Chương 1451, Tử vong chi thần. Hô! Thiên điệu tĩnh lại, chỉ còn xuống biển gió thổi phất, nhấc lên trận trận sóng biển nhẹ nhảy âm thanh. Vầng thứ 10 minh nguyệt xuất hiện một lúc lâu, không được thấy bất kỳ công kích nào. Lẽ nào, kiếp, liền này kết thúc? Có người nhịn không được, nói ra nghi ngờ trong lòng. Không được. Đại thủ mộ nhân thần tình phá lệ ngưng trọng, hắn xoay người nhìn ra xa hướng sau lưng vô biên Thương Hải, đồng mâu kịch liệt co rút lại. Không biết gì lúc, Thương Hải trên lại trôi tràn đầy một tầng cá chết. Trong đó một ít còn lăn lộn bạch bụng, làm sao cùng dãy rùa. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều cá chết, từ đáy biển trồi lên mặt nước, lại hướng về bãi biển lan ra kéo dài. Phảng phất là tử vong, từ xa chỗ đang lâm lâm lang đảo một dạng. Toàn bộ, bộ phận, chợt hiện, mở. Đại thủ mộ nhân cả người run rẩy dữ dội, nội tâm sâu chỗ có hay không pháp ngôn dụ cảm giác sợ hãi. Càng làm hắn cả người tóc gáy đảo thụ là, bãi biển cũng bắt đầu xuất hiện diện tích lớn cá chết thời điểm. Cái kia mềm mại bạch sắc bãi cát, lại đột nhiên xuất hiện một đôi đen nhánh vô cùng vết chân. Có một vô ảnh vô hình tồn tại, đạp trên lâm lang đảo. Vết chân một cái liền một cái, hướng về Hạ Khinh Trần phương hướng đi. Ven đường qua, vết chân tất cả đều là đen nhánh màu sắc, cũng bốc lên trận trận khói đen. Trên đường bách hoa héo rũ, cây cỏ đốt trọi, rán, côn trùng, chuột, kiến rồn dập chết bất đắc kỳ tử. Trăm năm linh mục mất đi xanh ngắt màu sắc, nghìn năm linh địa linh khí trôi qua, ánh trăng không sạch sẽ. Nhục thân mắt nhìn đi, lâm lang đảo rơi vào một mảnh như ẩn như hiện đen nhánh khí tức bao phủ chung. Tu vi không được đủ tinh cảnh người, dồn dập cảm thấy ác tâm nôn mửa mê muội. Không được đủ nguyệt cảnh người, tắc thì tâm hoảng khí đoạn, khuôn mặt sắc phát bạch. Nguyệt cảnh lấy trên hàng người, cũng không rõ tim đập nhanh hơn. Dấu chân kia, một đường bút một mạch hàng, thẳng đến hố sâu trước. Hạ Khinh Trần nằm hố sâu dưới đáy, động một cái cũng không thể động, yên lặng đợi tử vong. Thảo nào tế xuất huyết nguyệt, nguyên lai là ngày xưa thần vương ở nhân gian đột phá. Khàn khàn, băng lãnh, hơi thanh âm ho khàn, thong thả vang lên. Hạ Khinh Trần hai mắt nhìn lại. Thường nhân nhìn không thấy, có thể Hạ Khinh Trần mắt lại có thể chứng kiến. Một cái tay cầm nửa cuốn tàn thư, bên hông khoác một bộ khóa cũ kỹ hắc bào lao giả. Hắn da sắc trắng bệnh như tờ giấy, không hề huyết sắc, như cùng chết thi. Có thể song trưởng cùng hai chân lại đen nhánh không gì sánh được. Lúc này, hai chân dẫm ở trên đất, toát ra trận trận khói đen. Nguyên lai là tử vong chi thần. Hạ Khinh Trần mồm miệng khó tả, lấy tinh thần lực bức ra thanh âm. Không sai. Vầng thứ 10 mặt trăng đưa tới, không phải là cái gì thần minh thiếu niên hình chiếu, mà là nhất vị sống sờ sờ chân thần. Tử vong chi thần phát sinh cổ xưa khàn khàn thanh âm, làm phiền thần vương nhớ nhung, còn nhớ rõ chính là tiểu thần. Chư thiên thần minh trong, tử vong chi thần không coi là đại thần. Có thể, cũng không nhỏ. Trưởng quản tử vong hắn, cho phàm nhân cùng cửu thiên sinh linh phát tự linh hồn sợ hãi. Có thể mang đi ngày xưa thần vương, tiểu thần này sinh không tiếc. Tử vong chi thần muôn vàn cảm khái. Đã từng vô trần, cao cao tại thượng, tản ra thần uy đều làm hắn không dám nhìn thẳng. Chưa từng nghĩ, một ngày nào đó, triệt để kết thúc vô trần thần vương tánh mạng, vậy mà lại là hắn. Hạ Khinh Trần tinh thần lực bức thành một đường kia, ngươi phản bội ta. Không hề nghi ngờ, tử vong chi thần chịu cửu thiên chi mệnh hạ phàm. Như vậy, liền ý tứ hàm xúc hắn đầu nhập vào mới thần vương, ngưng xương. Thần vương, tức thì ta chưa từng phản bội, ngươi lại có thể sống được sao? Tử vong chi thần chậm rãi đi hạ hố sâu. Hướng về Hạ Khinh Trần, từng bước một đi tới. Ta không giết ngươi, có thể ngươi còn sống tin tức truyền tới cửu thiên, ngưng xương thần vương sẽ bỏ qua ngươi sao? Tử vong chi thần tràn đầy bất đắc dĩ màu sắc. Ta cũng là phụng mệnh trở nên, chớ có trách ta. Có thể không được cầm ngưng xương thần vương mệnh lệnh, vì mình nói xạo sao. Hạ Khinh Trần xuất kỳ lãnh tĩnh, không có ngưng xương mệnh lệnh, ngươi cũng muốn giết ta. Người nào sợ nhất vô trần thần vương trở về? Là ngưng xương sao? Không được, nàng giết qua một lần vô trần thần vương, có không sợ thần vương sức mạnh. E ngại vô trần, là phản bội hắn chư thiên thần minh. Bởi vì vô trần thần vương trở về, người thứ nhất phải diệt, chính là hắn nhóm. Tử vong chi thần trong trong mắt, rung động nộn nhạo, trong miệng phát sinh cười khẳng khắc quái dị, đã thần vương biết, vậy, tiểu thần liền không được che che giấu giấu. Chết vô trần thần vương, mới là tốt nhất vương. Hán, muốn động thủ. Hạ khinh trần không tiêu không nội, thật đáng buồn tiểu thần, cuối cùng cả đời đều chỉ bán phân phối người làm cẩu. Làm cẩu, muốn xem cho ai làm, cho ngưng sương, ta nguyện ý. Tử vong chi thần không màng danh lợi đạo. Hạ khinh trần nói, cho nên, ngươi chỉ có thể là cẩu, làm không được thượng thần, bởi vì ngươi liền làm thượng thần mộng cũng không có. Nghe vậy, tử vong chi thần cước bộ đình trệ. Hắn nhãn trung chuyển động thâm thúy quan mang, thần vương, là muốn cùng ta làm giao dịch. Hạ khinh trần thản nhiên nói, từ hôm nay cho ta, giúp ngươi trở thành thượng thần. Tử vong chi thần tim đập thình thịch. Hắn mấy nghìn năm, đều là trung thần, thủy trung đều vô pháp bước về phía trước một bước, đắp bên ngoài nguyên nhân, không người chỉ điểm sai lầm. Thần vương mờ ảo, căn bản không tiết tháo chỉ điểm hắn. Thượng thần càng là của mình quý, không chịu chỉ điểm trung thần. Hạ khinh trần mặc dù là rơi xuống thần vương, nhưng kinh nghiệm vẫn như cũ, nếu chịu chỉ điểm, thành tựu thượng thần chưa chắc không có khả năng. Có thể, tử vong chi thần vẫn chưa quá nhiều suy nghĩ. Bởi vì, đây là một khoản cực kỳ tính toán buôn bán. Ta sẽ giấu giếm ngươi còn sống tin tức, làm giá, ngươi phải giúp ta trở thành thượng thần. Tử vong chi thần từ từ nói. Hạ khinh trần nói, thành giao. Hai người liền này yên lặng đạt thành hiệp nghị. Quyền lợi, không chỉ có tồn tại ở phàm trần, thần minh trong lúc đó đồng dạng áp dụng. Ngươi bị thương rất trọng. Tử vong chi thần ngồi xổm người xuống, ngón tay chỉ ở hạ khinh trần thân lên. Một cổ hùng hậu thần lực dũng mãnh vào, đem hạ khinh trần gãy lìa xương cốt, thối nát phế phủ. Thần kỳ một dạng trong nháy mắt khỏi hẳn. Dù sao, hắn là thần. Có thể, cùng nhau rơi vào hạ khinh trần trên người, còn có tử vong chi thần bên hông đen nhánh sợi xích màu đen, đem hạ khinh trần hai cổ tay vững vàng khóa lại. Ngươi đổi ý. Hạ khinh trần nhìn chăm chú vào tử vong chi thần. Sau người lôi kéo khóa một đầu khác, lắc đầu, không có. Ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lời hứa của hắn là, giấu giếm hạ khinh trần tồn tại. Nhưng, cũng không có hứa hẹn, không được bắt đi hạ khinh trần. Vô trần, ngươi đã không phải là vương. Tử vong chi thần thản nhiên nói, ta có thể bắt lại ngươi, tại sao muốn vì ngươi sử dụng đâu? Hắn có thể nhốt hạ khinh trần, làm cho bên ngoài chỉ điểm. Dựa vào cái gì muốn làm đoàn chính mình, cung cấp trở thành phàm nhân hạ khinh trần thúc đẩy. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Tử vong chi thần đạo. Hắn sẽ không giết hạ khinh trần, càng sẽ không bại lộ tồn tại, sẽ chỉ ở dài dòng trong năm tháng đem bên ngoài nhốt, từng điểm ép khô giá trị của hắn. Kỳ thực, ta cũng không tiết tháo cùng một cái trung thần làm giao dịch. Hạ khinh trần xuất kỳ an tĩnh. Tử vong chi thần mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi hai bàn tay trắng, còn muốn tránh thoát nhất vị thần minh. Hắn lắc đầu, cảm thấy hạ khinh trần là phô trương thanh thế. Hạ khinh trần nếu có uy hiếp hắn lực lượng, gì còn rơi vào mức hiện nay. Thẳng đến hạ khinh trần tay giữa ngón tay, bay ra ba mảnh tàn phá toái phiến. Toái phiến tản mát ra ôn hòa, tường hòa quan mang, tắm rửa phía dưới, làm người ta tâm thần linh tĩnh. Chương 1452, tuyệt đại kiếm khí. Phật xá lợi, muốn chỉ dẫn thiên phạt kiếm hạ lạc. Nhất định có một tia thiên phạt kiếm khí tồn tại trong đó. Hạ khinh trần đạt được ba khối Phật xá lợi toái phiến đã lâu, lại chậm chạp chưa từng dung hợp. Nguyên nhân không có gì ngoài thiên phạt kiếm không ở phụ cận, chỉ dẫn cũng vô dụng bên ngoài, là tối trọng yếu chính là, một ngày dung hợp, thiên phạt kiếm khí xuất hiện một lần, chắc chắn tiêu thất. Hiện tại, vội vã với nguy cơ, có thể dung hợp. Dung hợp sát na. Một viên tròn trịa không gì sánh được, cả người tán phát Phật quang màu vàng hoàn chỉnh Phật xá lợi, chuyển hiện trước mắt mọi người. Bên ngoài Phật quang, lấn át thiên không mười luân minh nguyệt lệnh thiên địa Phật quang phổ chiếu. Xuyên qua vạn trượng Phật quang, Phật xá lợi bên trong, mắt trần có thể thấy bôi đen sắc tàn ảnh. Đó là một thanh tạo hình phong cách cổ xưa, giống như long trạng cổ kiếm. Dài chừng ba tấc, phong ấn tại Phật xá lợi bên trong, lại lộ ra diệt thế nguy hiểm khí tức. Vẻ mặt lạnh nhạt tử vong chi thần, đồng tử kịch liệt co rút lại, thiên, Phật, kiếm, khí, siêu. Tử vong chi thần không có bất kỳ do dự nào, ném hạ xiềng xích, hóa thành một đạo màu đen tinh quang, bút xông thẳng vào cửu thiên. Hán, trốn. Thiên phạt kiếm trước mặt, ai dám không trốn. Năm đó cái thế ma vương, vô nhai ma chủ, là cửu thiên chi thượng, xưa nhất ma, uy hiếp vạn cổ tuế nguyệt. Cuối cùng, còn chưa phải là chết thảm thiên phạt kiếm hạ. Dù cho chỉ là một tia thiên phạt kiếm khí, đồng dạng cụ bị hủy thiên diệt địa uy năng. Cho nên, tử vong chi thần trốn, hốt hoảng vô cùng trốn. Hán vĩnh viễn sẽ không đoán được, nguyên lai Hạ Khinh Trần còn lưu lại nguy hiểm như vậy ẩn dấu vật. Trễ. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Tâm niệm vừa động, thiên phạt kiếm khí cảm đáp lời chủ nhân khí tức, run rẩy lưu động. Trong nháy mắt, toàn bộ Lâm Lang đảo đều run run, ngoại giới Thương Hải bốn bề sóng dậy, biển gầm phách thiên. Cửu thiên càng là rung động không ngớt. Tử vong chi thần vốn là tái nhợt mặt mũi, càng thương bạch, vừa hãi vừa sợ, vô trần. Cái này sợi kiếm khí không giết chết được ta, ta nếu bất tử, ngươi còn sống tin tức, nhất định sẽ trải rộng cửu thiên. Khi đó, giống như ta, không muốn ngươi sống ở thế gian thần minh, đều muốn tới tìm kiếm ngươi, giết ngươi, diệt ngươi. Hạ Khinh Trần hai mắt xem thấu tất cả, không được, ngươi sẽ không tiết lộ sự tồn tại của ta, bởi vì, ngươi lòng có tham niệm. Nếu như tiết lộ vô trần thần vương còn sống, lấy về sau, tử vong chi thần còn có cơ hội nhốt hắn, đạt được bên ngoài chỉ điểm đột phá thượng thần sao. Vô trần thần vương, đối với tử vong chi thần mà nói, là kiên kỵ, nhưng, càng là bảo tàng. Sẽ có người ngốc đến đem bảo tàng cùng người trong thiên hạ chia sẻ sao? Đáp án dĩ nhiên là, sẽ không. Siêu. Kiếm khí pha xuất Phật xá lợi, ngút trời mà lên. A. Trong lúc không có bất kỳ khoảng cách, dù cho tử vong chi thần đã chạy ra tương đối dài một khoảng cách, vẫn là trong nháy mắt bị đánh trúng. Cái này, chính là thiên phạt kiếm uy lực. Hoa lạp lạp, thiên không, hạ bắt đầu huyết vũ. Mỗi một giọt rơi đại địa, đều làm đại địa héo rũ suy kiệt, rơi vào tuyệt đối tử vong. Cho dù là linh mạch, đều bị tử vong chi thần thần huyết tưới tát. Trong đó một mảnh, tích lạc ở Hạ Khinh Trần trước người. Hắn gian nan khai mở không gian niết khí, lấy ra một chi ngọc vại, đem phụ cận tử vong chi thần thần huyết, tất cả đều siêu thập. Số lượng, đầy đủ ngàn giọt nhiều. Vô Trần, ta sẽ còn trở lại. Một đạo suy yếu đến chỉ còn tàn ảnh quang trụ, chui vào cửu thiên trung. Thiên phạt kiếm khí vô pháp lấy bên ngoài tính mệnh, nhưng có thể khiến bên ngoài trọng thương tới cực điểm. Tử vong chi thần như không kịp thì chữa thương, sợ là liền thần để đều khó giữ được. Tối đa 2 năm. Hạ Khinh Trần nhỉ non tự nói. 2 năm về sau, tử vong chi thần thương thế có thể phục hồi như cũ, thời điểm đó hắn, nhất định lấy vạn toàn chuẩn bị tới trả thù. Lại nhiều một cái mau sớm tu luyện lý do. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Bên ngoài con ngươi vung lên, nhìn phía Phật xá lợi. Phật xá lợi bên trong kiếm khí thả ra, lưu lại một phó địa đồ. Hạ Khinh Trần đem bên ngoài ghi tạc não hải về sau, Phật xá lợi hình như có cảm ứng, nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng rơi xuống ở Hạ Khinh Trần trước mặt. Này lúc, từng trải vầng thứ 10 huyết nguyệt huy áp, cùng với tử vong chi thần áp bách, trong cơ thể gần giải tán nội tàng không gian, lần thứ 2 kéo căng. Đã tráng to như nắm đấm ánh sáng, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái vặn vẹo không gian. Đau đớn một hồi truyền đến, phảng phất phần bụng bị người móc xuống một khối, cái kia không gian khảm nạm vào phần bụng, cùng đệ nhất đạo nội tàng không gian đặt song song mà đứng. Đạo thứ 2 nội tàng không gian, thành công ngưng tụ. đồng thời ngưng tụ, còn có tinh tuyển. Hai khỏa tràn ngập ngọn lửa cháy mạnh tinh tuyển, rốt cục khó hơn nữa thừa nhận, từ trong tới ngoài vỡ ra tới. Đại khí trong ánh trăng, bắt đầu hướng về Hạ Khinh Trần phần bụng hội tụ, ngưng tụ nguyệt cảnh cường giả trọng yếu nhất chứa đựng năng lượng vật, nguyệt đan. Thời gian nháy con mắt, Hạ Khinh Trần một dặm trong phạm vi ánh trăng, tất cả đều hấp thu hết sạch, xa xa không đạt được nguyệt đan ngưng tụ yêu cầu. May mắn, hắn kịp chuẩn bị. Đưa tay trộm một cái, nắm lên trước người dịch hóa ánh trăng, hướng trong miệng không ngừng quán thâu. Liên tục 10 bình về sau, phần bụng mới đình chỉ hấp thu ánh trăng. Lưỡng đạo tinh tuyển triệt để tê liệt, hai khỏa quang mang chói mắt nguyệt bạch sắc nguyệt đan, phá tuyển mà ra. Nguyệt cảnh, đột phá thành công. Không được. Bên ngoài đã đình chỉ hấp thu ánh trăng phần bụng, rốt cuộc lại bắt đầu điên cuồng hút vào. Hạ Khinh Trần đều có chút không được giải khai, lấy ra một chai ánh trăng, kết quả một cái hút khoảng không, hoàn toàn không đủ. Ừm. Hạ Khinh Trần nghi hoặc. Ánh trăng vào cơ thể, dù sao cũng nên có đi chỗ, vì sao dường như châu đất xuống biển. Suy tư về, Hạ Khinh Trần liên tục lấy ra 10 bình, kết quả, như trước không đủ, trong nháy mắt bị hút đi. Bất quá, lúc này đây, Hạ Khinh Trần phát hiện, hai khỏa nguyệt đan trung ương, có to bằng hạt vừng nguyên điểm. Đây là Hạ Khinh Trần không được giải khai, lại lấy ra 10 bình, vẫn là khoảng cách bị hút đi, nhưng nguyên điểm tráng lớn một chút. Hắn ánh mắt nhẹ nhàng nhất chuyển, lục tục lấy ra dịch hóa ánh trăng. Trước mặt sau tiêu hóa hết trọn 100 bình ánh trăng về sau, cái kia nguyên điểm đã tráng đại không gì sánh được, là nguyệt đan thập bội chi đại. Toàn thân nó huyết hồng, tản ra u lanh ánh sáng lộng lẫy, bên trong ẩn chứa ánh trăng, càng là hai cái nguyệt đan chồng thập bội khoảng cách. Thứ ba nguyệt đan. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, âm thầm kinh ngạc. Hắn chỉ nghe qua, mãn nguyệt người, có cơ duyên xuất hiện hai khỏa nguyệt đan. Nhưng, chưa từng nghe qua, thế thượng vẫn tồn tại ba nguyệt đan người. Cứu bên ngoài nguyên nhân, chắc là vầng thứ 10 trăng sáng duyên cớ vì thế. Nó xuất hiện, đưa tới phần bụng bên trong ngưng kết thứ ba nguyệt đan. Thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Viên thứ ba nguyệt đan, nếu như làm đòn sát thủ, tin tưởng có thể làm người thất kinh. Một khi thả ra ngoài, ánh trăng chi thịnh, sợ là tiểu nguyệt vị sáu luân đều không kịp. Lại thêm trên đã có hai khỏa trăng tròn, tiểu nguyệt vị thất luân đều muốn cam bái hạ phong. Bất quá, viên thứ ba nguyệt đan rất không ổn định. Hấp thu ánh trăng tốc độ rất thong thả, xa xa thấp hơn hai khỏa phổ thông nguyệt đan, tràn đầy một lần, tối thiểu cần nửa tháng thời gian. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, viên thứ ba nguyệt đan không muốn đơn giản vận dụng. Hạ Khinh Trần tự trong hố sâu đứng lên, tiện tay đem Phật thần xá lợi nhặt lên, bỏ vào không gian niết khí rất tốt. Dù sao cũng là Phật thần xá lợi, tác dụng không nhỏ. Hắn hoạt động gân cốt một chút, nâng tử vong chi thần phúc, một tia thần lực đem trên người tân tổn thương cũ thế tất cả đều chỉ rũ. Không phải, hắn hiện tại động liên tục bắn ra một cái đều khó khăn. Siêu siêu siêu. Người thủ mộ nhóm lần lượt chạy tới, nhìn đứng trong phế tích Hạ Khinh Trần hoàn hảo không chút tổn hại, không khỏi kinh ngạc. Đại lục nhất phương càng là vui sướng khó giản. Trung Vân Vương tiến lên, cho một cái đại đại ôm. Cười ha ha, bản vương chọn đời nhất quyết định anh minh, chính là chiêu ngươi vào Trung Vân Cảnh. Hướng về sau, hắn đối ngoại nhân nói, thập nguyệt siêu cấp đột phá người, là hắn dưới quyền hạ hầu. Cái này ra châu, hắn có thể thổi cả đời không phá. Chính là dạ gia chủ, đều phóng hạ thân đoạn, chủ động ôm quyền chúc mừng hạ công tử, chúc mừng nha. Phải biết. Hắn đối với Hạ Khinh Trần có thể không tính là đặc biệt hữu hảo. Nhãn hạ cũng buông tha hiềm khích lúc trước, chủ động lấy lòng. Tiêu Liên hoàng gia chủ, đều không chút nghĩ ngợi qua đây, vẻ mặt kích động thoải mái cười to, chúc mừng hạ công tử. Có thể suy ra chính là, từ trước tới nay, thứ nhất mãn nguyệt, không được, là thập nguyệt đột phá người, chính là bên ngoài tôn. Hắn làm sao có thể không cao hứng? Ngươi bây giờ tu vi gì? Cốc Bát Thông không biết từ đâu chỗ chui ra ngoài, kích động hỏi. Trong thiên địa, thứ nhất thập nguyện người, nên như thế nào loại kinh người? Cái này vừa hỏi lệnh toàn trường nhân tinh thần phân chấn. Bọn họ đồng dạng muốn biết, như này khoáng cổ tuyệt kim đột phá về sau, tu vi nên đạt được như thế nào loại tầng thứ? Hạ Khinh Trần nhìn chung quanh một chút, muốn tìm kiếm một cái xuất thủ mục tiêu. Hắn đồng dạng rất muốn biết, hôm nay chính mình, tu vi đến cùng bao nhiêu? Chương 1453, làm người ta thất vọng. Hạ công tử, không bằng thử xem chúng ta Lâm Lang đảo chắc linh mục. Nhị thủ mộ nhân ôn hòa tiến lên, lấy ra một đoạn người cao hắc sắc đầu gỗ. Phía trên lưu lại có mấy đạo trường ấn, sâu cạn không đồng nhất. Như thế nào kiểm tra đo lường? Hạ Khinh Trần hỏi. Nhị thủ mộ nhân chịu thầm nghĩ, vận chuyển nguyệt đan bên trong toàn bộ lực lượng với bàn tay, đánh vào linh mục lên. Căn cứ lưu hạ trưởng ấn sâu cạn, có thể phán đoán chính xác ra tu vi cao thấp. Hạ Khinh Trần nhưng, liếc mắt phía trên 7-8 đạo trưởng ấn, nhất cạn một tấc, sâu nhất 10 tấc. Một tấc là lôi vô ngân lưu lại, 10 tấc là 4 người thủ mộ lưu lại. Lôi vô ngân là tiểu nguyệt vị nhất luân. Bốn người thủ mộ tắc thì là trung nguyệt vị nhất luân. Linh mục trên lưu lại trưởng ấn sâu mấy tấc, chính là mấy vòng tu vi. Hạ công tử, mời đi. Nhị thủ mộ nhân đem linh mục nửa đoạn cắm vào trong đất. Nay mục cực kỳ trầm trọng, so với huyền thiết còn muốn trầm nặng hơn nhiều, chơi không được đầy đủ lo lắng có người có thể đem một trưởng kích phi. Chúng mục đang mong đợi, Hạ Khinh Trần đi tới linh mục trước mặt. Hắn dư quang đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, làm liếc về đoàn người cuối cùng, một đoạn lộ ra ngoài hồng ô lúc, chỉ khai mở một người bình thường nguyệt đan. Bên trong nguyệt lực, như tiết hồng thủy lao ra lệnh cửu đại võ mạch trước nay chưa có xưng. Chỉ bằng vào nguyệt lực, liền siêu việt đã từng tinh lực, thể phách chi lực cùng tà Phật lực hợp. Phanh! Hạ Khinh Trần bàn tay đánh vào đầu gỗ bên trong. Chấn đắc màn này loảng xoảng làm vang dội. Từng tia khói xanh, tự trưởng ấn chỗ chi chỗ không ngừng ra bên ngoài bạo, có thể thấy được một trưởng này trình độ kịch liệt. Làm bàn tay từ từ thu hồi lại, toàn trường hết thể ánh mắt đều tập trung ở trưởng ấn. Hai thốn. Một tiếng thét kinh hãi chợt vang. Cốc Bát Thông khoảng cách gần nhất, trận to trong mắt tử, cuồng hô không ngớt. Chẳng phải là nói, hắn đã đột phá tiểu nguyệt vị hai luân. Chúng ta đều chỉ đột phá tiểu nguyệt vị nhất luân mà thôi. Mãn nguyệt người quả nhiên không giống bình thường. So với bọn khiếp sợ, các trưởng bối càng bình tĩnh hơn. Tám người thủ mộ hơi nghi hoặc, chỉ là tiểu nguyệt vị hai luân sao. Không chỉ là hắn, rất nhiều trưởng bối hoặc nhiều hoặc thiếu đều có chút thất vọng. Dù sao, Hạ Khinh Trần là cái thứ nhất trong truyền thuyết mãn nguyệt người. Có gì ngạc nhiên? Hôn hậu mà thanh âm giàn ua, đánh vỡ mọi người nghi vấn. Đại thủ mộ nhân vuốt râu mà nói, đột phá nguyệt cảnh cùng tình cảnh có chút bất đồng, sau người có khả năng đủ liên tục đột phá mấy cái tầng thứ, nhưng trước người, hầu như rất khó nhảy thức đột phá. Lẽ nào, các ngươi nghe nói qua đệ nhị liệt lần đầu đột phá, liền đạt được tiểu nguyệt vị hai luân người sao? Mọi người vừa mới bừng tỉnh, có thể đột phá tiểu nguyệt vị nhất luân. Đều là vạn phần chật vật sự tình, lịch sử trên thật đúng là không có người nào một cái đột phá tiểu nguyệt vị hai luân. Nghĩ như thế, bọn họ liền này thoải mái. Hạ công tử. Đại thủ mộ nhân nhìn phía Hạ Khinh Trần, nhãn thần đặc biệt thưởng thức, lão phu thành mời ngươi gia nhập vào Lâm Lang đảo. Nếu ngươi nguyện ý, lão phu có thể tiến cử ngươi vì mới người thủ mộ. Cái gì? Bất luận đại lục. Vẫn là Lâm Lang đảo tất cả đều âm thầm khiếp sợ. Người thủ mộ, từ trước chỉ có phái mà đến, còn chưa từng nghe nói qua, là từ Thương Hải trong ngoài nhân trung chọn. Mười Luân Minh Nguyệt đối với đại thủ mộ nhân trùng kích lực, như thế nào loại chi đại có thể tưởng tượng được. Đế quy nhất như này danh chấn Thương Hải trong ngoài đệ nhất thiên kiêu, hắn có lẽ chưa mời qua đối phương gia nhập vào người thủ mộ đây. Dạ gia chủ, hoàng gia chủ, Trung Vân Vương tất cả đều khẩn trương. Người thủ mộ chính là Thương Hải nội ngoại, địa vị cao nhất thân phận, Hạ Khinh Trần như gia nhập vào, theo này sẽ không còn thuộc về đại lục. Đảo chủ ý tốt, vãn bối tâm lĩnh. Hạ Khinh Trần từ chối, nhưng, vạn bối có việc muốn làm, sợ rằng không thích hợp đảm nhiệm người thủ mộ. Còn lại ánh sáng, lần thứ hai liếc nhìn Đế Quy Nhất chỗ. Cái kia chuôi hồng ô, đã không biết gì thì tiêu thất. Này lúc, nhị thủ mộ nhân đi lên trước, ở đại thủ mộ nhân bên thai nhẹ giọng kể ra vài câu về sau, đại thủ mộ nhân ánh mắt phức tạp đứng lên. Hồi lâu nói, như đây, lão phu liền không khỏi mạnh mẽ. Đông nhiên dừng lại, đại thủ mộ nhân nói, ngươi ở đây ta Lâm Lang đảo đột phá mãn nguyệt, xem như là duyên phận, có gì tài nguyên nhu cầu cứ việc nói. Hạ Khinh Trần có thể cảm nhận được, hắn trong nháy mắt đối với mình mất đi hứng thú. Tài nguyên không cần, nhưng, vạn bối có một yêu cầu quá đáng. Hạ Khinh Trần tiếp tục nói, ta có một người bạn, bị đày tới Nhật Quang Pháp Trường. Cũng xin đảo chủ khai ân, đặc xá đối phương. A. Đại thủ mộ nhân hỏi một phen, biết được là nhai vô thần kế tục người, nói, có thể, nhưng quy củ không thể đổi. Chỉ có 5 vị trở lên người thủ mộ đồng ý, mới có thể đặc xá. Lão phu không thể ép buộc còn lại người thủ mộ ý kiến, chỉ có thể coi là làm một người. Nói bóng gió, còn lại hạ 4 người. Kỳ thực, lấy đại thủ mộ nhân uy vọng, chỉ cần hắn nói một câu, đặc xá nô thiên gì, những người còn lại người thủ mộ dám phản đối sao? Hắn cố ý cường điệu, cần còn lại người thủ mộ đồng ý. Rõ ràng là không muốn đáp ứng Hạ Khinh Trần. Đa tạ. Hạ Khinh Trần nói, người thủ mộ Trần Quang, đã từng cùng ta có ước định, nếu là ta đánh bại Đan Khởi, hắn cùng nhất vị người thủ mộ đồng bạn, sẽ đồng ý thả ra Đan Khởi. Đại thủ mộ nhân hướng nhị thủ mộ nhân nhảy vào đi ánh mắt, đạt được đối phương gật đầu khẳng định về sau, nói, thêm trên ta, tam vị, còn có 2 vị. 8 người thủ mộ cùng 7 người thủ mộ một chút do dự đứng ra. Bọn họ mặt mang một tia tâm thần bất định, nói, chúng ta đồng ý thả ra Nô Thiên Di. Người mù đều có thể nhìn ra được, đại thủ mộ nhân không muốn thả ra Nô Thiên Di, bọn họ chớ nên làm trái đại thủ mộ nhân ý tứ. Có thể, ai bảo bọn họ đã bằng lòng hoàng gia chủ, đồng thời thu đối phương tốt chỗ. Nếu như đổi ý, tổn thương người thủ mộ danh dự. Đại thủ mộ nhân ngắm 2 người liếc mắt, ngược lại cũng không nói gì nhiều. Hắn tưởng tượng ra được, bọn họ có nỗi khổ bất đắc dĩ. 5 vị, đủ, thả ra Nô Thiên Di. Nói xong, hướng Hạ Khinh Trần nói, 5 ngày về sau liền là Long Nguyên Đế hội, chờ mong ngươi đến. Hắn trước một bước ly khai, còn lại người thủ mộ lần lượt đi ra. Hạ Khinh Trần tắc thì lập tức bị đại lục thân bằng hảo hữu vây quanh. Bọn họ tại chỗ lấy ra rượu ngon món ngon, vì bên ngoài khánh chúc mừng. Bất quá! Hoàng gia chủ vẫn chưa tham gia, chỉ lập ở xa chỗ yên lặng nhìn, trong vẻ mặt, có một màn hối ý cùng cô độc. Lúc đầu, Hạ Khinh Trần còn có một thân phận khác, người nhà họ Hoàng. Chỉ tiếc, tất cả đều bị chính mình thiển cận, cùng với nhi tử tôn tử hẹp phá hư. Thế cho nên Hạ Khinh Trần đều không đồng ý mình là hoàng gia người. Hiện tại, bọn họ hối hận đều muộn. Cái gì ghê gớm, hừ. Hoàng Vấn Đỉnh chua chát nhìn náo nhiệt tràng cảnh, khó có thể che giấu nội tâm đố kỵ. Hoàng Tòng Long vô nhi tử bả vai, hán thiên phú cố nhiên tốt, nhưng, ngươi tu vi cao hơn hán, đại kiếp hàng lâm, thiên phú cho dù tốt đều không so được tu vi cao. Long Nguyên Đế hội lúc, ngươi đại triển phong thái, tuyệt đối so với Hạ Khinh Trần càng chói mắt. Đối với đây, hoàng gia chủ lắc đầu thở dài. Trong miệng phát sinh một tia buồn vô cớ, vì sao ta hoàng gia, ra không đồng nhất cái Hạ Khinh Trần người như vậy đâu. Hoàng Tòng Long nghe được, trong lòng khó chịu, phụ thân, Hạ Khinh Trần tuy là lợi hại, nhưng cũng dùng không đến làm thấp đi ngươi cháu trai ruột chứ. Luận tu vi, ngươi cháu trai ruột, nhưng là ở Hạ Khinh Trần bên trên đây, không lâu sau phía sau đối với ma một trận chiến. Hay là muốn nhìn ngươi cháu trai ruột biểu hiện? Hoàng gia chủ trong ánh mắt thất vọng càng sâu, các ngươi thật lấy vì, Hạ Khinh Trần tu vi, chỉ có tiểu nguyệt vị 2 luân sao. Chương 1454, xóa đi chính là Hạ Khinh Trần lừa qua người thường, có thể làm sao lừa qua bọn họ những thứ này thế hệ trước đại nguyệt vị cao nhân đâu. Hoàng gia chủ sớm nhìn ra, Hạ Khinh Trần có điều giấu giếm. tế đàn cầu thang lên. Đạo chủ, Hạ Khinh Trần tu vi, có phải hay không để cho người thất vọng? Nhị thủ mộ nhân vừa đi vừa hỏi. Một đường trên hắn đều đang suy đoán, đạo chủ đối với Hạ Khinh Trần mất đi hứng thú nguyên nhân. Trước đây đạo chủ nhưng là hưng phấn kích động, cầu hiền nhược khát thái độ thấy những điều chưa hề thấy. Về sau, liền đặc xá bằng hữu của hắn đều do dự không chịu. Biến hóa chi đại, khó có thể làm hắn không làm suy đoán. Đại thủ mộ nhân từ từ đi thượng giai thê, thản nhiên nói, lịch sử thượng đẳng nhất vị mãn nguyệt người, nói gì thất vọng đâu. Nhưng là, hắn chỉ có tiểu nguyệt vị nhị luân, thấp hơn chúng ta mong muốn. Nhị thủ mộ nhân thành thực đạo. Dù sao cũng là truyền thuyết trong mãn nguyệt, không được, là nghe đều chưa từng nghe nói qua thập nguyệt người. Bọn họ mong muốn, tối thiểu đột phá là có thể có được tiểu nguyệt vị tam luân tu vi. Có thể kết quả, không thể không nói lệnh bọn họ đều cảm thấy thất vọng sâu đậm. Tựa hồ, thập nguyệt đột phá người, cũng bất quá như này chứ sao. Tiểu nguyệt vị nhị luân. Người thật tin sao? Đại thủ mộ nhân vừa đi vừa nói. À, nhị thủ mộ nhân thần tình chấn động, bất khả tư nghị nói, nhưng là chắc linh mục, hoàn toàn chính xác biểu hiện tiểu nguyệt vị nhị luân tu vi. Đại thủ mộ nhân thần tình phức tạp nói, chắc linh mục không biết nói láo, nhưng, người hội. Đảo chủ có ý tứ là, Hạ Khinh Trần kiểm tra đo lường tu vi lúc đó có thu liễm. Nhị thủ mộ nhân lộ ra một luồng thoải mái màu sắc, thảo nào. Ta đã cảm thấy tu vi chớ nên dừng lại ở đây. Đông nhiên dừng lại, hắn tiếp tục hỏi theo đảo chủ ý kiến, Hạ Khinh Trần thời khắc này tu vi hẳn là đạt đến tới trình độ nào. Đại thủ mộ nhân trầm ngâm một lúc lâu, tiểu nguyệt vị tứ luân đi. Không thể không nói, đại thủ mộ nhân suy đoán, rất gần tình huống thật. Một viên nguyệt đan triển hiện là tiểu nguyệt vị nhị luân, hai khỏa tắc thì là tiểu nguyệt vị tứ luân. Chỉ bất quá, mặc dù là đảo chủ đều không từng nghĩ đến, Hạ Khinh Trần còn có viên thứ ba nguyệt đan, hơn nữa còn là một viên vô cùng đáng sợ huyết đan. Thứ luân. Nhị thủ mộ nhân xám trăng sắc lông mi hung hăng run rẩy, trong lúc nhất thời, hắn cũng không tìm tới có thể hình dung Hạ Khinh Trần từ ngữ. Xưa nay chưa từng có, vang dội cổ kim chờ từ ngữ, đã hình dung không được bên ngoài đột phá. Chờ một chút. Nhị thủ mộ nhân bỗng nhiên biết, như vậy, đảo chủ vì hắn che giấu tu vi, thì không muốn làm cho ngoại nhân biết bên ngoài tu vi thật sự, phương tiện tự chúng ta mời chào. Phải biết, tất cả mọi người tại hoài nghi Hạ Khinh Trần tu vi không chỉ có tiểu nguyệt vị nhị luân lúc. Là đại thủ mộ nhân mở miệng, nói tiểu nguyệt vị nhị luân là tình huống bình thường, xét thấy bên ngoài cường đại uy tín, mọi người vừa mới tin tưởng. Đối với đây, đại thủ mộ nhân im miệng không nói, chưa mở miệng. Nhị thủ mộ nhân lại nói, đảo chủ, đã Hạ Khinh Trần lợi hại như vậy, vì sao không được lấy lòng, ngược lại muốn kéo dài khoảng cách đâu. Cái này, là hắn càng không hiểu một điểm. Lâm lang đảo hướng tới coi trọng nhân tài, Hạ Thanh Bùi tuy nói xuất thân đại lục, có thể tiền vô cổ nhân tháng 10, đủ có thể làm cho Lâm lang đảo ngoại lệ, đem bên ngoài mời chào tiền đến. Hà tất lánh đạm đem Hạ Khinh Trần cự lấy thiên lý chi ngoại. Bằng vào ta thiền kiến, hắn tương lai thành tựu, đế quy nhất không được đủ 1/10. Nhị thủ mộ nhân lấy người từng trải nhãn quang kết luận đạo. Đại thủ mộ nhân thần tình phức tạp hơn, không dứt thương tiếc, há lại không nghe thấy, một núi không thể chứa hai hổ. Căn cứ giám sát tình huống đến xem, địa ngục môn lúc nào cũng có thể khai mở. Đại thủ mộ nhân từ từ nói. Khi đó, chúng ta cần không phải một cái người có thiên phú, mà là một cái thống soái thanh niên đồng lứa cường giả. Nhị thủ mộ nhân tức thì minh bạch đại thủ mộ nhân ý tứ. Bọn họ, không có thời gian chờ Hạ Khinh Trần trưởng thành. Mà, đế quy nhất cùng Hạ Khinh Trần thủy hòa bất dung, mượn hơi Hạ Khinh Trần, tất phải mất đi đế quy nhất. Cân nhắc phía dưới, đại thủ mộ nhân tuyển trạch đế quy nhất cái này vị thực lực càng mạnh người. Cho nên hắn mới cùng Hạ Khinh Trần giữ một khoảng cách. Ai? Nhị thủ mộ nhân tiếc hận thần thán. Khó trách hắn báo cho đại thủ mộ nhân, Hạ Khinh Trần cùng đế quy nhất ân đoán giữa về sau, đại thủ mộ nhân đối đãi Hạ Khinh Trần thái độ nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống. Theo thành mời đối phương gia nhập vào người thủ mộ, đến không hề miễn cưỡng. Nguyên lai trong thời gian ngắn, đại thủ mộ nhân liền xem xét thời thế, làm ra như này quyết định. Đáng tiếc nhất đại thiên tiêu, nhất định lừa bụi. Nhị thủ mộ nhân yên lặng thở dài. Nói thật giống như không có người thủ mộ, Hạ Khinh Trần liền vô pháp trưởng thành tựa như. Chẳng lẽ, Hạ Khinh Trần hôm nay thành tựu, có người thủ mộ nửa điểm công lao không được. Đây là hắn mệnh. Đại thủ mộ nhân khôi phục lãnh tĩnh, Long Nguyên đế hội cũng là ngươi tới chủ trì, nhớ kỹ, chúng ta cần chính là đế quý nhất. Hơi có thâm ý nói, nhị thủ mộ nhân nhớ kỹ trong lòng. Chu hư đế lăng. Đế quý nhất đứng ở trước mộ bia, nhìn ra xa thiên không, không biết đang suy tư điều gì. Phía sau là cha Vũ Hóa Long. Hắn khí định thần nhàn khoanh chân mà ngồi, hoàn toàn không vì Hạ Khinh Trần kinh diễm biểu hiện sở gánh ưu. Phụ thân, ngươi lẽ nào không lo lắng sao? Đế quý nhất dù gì nói. Vũ Hóa Long khẽ thưởng thức một ly rượu đủ, thản nhiên nói, lo lắng cái gì? Cái kia, từng bị chúng ta xem nhẹ con kiến hôi. Đế quý nhất lạnh lùng nói. Vũ Hóa Long cười ha ha, có gì có thể lo lắng? Một cái vãn sinh mấy năm thiên tài, nhất định ở đại thời đại kết thúc. Người thủ mộ lựa chọn ra sao, hắn lại quá là rõ ràng. Lẽ nào ngươi rất lo lắng? Vũ Hóa Long phản vấn. Đế quý nhất mặt lạnh lùng lộ ra một tia nhàn nhạt dễu cợt, đương nhiên không được. Ta biết, ta mới là Lâm Lang đảo lựa chọn tốt nhất. Bất luận là ta thực lực cá nhân, còn là gia tộc chúng ta thế lực, Lâm Lang đảo đều sẽ tuyển trạch ta, mà không phải một cái không bối cảnh chút nào tiểu nhân vật. Lâm Lang đảo cần thực lực cường đại hắn lãnh đạo thanh niên nhất đại, càng cần phải mượn vũ thị nhất mạch lực lượng. Hạ Khinh Trần thiên phú tuy mạnh, có thể không hề dùng chỗ. Vậy ngươi vì sao không vui? Vũ Hóa Long đạo. Đế quý nhất chỉ nhẹ nhàng bắn ra, bên cạnh một khối chắc linh mục, ầm ầm ngược lại xuống. Phía trên, có một sâu tới 6 tấc trường ấn. Ta, chỉ là không yêu thích, có người so với ta càng chói mắt. Đế quý nhất thản nhiên nói. Vũ Hóa Long thong dong cười một tiếng, vậy còn không tốt nói. Xóa đi là được. Truyền cáo người thủ mộ, có ngươi sẽ không có hắn, có hắn sẽ không có ngươi. Vũ Hóa Long ý vị thâm trường nói. Nhân gian đế mộ. Một đêm cuồng hoan về sau, Hạ Khinh Trần dắt cảm giác say đi. Hắn đã đột phá nguyệt cảnh, đồng thời đạt được tiểu nguyệt tứ luân. Nhân gian đế mộ tĩnh tu đối với bên ngoài mà nói đã mất đi hiệu quả. Cùng như đây, không bằng trở về trang viên hảo hảo tu luyện. Độc tự ly khai nhân gian đế mộ, trên đường, Hạ Khinh Trần chợt thấy lồng ngực một hồi nóng bỏng. Hắn xốc lên và táo nhìn một cái, đúng là một viên không biết thế nào lân phiến, đang ở nhẹ nhàng lóe lên tử ánh sáng màu đỏ. Đây là hắn tâm hữu sở động, thi triển thân pháp đi tới Nam Hải bờ. Đứng ở đá ngầm lên, nhìn ra xa phía Nam, chỉ thấy một con thuyền cổ nhanh già muốn thành mảnh nhỏ, nhưng toàn thân đều là bạch cốt chế thành thuyền to. Chính xuyên qua sóng biển mà tới. Dọc đường phách thiên sóng lớn, răng đầy đá ngầm, đều bị bạch cốt thuyền to đụng đánh chúng nát bấy. Chương 1455, hóa hình yêu thú. Bạch cốt chiến hạm. Hạ Khinh Trần híp mắt lại đến, lược ngưng trọng. Bạch cốt chiến hạm là nguyên với man hoang cổ lao chiến hữu hạm, cùng ám nguyệt lấy được lặn xuống nước chiến hạm giống nhau, thuộc về cao văn minh kết quả. Thương hải nội ngoại, hoàn toàn không cụ bị luyện chế này chiến hạm năng lực. Có thể, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, cái kia thuyền lên, Hạ Khinh Trần nhạy cảm nhận thấy được sâu không lường được yêu khí. Tại đây nhãn chung, tới trước không phải một chiếc thuyền, mà là nhất chỉnh thuyền sông thiên yêu khí. Rất nhanh. Bạch cốt chiến hạm lướt sóng mà đến, vạn trượng thân thể nghiền nát ven đường đá ngầm, hung hăng đụng vào Lâm Lang đảo. Loảng xoảng tương đương. Chỉnh tọa Lâm Lang đảo đều hơi run rẩy một cái, phảng phất phát sinh chấn động. Hạ Khinh Trần không chút sức mẻ, ngực lân phiến càng nóng cháy, giống như là triệu hoán cái gì. Bá. Để đọc truyện. Đột nhiên, một tay ngọc thủ trắng nõn, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Hạ Khinh Trần sau lưng, vô nhẹ nhẹ tại đây bả vai lên. Hạ Khinh Trần lông phát tự hành dựng thẳng, thân thể bản năng phản ứng, nguyệt đan bên trong nguyệt lực cầm ầm lao ra. 3. Trên bả vai ngọc thủ bị chấn đắc run lên, nhưng vẫn là vững vàng khoát lên phía trên. Vì sao ngươi tu vi tiến bộ nhanh như vậy, đều tiểu nguyệt tứ luân, lần trước thấy ngươi mới đại tinh vị sáu thất giác mà thôi. Nghi ngờ nữ tử thanh âm, tự Hạ Khinh Trần bên thai chuyển đến. Hắn nghiêng mắt nhìn một cái, một tấm nghiêng nước nghiêng thành ngọc rung đập vào mi mắt. Một đôi bất nhiễm thế gian bụi bấm mắt hạnh, lộ ra di chuyển đời đơn thuần, cao ngất mũi, môi đỏ mọng, cái miệng nhỏ nhắn, còn có cổ điển nữ tử mặt trứng ngỗng. Mới nhìn phía dưới, phảng phất không dính khói bụi trần gian tiên nữ lệnh người xuất thần không nớt. Duy chỉ có nàng ngũ thải trường phát, bán đứng nàng cũng không phải nhân loại thân phận. Nguyên lai là ngươi lưu lại lân thiến. Hạ Khinh Trần bừng tỉnh, trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, không là người khác, chính là đã từng có một mặt chi duyên lâu nam yêu hoàng. Duy nhất chính mình đột phá đại nguyệt vị cảnh giới cường đại yêu hoàng. Hơn nữa, đã hóa hình vì nhân loại. Ngực đột nhiên xuất hiện lân phiến, ứng với cho là trước đây nàng trước khi đi, ở Hạ Khinh Trần ngực nhẹ nhàng vô lưu lại. Khi đó Hạ Khinh Trần vẫn chưa lưu ý, chưa từng nghĩ, đây là yêu hoàng lưu lại ân ký. Chỉ cần có nó ở, cách xa nhau rất xa, yêu hoàng đều có thể cảm ứng được. Tìm ngươi thật không dễ dàng. Yêu hoàng lặng lặng nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần nói, tìm ta có việc. Có. Yêu hoàng lặng lặng nói đạo, nàng đột nhiên hư không tiêu thất, cùng nhau tiêu thất còn có bị nàng mang đi Hạ Khinh Trần. Quay cuồng trời đất về sau, Hạ Khinh Trần hai chân rơi vào bạch cốt chiến thuyền bong tàu lên. Nơi đó, song song mà đứng năm vị cả người hắc bảo thần bí nhân. Hạ Khinh Trần chấn định tự nhiên, nội tâm lại đề phòng tới cực điểm. Trước mắt năm người, tất cả đều là yêu thú. Lại, không có bất kỳ một cái yêu khí, ở yêu hoàng bên dưới. Ở giữa nhất hắc bào yêu hoàng, thậm chí, Hạ Khinh Trần đều vô pháp cảm giác được bên ngoài yêu khí tồn tại. Hoặc là, hắn không phải yêu, hoặc là cường đại tới cực điểm yêu. Không còn cái khác. Cái này vị chính là ta nói, có thể nhân loại luyện khí. Yêu hoàng giới thiệu. Bên trái hóa hình yêu thú, đánh giá Hạ Khinh Trần, bích là, hán, chính là ngươi từng nói, có thể cho chúng ta yêu loại luyện chế niết khí nhân loại sao. Nguyên lai, yêu hoàng đã biết thủ canh kim phược tiên thẳng về sau, liền lập tức đi vào một cái địa phương thần bí, tìm được một nhóm cường đại vô cùng đồng bạn đến đây. Thoạt nhìn, tuổi tác có chút nhỏ, không quá chân thực. Bên trái yêu thú tiếp tục nói. Bích La nói, tận mắt nhìn thấy. Nàng hướng Hạ Khinh Trần nói, những thứ này là bằng hữu ta, nghe nói ngươi sẽ luyện chế yêu thú niết khí, cho nên mời bọn họ đi tới, để cho ngươi hỗ trợ luyện chế niết khí. Hạ Khinh Trần vừa mới minh bạch chuyện trước nguyên nhân từ đầu đến cuối. Niết khí, cũng phân nhân loại cùng yêu thú sử dụng. Nhân loại niết khí, cần dùng đến tinh lực, nguyện lực chờ lực lượng tới kích phát. Yêu thú, thì cần muốn sử dụng đến yêu lực. Thông thường mà nói, nhân loại niết khí, yêu thú là vô pháp sử dụng. Yêu thú, nhất định sử dụng yêu thú chuyên dụng niết khí. Chỉ bất quá, yêu thú liền hóa hình đều cần đạt được đại nguyệt vị, lại học tập luyện chế chúng nó yêu thú niết khí, lại cần thiên phu cực cao cùng dài dằng dặc thời gian. Cho nên, yêu thú bên trong, có thể luyện chế niết khí hóa hình yêu thú, so với nhân loại còn muốn khan hiếm. Mà nhân loại cùng yêu thú, chủng tộc bất đồng, nhân loại linh sư không thể là yêu thú luyện chế niết khí. Húng, yêu thú loại niết khí cùng nhân loại niết khí khác hẳn nhau, mặc dù có nhân loại muốn ra tay, đều cực ít có người hiểu được thủ pháp. Hạ Khinh Trần là thông kim bắc cổ, đã từng lật xem qua yêu thần đóng góp luyện khí bảo điện, vừa mới hiểu được một ít. Nhân loại tầm thường, căn bản không thể hiểu được yêu thú niết khí luyện chế chi pháp. Nhân loại, chúng ta cần niết khí, yêu thú chuyên dụng niết khí. Phía bên phải yêu thú hai cánh tay vòng ở trước ngực, lấy cao quý giọng, lạnh lùng nói. Hạ Khinh Trần chấn định đứng lên. Đã có cầu ở hắn, có gì đáng sợ sợ. Ta sẽ luyện chế. Hạ Khinh Trần bình tĩnh tự nhiên đạo. Phía bên phải yêu thú lấy ra một tấm đồ vẽ, vứt cho Hạ Khinh Trần, lạnh lùng nói, dựa theo phía trên, mỗi dạng luyện chế 100 món. Hạ Khinh Trần không có tiếp, mặc cho đồ vẽ phiêu linh tại trên đất. Tùy ý liếc mắt một cái, phía trên có khoảng chừng 10 chủng niết khí, đều là tứ giai niết khí. Mỗi chủng 100 món nói, chính là 1.000 món. Lấy Hạ Khinh Trần luyện chế hiệu suất, nhất kiện cần 2 canh giờ lấy lên. Hắn không ăn không uống, luyện chế 1.000 món, ít nhất phải 2 cái tháng. Vấn đề là, hắn dựa vào cái gì lãng phí quý báu 2 tháng thời gian, vì bầy yêu thú này luyện chế rất nhiều niết khí. Không được luyện. Hạ Khinh Trần đạo. Không nghĩ, vẫn không thể. Khí chất cao quý yêu thú đạo. Không thể, là năng lực vấn đề, hắn không được truy cầu. Không nghĩ, là thái độ vấn đề, hắn không cho người. Hạ Khinh Trần hai tay gánh vác, thản nhiên nói, không muốn. Hô! Chỉ thấy đối phương đột nhiên tiêu thất, Hạ Khinh Trần không giả suy nghĩ, phủi ném ra một giọt đen như mực dịch tích. A! Hạ Khinh Trần ba tấc bên ngoài, đột nhiên truyền đến một hồi kêu thảm thiết, cái kêu biến mất cao quý yêu thú, rốt cục hiện. Chỉ thấy bên ngoài hắc bảo xuống, đưa ra một con hồng sắc lông phát cánh tay, đang nhanh chóng đen nhánh, bại hoại cùng hư thối. Tử vong chi thần thần huyết thương tổn được, há có thể không mục nát. Chậm một chút nữa, sợ là hắn mệnh đều muốn mất đi. Cũng may đối phương quyết định thật nhanh, tay kia nhanh chóng đem thối giữa bàn tay cho chặt đứt, vừa mới ngừng tử vong xu thế. Hạ Khinh Trần bình tĩnh như trước, ở trước mặt ta, thiếu tự cao tự đại. Làm càn. Mặt khác ba con toàn bộ yêu thú trong nháy mắt tiêu thất, đem Hạ Khinh Trần bao vây lại. Hắc bảo phía dưới, từng đôi hung ác nhãn thần, hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Bích La Diện vô biểu tình, đứng ở Hạ Khinh Trần bên cạnh thân, lạnh lùng nói, các ngươi, để cho ta cảm thấy khó chịu. Người, là nàng mang tới. Có thể, bọn họ sẽ đối Hạ Khinh Trần động thủ, đây không phải là đánh nàng khuôn mặt sao. Đối với cảm tình phi thường u mê Bích La, cảm giác được khó chịu, chính là bởi vì như đây. Bích La, ngươi là yêu thú, không muốn vì nhân loại nói. Bị thương cao quý yêu thú hung ác nói. Nó nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, uy hiếp nói, chúng ta yêu tộc quy củ, là người yếu phục tùng cường giả. Để cho ngươi luyện chế niết khí, liền luyện chế, bớt nói nhảm. Chương 1456, cảm động đến rơi nước mắt. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, nhân loại chúng ta quy củ là, liên hệ có hay không, dựa dẫm vào ta được cái gì, thì phải bỏ ra tương ứng đại giới. Chúng ta xưng là, giao dịch. Hạ Khinh Trần hoàn toàn không sợ. Nắm giữ rất nhiều tử vong chi thần thần huyết, trước mắt vài đầu yêu thú, ngoại trừ ở giữa cái kia đầu sâu không lường được, còn lại, hắn thật đúng là không sợ. Chúng ta yêu tộc, dựa vào cái gì phải tuân theo nhân tộc quy tắc. Cao quý yêu tộc dâng trào lấy cái cổ. Không thể không nói, bọn họ hoàn toàn không hiểu nhân loại quy củ. Cầu người còn cầu được như này như khí hứng hống, nhân loại bên trong nhưng là rất hiếm thấy. Bởi vì, nơi này là nhân tộc địa bàn. Hạ Khinh Trần chỉ chân hạ, không muốn tuần hoàn chúng ta quy tắc, vậy mời cao minh khác đi. Vừa nói, xoay người muốn đi. Đồng thời, lòng bàn tay nắm chặt, tối đen như mực thần huyết ở lòng bàn tay lan lộn. Muốn xông lên vài cái yêu thú, dồn dập kiêng kỵ không dám tiến lên. Cao quý yêu thú hạ tràng, bọn họ đã thấy, cũng không muốn lại bất chấp nguy hiểm. Dùng kỹ năng thiên phú. Cao quý yêu thú hừ lạnh, lui lại kéo dài khoảng cách. Yêu thú mạnh nhất, cho tới bây giờ không phải cự ly gần công kích, mà là mỗi bên loại người loại chưa từng có kỹ năng thiên phú. Chúng nó thường thường có thể đem nhân loại đánh trở tay không kịp. Tam vị yêu thú cùng nhau kéo dài khoảng cách, chuẩn bị cự ly xa công kích. Hạ Khinh Trần cười ha ha, ngược lại thu hồi thân huyết, đưa hai cánh tay ra, cứ tới. Không để cho ta khinh thường các ngươi. Cái kia tư thế, hoàn toàn là tùy ý chúng nó hủy diệt, không làm chút nào chống lại. Như đây, bốn tôn yêu thú ngược lại dừng lại. Chúng nó nhìn dặm xa xôi tới lần, là vì yêu thú chuyên dụng niết khí, giết Hạ Khinh Trần, người nào cho chúng nó luyện chế. Không động thủ, vậy cáo tử. Hạ Khinh Trần không câu chấp xoay người rời thuyền, hoàn toàn không làm phòng bị. Muốn giết hắn, theo liền giết chứ sao. Chứ phi, chúng nó buông tha yêu thú niết khí. Có thể, chúng nó không tiết lộ trình, đi nơi đây, chẳng lẽ là tới du lịch hay sao? Chấm đã. Một tiếng tựa như kim loại thô cuồng âm thanh, đánh vỡ rằng co bầu không khí. Rõ ràng là ở giữa cái kia chỉ hình thể lớn nhất yêu thú, nó vừa mở miệng liền làm cho to lớn cảm giác áp bách. Chúng ta, tuần hoàn nhân loại quy tắc, giao dịch. Nó nói. Hạ Khinh Trần vừa mới xoay người, nhìn chăm chú vào nó, cuối cùng cũng có một đầu náo thanh tỉnh. Nó lại nói, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể luyện chế ra làm chúng ta hài lòng đồ đạc. Hạ Khinh Trần nói, bản vẽ bên trong niết khí sao? Khổng lồ yêu thú gật đầu, có thể luyện chế ra trong đó ba chủng, liền tán thành ngươi năng lực. Luyện chế không ra. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Ách! Bích La nhìn phía Hạ Khinh Trần, nhãn thần tràn ngập nghi hoặc, nàng nhớ kỹ rõ ràng là Hạ Khinh Trần luyện chế canh kim phược tiên thẳng. Khổng lồ yêu thú thất vọng, chúng ta tìm lộn người. Chỉ nghe Hạ Khinh Trần lại nói, trên bản vẽ niết khí quá đơn giản, ta đã không muốn lại luyện chế, lãng phí thời gian. Nghe vậy, khổng lồ yêu thú kinh ngạc, ồ. Tứ giai yêu thú chuyên dụng niết khí, ở chúng ta yêu thú trong, đã là rất hiếm thấy. Dù sao có thể luyện chế niết khí yêu thú, cũng chỉ có mấy cái như vậy. Có thể có tứ giai yêu thú chuyên dụng niết khí có thể dùng, đó đã là phần mộ tổ tiên mạo khói xanh, nơi nào còn dám xa cầu càng nhiều. Hạ Khinh Trần đột nhiên cảm giác được, bầy yêu thú này vẫn thật đáng thương. Tứ giai niết khí, rất nhiều đại tinh vị trẻ tuổi nhân tộc, đều không tiết tháo sử dụng, la hét muốn lục giai niết khí ngoạn nhất chơi. Thương cảm bầy yêu thú này nhóm, tu vi đều đến yêu hoàng cảnh giới. Lại dương mắt cầu nhất kiện tứ giai niết khí sử dụng. Cái kia cao quý yêu thú, thật vất vả tìm được Hạ Khinh Trần, không nói hai lời để luyện chế nhất bản vẽ tứ giai niết khí. Yêu cầu của hắn, thật đúng là thấp đủ cho có thể. Muốn luyện chế tứ giai yêu thú chuyên dụng niết khí lời nói, tìm người khác đi, ta không có thời gian nhàn rỗi đâu. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay. Thật là, cùng bên ngoài lãng phí thời gian. Hắn nhiều tu luyện một hồi không tốt sao? Không được không được, ngươi nếu là thật có thể luyện chế ra ngũ giai yêu thú chuyên dụng niết khí, nghĩ muốn cái gì, phàm là ta có, đều cho ngươi. Nghe được, khổng lồ yêu thú thanh âm có điểm kích động. Dựa theo nhân loại chúng ta quý củ, tiên nghiệm hàng. Hạ Khinh Trần nói, ta trước luyện chế nhất kiện cho các ngươi nhìn một cái. Hiện tại liền luyện chế. Mấy tôn yêu hoàng đều trong lòng thịt một cái, vội vàng nói, đối với chúng ta không có chuẩn bị tài liệu cùng bản vẽ, nơi sơn, yêu hỏa cũng không có chuẩn bị thỏa làm. Hạ Khinh Trần giật mình xuống, nói, lấy nhân loại quy củ, những thứ này đều là từ linh sư nhất phương ra. Mấy tôn yêu hoàng hai mặt nhìn nhau, vậy, luyện chế phía trước, ngươi có thể có yêu cầu khác. Tỷ như tìm mỹ nữ hầu hạ. Tỷ như trước du sơn ngoạn thủy thả lỏng, tỷ như muốn tài nguyên trước điều dưỡng một đoạn thời gian. Hạ Khinh Trần mặt mang cổ quái màu sắc, lắc đầu nói, cái gì đều không cần. Lấy nhân loại chúng ta quy củ, các ngươi chờ kiểm hàng là được, cái khác không cần quản. À, thật, ngũ tôn yêu hoàng cấp yêu thú khác, đều nhanh cảm động đến khóc lên. Yêu rơi trong, muốn luyện chế niết khí, trước muốn dung hảo. Xếp hàng đợi linh sư yêu thú tiếp kiến. Hiệu suất cao, 10 thiên bán nguyệt có thể thấy được. Không cao, 2-3 năm tài năng gặp một lần. Gặp mặt về sau, còn phải nhìn đối phương tâm tình. Tâm tình tốt, lưu lại một bút luyện chế bản vẽ, tài liệu, nhiều tiền, còn muốn cung cấp nơi sơn, yêu hỏa, còn muốn hầu hạ tốt, nhất định làm tổ tông cung. Tâm tình không tốt, nói ngươi xấu xí. Nói ngươi quá đẹp đẽ, nói ngươi có miệng thối. Nói chung, lão tử chính là không được luyện. Hết lần này tới lần khác ngươi còn muốn nở nụ cười, không thể có oan khí. Bởi vì đắc tội chúng nó, sẽ bị chúng nó lộng trên sổ đen, lấy sau cũng đừng nghĩ lại từ chúng nó trong tay đạt được nhất kiện niết khí. Tìm chúng nó luyện chế niết khí, phải có làm tôn tử giác ngộ. Chúng nó ngũ tôn yêu hoàng trong, cái kia chỉ cao quý yêu hoàng, cũng là bởi vì linh sư yêu thú luyện khí thời điểm, ở một bên phóng một cái giám. Kết quả, cái kia linh sư yêu thú lập tức phủi không làm, tức giận mắng một phen về sau, ném hạ luyện một nửa niết khí mặc kệ. Trước hết nói chuyện yêu hoàng, bởi vì linh sư yêu thú xem trên nó phối ngẫu, yêu cầu đối phương bồi ngủ vài cái tháng. Vì niết khí, nó nhẫn, có thể chơi vài cái tháng về sau, linh sư yêu thú nói chơi chán mẹ, muốn nếm thử cảm giác mới mẻ, chơi một chút nó. Cự tuyệt về sau, liền thảm bị linh sư yêu thú kéo vào sổ đen, hết lần này tới lần khác nó vẫn không thể có câu oán hận. Bởi vì phàm là có câu oán hận, còn lại yêu thú vì lấy lòng linh sư yêu thú, đều sẽ chỉ trích nó, ẩu đả nó. Còn lại yêu hoàng nhóm, đều có cùng linh sư giữa yêu thú với nhau xóa không mất hắc ám hồi ức. Có rất nhiều tài liệu chuẩn bị không được đủ, bị chửi ầm lên. Có rất nhiều hầu hạ chưa tới mức, tại chỗ nhăn mặt. Còn có là muốn chia cắt gia sản của bọn nó. Chúng nó có thể nói là chịu đủ khuất nhục, giận mà không dám nói gì. Cho nên, đến Hạ Khinh Trần nơi đây, đối phương thái độ lại thích, lại không chịu bạch nhãn, lại không cần cung cấp vật đặc thù, còn không cần xem mặt sắc. Cái này đãi ngộ, chúng nó muốn không được cảm động đều khó khăn nha. Chờ ta nhất thiên, ngày mai này thì nơi đây kiểm hàng. Hạ Khinh Trần đạo. Khổng lồ yêu thú vội vàng nói, hảo hảo hảo. Đúng có muốn hay không thiếp thân bảo hộ ngươi? Hạ Khinh Trần ngạc nhiên, chuyện này. Không cần đi. Chương 1457, thiếp thân bảo hộ. Lâm Lang đảo vẫn là rất an toàn. Dùng, muốn dùng. Khổng lồ yêu thú nói, Bích La, ngươi và đại sư quen nhất, ngươi tới bảo hộ nhân thân của hắn an toàn. Nếu như đánh không thắng, liền gọi chúng ta, cái này nho nhỏ Lâm Lang đảo, còn không có ai là ta không biết làm sao không được. Khổng lồ yêu thú đạo. Lâm Lang đảo danh khí như này lớn, khổng lồ yêu thú chớ nên không được tin tưởng mấy vị người thủ mộ thực lực. Có thể nó vẫn là dám đánh cam đoan. Có thể thấy được thật có không sợ đại thủ mộ nhân sức mạnh. Được. Bích La Diện vô biểu tình đi theo Hạ Khinh Trần phía sau, theo một bắt đầu trở về Sơn Trang. Sắp đến Sơn Trang trước. Hạ Khinh Trần quay đầu mắt nhìn, cơ hồ là dán vào chính mình sau lưng Bích La, nói, thiếp gần như vậy, không cảm thấy không được tự nhiên sao. Ngực nàng, căn bản là đã dán tại Hạ Khinh Trần lưng lên. Mềm mại cùng nóng bỏng xúc cảm, tập kích lần toàn thân. Bích La không ngờ dị dạng, mặt không chút thay đổi nói, đại ca nói, muốn dán vào thân thể bảo hộ. Hạ Khinh Trần khỏe miệng nhẹ nhàng rút ra rút ra. Là thiếp thân bảo hộ, không phải dán vào thân thể bảo hộ, được không? Có thể hay không đừng tự ý thêm chữ. Khoảng cách ta hơi chút xa một chút. Hạ Khinh Trần cũng không muốn Nguyệt Minh Châu hiểu lầm hắn. Bích La Diện vô biểu tình, ta chỉ nghe đại ca mệnh lệnh. Vừa nói, thiếp càng chặt hơn. Hạ Khinh Trần không nói, nhìn hai bên một chút, chột dạ thần tốc tiến nhập bên trong sân trang, nhưng sau cực nhanh chạy đi mất hết. Một đường lên, gặp người hầu tỷ nữ, nhìn thấy Hạ Khinh Trần sau lưng dính sát một nữ nhân, không khỏi mắt lộ vô cùng kinh ngạc màu sắc. Trang chủ cong về một cái như vậy nữ nhân xinh đẹp. Là muốn cưới tiểu thiếp sao? Chúng ta lấy sau nên hầu hạ ai vậy? Tuy là phu nhân thanh lệ thoát tục, có thể người nữ nhân này nhân gian tuyệt sắc à, thực sự là làm khó dễ. Bích La thân là yêu thú, hiểu biết thông linh. Nàng hỏi tiểu thiếp là cái gì? Hạ Khinh Trần tức giận, nói, ăn. Há, ăn. Bích La nhưng gật đầu. Hạ Khinh Trần một đường hữu kinh vô hiểm. Ở Nguyệt Minh Châu chưa từng chú ý tới thời điểm, thành công trốn vào mật thất bên trong. Hô! Nhẹ nhàng một hơi, Hạ Khinh Trần lập tức bắt đầu luyện chế ngũ giai yêu thú chuyên dụng niết khí. Sớm một chút luyện xong, sớm một chút đuổi đi Bích La. Ta muốn một căn roi ra. Bích La dán vào Hạ Khinh Trần sau lưng, diện vô biểu tình nói đạo. Hạ Khinh Trần xông mà không nghe thấy, cũng không phải là cho nàng luyện chế. Lại nói, dựa vào cái gì nàng muốn liền luyện chế? Hắn lấy ra mấy chủng tài liệu, chuẩn bị luyện chế các yêu thú thích dùng nhất cây búa niết khí. Loại này niết khí cần man lực, thích hợp nhất yêu thú bất quá. Ta muốn một căn roi ra. Ta muốn một căn. Ta muốn. Bích Lam một lần lại một lần diện vô biểu tình lặp lại, phảng phất khôi lỗi người một dạng. Hạ Khinh Trần ban đầu thì còn có thể chịu được, càng đi về phía sau càng phiền táo. Đủ. Hạ Khinh Trần che lỗ thai, đem đầy đất tài liệu đều thu hồi đi, lần nữa lấy ra tài liệu luyện chế roi ra, có thể chứ? Bích La vừa mới im lặng, gật đầu. Thế giới rốt cục an tĩnh, Hạ Khinh Trần chẳng bao giờ cảm thấy an tĩnh hoàn cảnh nguyên lai thoải mái như vậy. Hắn bắt đầu luyện chế roi ra, các loại tài liệu trước đầy đủ dung luyện. Ta đã từng thấy qua một bản nhân tộc thư. Bích La vừa nhìn luyện chế roi ra, vừa nói. Hạ Khinh Trần không để ý tới, nàng nói tiếp, thư trên có rất nhiều đồ vẽ, đều là cùng roi ra có quan. Ừm. Hạ Khinh Trần chuyên tâm luyện chế, không có tim không có phổi đáp lại. Đồ trong bức họa, nhân tộc hùng tính đều am hiểu sử dụng roi ra. Hạ Khinh Trần thuận miệng nói, bộ phận đi. Sử dụng roi ra người, vẫn là thiếu cân nhắc. Bất quá xác thực đại bộ phận đều là nam tính, thiếu có nữ tính sử dụng roi ra. Bích La tự quyết định, roi của bọn họ, đối chiến nữ tử tựa hồ có thần hiệu, thường thường có thể đem nữ tử đánh ngã trên mặt đất. Ừ. Hạ Khinh Trần nghe là lạ, làm sao có điểm không đúng vị. Hơn nữa, bị đánh nữ tử, phát sinh kỳ quái chịu đòn âm thanh, còn giống như rất hưởng thụ. Bích La ngẩng đầu, cau mày. Thật không nghĩ tới nhân loại các ngươi phái nam roi ra, lại hội lợi hại như vậy, có thể đem địch nhân đánh ngã không nói, còn để cho địch nhân rất hưởng thụ, bất khả tư nghị. Bích La lại nói, ta liền cần như vậy roi ra, ta có vài cái rất không được hữu hảo mẫu địch nhân, ta hy vọng có thể có như vậy một căn roi ra, có thể đem các nàng đánh bại. Phúc! Hạ Khinh Trần thiếu chút nữa đem trong lồng ngực một hơi phun ra. Sắc mặt đen xuống, những thứ kia đổ trong bức họa, có phải hay không nam nữ đều cởi sạch đi lìa phụ. Bích La hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nói, ngươi cũng xem qua. Chúng ta thật có duyên cớ. Có duyên cớ cái rắm. Ai cho ngươi thư? Hạ Khinh Trần mắng mỏ đạo. Bích La ngẹo đầu nói, chó của ngươi yêu sủng vật thân trên bắt được nha. Lúc trước, thù thù nhưng là rơi xuống yêu hoàng trong tay một đoạn thời gian. Này chó chết. Tính chết. Hạ Khinh Trần gân xanh nổi lên, nếu như thủ thủ ở trước mắt, không phải cho nó một cước không thể. Nó bình thường nhìn đều là chút gì thư, đem thuần khiết yêu hoàng đều cho mang méo lệch. Như vậy roi ra, ngươi có thể luyện chế hay không? Bích La trong ánh mắt, tràn ngập chờ mong. Không thể. Hạ Khinh Trần như đinh đóng cột. Bích La thất vọng, có chút không cao hứng, nhưng là... Các ngươi nhân tộc nam tính phổ biến đều có, hẳn là rất dễ dàng luyện chế mới đúng, là không phải không nguyện ý. Coi như nguyện ý, vậy cũng không được nha. Bích La xoay chuyển ánh mắt, đống nhiên Na-di đến Hạ Khinh Trần phần bụng hướng hạ ba tấc, buồn bã nói, lẽ nào ngươi không có? Nói bậy bạ gì đó, ta đương nhiên cũng có. Hạ Khinh Trần phản bác. Nói đùa, hắn sao không có roi ra? Vậy ngươi vì sao sẽ không luyện chế? Bích La bất mãn nói, ngươi khẳng định không có. Ta có. Không có. Có. Ta đây thử một lần. Bích La bàn tay nhất bát, liền hướng mẫn cảm nơi tìm kiếm, dùng sức nhất bát. Hạ Khinh Trần có tâm chống cự, nhưng đại nguyệt vị cường giả nhất bát, là dễ dàng như vậy tách ra. Thật có. Bích La biểu đạt thể nghiệm cảm giác. So với đồ vẽ trên đều muốn to dài, ân, tại sao là nóng? Thực sự là thần kỳ nha. Hạ Khinh Trần xanh mặt, đem bàn tay đẩy ra. Hắn đột nhiên cảm giác được, người nữ nhân này đơn thuần đến đáng sợ. Ngươi cho ta an tĩnh một điểm. Hạ Khinh Trần có chút căm tức. Có thể, Bích La hiển nhiên không hiểu được cảm thụ nhân loại tâm tình. Ánh mắt nàng nháy mắt mấy xuống, do dự một chút về sau. Bắt đầu cởi y phục của mình. Ngươi làm cái gì? Hạ Khinh Trần nhận thấy được sau lưng dị dạng, quát bảo ngưng lại đạo. Bích La vẻ mặt thành thật màu sắc, nghiêm túc nói, ta muốn tự thể nghiệm một cái, các ngươi nhân tộc nam tính roi ra lợi hại chi chỗ, vì sao có thể để cho địch nhân hưởng thụ chịu thua đâu. Mặc dù sẽ có điểm đau nhức, có thể, vì võ đạo, ta nguyện ý. Ta không muốn nha. Hạ Khinh Trần vội vàng nói, dừng hạ. Không nên dính vào, đây không phải là như ngươi tưởng tượng võ đạo. Bích La nghiêng cổ, nghi ngờ nói, đều là luận bàn nhà, ta xem đồ trong bức họa nhân tộc nam nữ, giao chiến phi thường kịch liệt đây. Nàng xem, vẫn là cất kỹ bản động thái tiểu nhân thư. Mẹ! Hắn nhất định phải làm thịt cái kia chó chết. Xem đem nhân gia nữ yêu hoàng thai họa thành bộ dáng gì nữa. Bích La đã không nói lời gì cởi sạch chính mình, nhưng sau bắt đầu cởi Hạ Khinh Trần. Chương 1458, sự việc đã bại lộ. Dừng một chút dừng lại. Hạ Khinh Trần hiện tại nhưng là luyện chế niết khí đến phân nửa đây, vô pháp bước ra. Không ngừng, ta muốn cùng ngươi võ đạo luận bàn, dùng ngươi roi ra hùng hăng quất ta đi. Bích La vô cùng nghiêm túc. Hạ Khinh Trần tâm thần ý loạn. Càng làm bên ngoài trong lòng loạn một cái chính là, bên ngoài mật thất vang lên không muốn nhất nghe thanh âm. Khinh Trần ca ca, ngươi trở về sao? Đột phá như thế nào? Tại sao trở về không nói cho ta nha? Là Nguyệt Minh Châu. Hạ Khinh Trần nhẹ hít một hơi, vội vàng cấp Bích La làm động tác chớ lên tiếng, xuyệt. Người nào? Bích La hỏi. Hạ Khinh Trần nhỏ giọng, ta, phu nhân của ta. Mặc kệ. Nàng tiếp tục cởi Hạ Khinh Trần y giải phục. Hạ Khinh Trần vội vàng nói, nàng hội giết ta. Ta sẽ trước hết giết nàng. Bích La lạnh lùng nói. Hạ Khinh Trần cái khó lo cái khôn, nàng là sư tôn ta, vạn nhất biết ta không có chuyên tâm luyện khí, sẽ không lại cho phép ta vì ngươi luyện chế roi ra. Bích La chỉ dừng lại, nghĩ một lát, nói, tốt đi. Ngươi đừng nói chuyện. Hạ Khinh Trần dặn dò. Nhưng sau vội ho một tiếng, đối với bên ngoài cửa đá nói, Minh Châu, ta có việc gấp cần bế quan, ngươi không cần lo lắng. Âu Nguyệt Minh Châu đứng ở bên ngoài cửa đá, cái gì việc gấp nhà? Bị ngươi phó thác, luyện chế nhất kiện niết khí. Hạ Khinh Trần đạo. Nguyệt Minh Châu lại nói, há, vậy làm sao nghe được có giọng của nữ nhân đâu? Hạ Khinh Trần trong lòng thịt một cái. Trực giác nói cho hắn, Nguyệt Minh Châu phát giác ra, nhưng bây giờ chỉ có thể kiên trì, ngươi nghe lầm, là luyện khí thanh âm. Âu Nguyệt Minh Châu mắt lộ ra giảo hoạt, đống nhiên nói, bên trong tỉ tỉ, Khinh Trần ca ca để cho ngươi không cần nói, đúng không? Không được. Làm Hạ Khinh Trần muốn ngăn cả lúc, đã tới không kịp. Bích La vẻ mặt kinh ngạc, ồ, ngươi thật lợi hại nha. Ngươi là làm sao mà biết được a? Phanh! Một tiếng vang thật lớn, vốn nên cứng rắn vô cùng cự môn, lại bị sinh đá văng. Trong bụi mù, Nguyệt Minh Châu tự tiếu phi tiếu xinh đẹp, như ẩn như hiện. Ánh sáng nhạt trong, cái kia triển lộ răng ngà, lộ ra mấy phần làm lòng người lạnh hắn ý, khuôn mặt trên tự tiếu phi tiếu thần tình càng tràn ngập nguy hiểm độ cung. Bởi vì, ta thần cơ diệu toán nha. Nguyệt Minh Châu phiến phiến trước mắt khói bụi, xem rõ ràng bên trong tràng cảnh, tiếu dung càng sâu. Ha ha ha, Khinh Trần ca ca, ngươi luyện chế là cái gì niết khí nha, cần nam nữ cởi quần áo. Nàng đi tới, túi người hỏi. Một đôi con mắt màu tím, như xuyên thấu nhân tâm một dạng, làm lòng người đầu tóc hư. Ngươi nghe ta giải thích Hạ Khinh Trần đạo. Bích La cũng đã mở miệng trước, tiểu muội muội. Ta muốn thử ngươi một chút Khinh Trần ca ca roi ra, ngươi không ngại chứ? Roi ra. Nguyệt Minh Châu ánh mắt rời xuống, liếc nhãn Hạ Khinh Trần giữa hai chân, trong nụ cười tràn đầy nguy hiểm. Đương nhiên không ngại, các ngươi thỏa thích thử, không cần quản ta. Nàng khoanh tay đứng ở tại chỗ, trực câu câu nhìn chằm chằm, một bộ muốn hiện trường tham quan dáng vẻ. Hạ Khinh Trần tức giận, nói, niết khí trường tiên sắp thành hình. Không muốn no báo phê nói, đem ý đi phục mặc lên. Như đây, Bích La mới bất đắc dĩ mặc xong quần áo, gương mặt tròn, lưu lại mấy phần tiếc nuối màu sắc. Hạ Khinh Trần chuyên tâm đứng lên, cầm trong tay niết khí dần dần thành hình. Một chén trà sau, một căn ngân bạch sắc, một tiết liền một tiết trầm trọng tiết roi luyện chế thành công. Thử một cái. Hạ Khinh Trần giao cho Bích La. Sau người ước lượng lượng một cái, nói, phần lượng cũng không tệ lắm, chẳng qua, ta muốn chuyên đánh nữ nhân roi ra. Có cũng không tệ. Hạ Khinh Trần tức giận, ngoài ra, roi ra luyện chế thành công, có thể cách xa ta. Ồ! Bích La thối lui một khoảng cách, ngoan ngoãn đứng ở xa chỗ. Hạ Khinh Trần đứng dậy, hướng Nguyệt Minh Châu nói, ta có đồ đạc tiễn ngươi. Vừa lúc, kinh hỉ trước giờ cho ngươi. Nguyệt Minh Châu nhoẻn miệng cười, chẳng biết tại sao, Hạ Khinh Trần cảm thấy nụ cười kia, có vài phần xa lạ. Hắn chưa suy nghĩ nhiều, cùng Nguyệt Minh Châu ngược lại đi tới trong vườn tròi nghỉ mát. Muốn đưa ta cái gì? Nguyệt Minh Châu hai tay nâng cầm lên, hai mắt sáng trong suốt nói đạo. Hạ Khinh Trần lấy ra hai chi bình ngọc, trưng bày ở bàn lên. Đây là ta đánh diệt thần minh thiếu niên hình chiếu tiên vụ. Hạ Khinh Trần nói, thời khắc tất yếu hút rơi, có thể bảo vệ tâm mạch bất tử. Nguyệt Minh Châu kinh ngạc, mừng rỡ tiếp nhận. Cái này một chai, là ta tự tay luyện chế âm Nguyệt Bồ Đề, ta có thể trung đan khởi độc châm bất tử, chính là công lao của nó. Hạ Khinh Trần đạo, đây là còn sót lại một chai âm Nguyệt Bồ Đề. Nguyệt Minh Châu như có điều suy nghĩ nói, Khinh Trần ca ca, ngươi cho ta đều là bảo mệnh vật nha. Hạ Khinh Trần thần sắc ngưng trọng, hắn không thôi nhìn kỹ Nguyệt Minh Châu, ly khai Lâm Lang đảo, hiện tại, lập tức. Nhân gian đế mộ bài giành tranh đoạt, Nguyệt Minh Châu bại lộ nhiều lắm. Đã nhận thức ám nguyệt độc hưu chính là kịch độc, còn tinh thông ám nguyệt các loại ám khí cùng chiêu thức, đương thời nhị thủ mộ nhân ở đây, sợ rằng đã nhìn ra đầu mối. Như, người thủ mộ còn coi trọng hắn cái này vị thập nguyệt thiên tiêu. Có thể còn có thể xem ở mặt của hắn tử lên, dương giả không biết. Nhưng, bọn họ càng xem trọng đế quý nhất, đối với sự lạnh nhạt, sợ rằng, sẽ không bán Hạ Khinh Trần mặt mũi này. Nguyệt Minh Châu nhất định phải nhanh ly khai, chậm tắc thì sinh biến. Khinh Trần ca ca, cảm ơn ngươi quan tâm. Nguyệt Minh Châu thần sắc, trở nên có chút phức tạp. Nàng lấy ra một cái thủy tinh bầu rượu, bên trong hồng sắc cuộn sóng nộn nhạo, là tiên diễm ướt át rượu cất. Đây là á nguyệt độc hữu chính là danh tiểu, ly thương. Nguyệt Minh Châu nói, uống một hớp, đối với người tốt trô vô cùng. Nàng nói kinh hỉ, chỉ là một bầu hảo tử sao. Hạ Khinh Trần có chút thất vọng. Trước đây Nguyệt Minh Châu cho kinh hỉ, là thật kinh hỉ, lần này, có chút bình thản. Bất quá, Nguyệt Minh Châu cho là tình cảm, cho dù là một giọt rượu cũng nên vui vẻ mới đúng. Tạ ơn. Hạ Khinh Trần cho hai người mỗi bên tự rót một ly, chính mình bắt lại tiểu muốn quát. Nguyệt Minh Châu bỗng nhiên buồn bã nói, Khinh Trần ca ca, ngươi liền từ không lo lắng ta sao? Ta nói như thế nào, đều là ám nguyệt thánh nữ. Hạ Khinh Trần dừng lại tay, nhìn Nguyệt Minh Châu, mỉm cười về sau, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hắn không cần ngôn ngữ, chỉ dùng hành động để cho thấy. Đối với Nguyệt Minh Châu, hắn vô điều kiện tín nhiệm. Nguyệt Minh Châu môi đỏ mọng nhỏ bé cắn, nhãn trung thu thủy nhộn nhạo, có không thể ức chế tình tố tiết ra, liền âm thanh đều nghẹn ngào, Khinh Trần ca ca. Hạ Khinh Trần nhợt nhạt cười một tiếng, ta tin tưởng ngươi. Nguyệt Minh Châu cúi đầu, một lời không phát. Cổ quái cử chỉ lệnh Hạ Khinh Trần cảm thấy nhẹ nhẹ không thích hợp. Đang muốn hỏi, đồng nhiên, Bạch Vân Trang trên khoảng không truyền đến nhanh như điện chớp thanh âm. Mấy vị lăng không hư độ người, lại theo tứ phương vây quanh bọn họ. Trong đó, có hắn quen thuộc Đông Nguyên Đế Chủ, Tây Nguyên Mani cùng nhị thủ mộ nhân, còn có xa lạ mấy vị Trung Nguyệt vị Lâm Lang đảo chấp pháp giả. Trong bọn họ ba tầng ngoài, đem Hạ Khinh Trần cùng Nguyệt Minh Châu vây quanh được chật như nêm cối. Ừ. Hạ Khinh Trần lông mi nhọn móc nghiêng, trầm giọng nói, chư vị, đây là ý gì? Trang viên không được tùy ý xâm phạm, người thủ mộ cũng không ngoại lệ. Bọn họ hưng sư động chúng xông tới, bao hàm thật sâu địch ý. Kỳ thực, Hạ Khinh Trần minh bạch là chuyện gì xảy ra, tới người, càng minh bạch. Hạ Khinh Trần, ngươi chứa chấp ám nguyệt người, ý đồ bất chính, theo ta trở về tiếp thu điều tra. Nhị thủ mộ nhân cưỡng chế nội tâm nhỏ máu đau đớn, uy nghiêm đạo. Nếu có Tuyền Trạch, hắn cũng không muốn đối với Hạ Khinh Trần động thủ. Có thể, không lâu, Vũ Thị Nhất Mạch tìm được hắn. Chương 1459, lời nói của một bên. Vũ Thị Nhất Mạch yêu cầu rất đơn giản. Hạ Khinh Trần cùng đế quý nhất, chỉ có thể Tuyền Trạch một cái. Hoặc là đế quý nhất lưu xuống, hoặc là Hạ Khinh Trần ly khai. Đại thủ mộ nhân có thâm ý khác dặn dò qua, bọn họ cần chính là đế quý nhất. Cho nên, nhị thủ mộ nhân làm ra Tuyền Trạch. Chỉ có thể vạch Trần Nguyệt Minh Châu thân phận, mượn này đem Hạ Khinh Trần bắt. Còn là giết vẫn là giam giữ nhốt, cái khác định đoạt, nói chung trước trấn an đế quý nhất lại nói. Hạ Khinh Trần trầm tâm tĩnh khí, là hắn biết, nhị thủ mộ nhân đã nhìn ra đầu mối. Bất quá, nên biện chứng hay là muốn biện chứng? Có chứng cứ nàng là ám nguyệt người sao? Hạ Khinh Trần hỏi. Nhị thủ mộ nhân chắp tay huyền lập, lạnh lùng nói, số 1, Bác Uyên kiếm tôn đụng phải không rõ ràng công kích, bản thân bị trọng thương, hiện đã điều tra rõ, là ám nguyệt lặn xuống nước chiến hạm. Thứ 2, nàng biết rõ Diêm Bà Lệ, này kịch độc, ngay cả ta Lâm Lang đảo đều chưa từng nắm giữ, nàng một cái không bối cảnh chút nào nữ tử từ đâu biết được. Thứ 3, nàng thi triển ám khí thủ pháp, chủng loại, căn cứ lão phu phán đoán, là ám nguyệt không thể nghi ngờ. Hạ Khinh Trần yên lặng than nhẹ, xem ra nhị thủ mộ nhân là đã sớm biết Nguyệt Minh Châu thân phận chân chính. Ngại vì hắn, mới chưa từng chốc nã. Hiện tại hắn nhóm Tuyển Trạch đế quý nhất, mới quyết định động thủ. Hơn nữa bắt Nguyệt Minh Châu là thứ yếu, trọng điểm là lấy đồng mưu tội danh bắt hắn Hạ Khinh Trần. Trước một giây, hắn vẫn khiếp sợ thời không thập Nguyệt Thiên Tiêu. Một giây kế tiếp, cũng là Lâm Lang đảo muốn giam tội nhân. Trước sau biến hóa, chỉ bất quá bởi vì một cái đế quý nhất. Thực sự là cực đại châm trọc. Còn có lời có thể nói sao? Nhị thủ mộ nhân nhanh tiếng lệ sắc quát hỏi. Hạ Khinh Trần thần sắc thản nhiên, là thời điểm làm cho Bích La Yêu Hoàng xuất thủ. Lấy năng lực, đủ có thể bảo hộ bọn họ chạy trốn tới Nam Hải Bờ, đang trên bạch cốt chiến hạm. Có cái kia 5 vị yêu hoàng ở. Lâm Lang đảo tập thể xuất động cũng chưa chắc có thể không biết làm sao. Chỉ bất quá, nói vậy, hắn liền bị triệt để đánh trên ám nguyệt nhãn hiệu, từ hôm nay hướng về sau, chỉ có thể sống ở trong bóng tối. Trước đây thiết lập tất cả danh dự, tất cả đều không còn sót lại chút gì. Chính làm Hạ Khinh Trần chuẩn bị hành động, một bên Nguyệt Minh Châu, ung dung mở miệng, Lâm Lang đảo so với ta ám nguyệt còn muốn vô xỉ đây. Nàng thừa nhận mình là ám nguyệt người. Có thể, cái này không trọng yếu, quan trọng là, nàng hèn mọn Lâm Lang đảo tắt phong. Nơi đông người phía dưới, nhị thủ mộ nhân có thể không pháp khoan nhượng một cái yêu nữ nói xấu. Ta Lâm Lang đảo là võ đạo thánh địa, chính đạo chi nguyên, há là ngươi ám nguyệt có thể chửi tới. Nguyệt Minh Châu không nhanh không chậm giờ chén rượu, đã như đây, vì sao liền sự tình chưa từng điều tra rõ? Liền làm cho tự ý định tội đâu. Ta ám nguyệt lại như thế nào hắc ám, làm cho định tội trước, tốt xấu muốn điều tra rõ tinh tường đây. Nhị thủ mộ nhân xoay chuyển ánh mắt, hướng về Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần bao che ngươi, chẳng lẽ không đúng bằng chứng như sơn sao? Nhị thủ mộ nhân kéo ra một tấm quyển trục, nhét vào bàn rượu trên, tự xem, ta Lâm Lang đảo có hay không có oan uổng Hạ Khinh Trần nửa phần. Nguyệt Minh Châu vẫn ung dung triển khai, phía trên là một phần báo cáo điều tra. Cặn kẽ ghi lại, Hạ Khinh Trần cùng Nguyệt Minh Châu cộng đồng lên đảo, cộng đồng lĩnh giấy thông hành, cùng ở đồng hành. Thậm chí còn có đại lục một vài tin đồn, có người nói Hạ Khinh Trần cùng Nguyệt Minh Châu gặp gỡ hồi lâu, còn từng trải qua vì Nguyệt Minh Châu, cùng toàn bộ lương cảnh là địch. Điểm này, có đương đại lương vương lấy danh dự làm chứng. Một loạt báo cáo xuống, đích xác có thể chứng minh, Hạ Khinh Trần cùng Nguyệt Minh Châu có sâu đậm giao tình. Nói Hạ Khinh Trần bao che Nguyệt Minh Châu, chút nào không quá đáng. Như thế nào? Còn có lời nói sao? Nhị thủ mộ nhân lạnh lùng nói. Nguyệt Minh Châu chỉ nhẹ nhàng bắn ra, đem quyển trục bắn rơi tới đất trên, lời nói vô căn cứ. quyển trục lên, chỉ nói chúng ta quan hệ tốt, nhưng cũng không có nói Hạ Khinh Trần biết được ta Ám Nguyệt thân phận. Nguyệt Minh Châu rõ ràng mạch lạc nói, hắn căn bản cũng không biết ta là Ám Nguyệt người. Ngay cả ta là ai đều không biết, bao che tội thì không bao giờ nói đến. Nàng bắt lại cái gọi là báo cáo lỗ thủng, nhạy cảm hóa bị động vì chủ động. Còn là nói, các ngươi Lâm Lang đảo tâm hoài quỷ thai, lấy không có chứng cứ tội danh, đem Đại Lục Thập Nguyệt Thiên Kiêu hạ ngục, thậm chí là xử tử. Nếu như thế, các ngươi Lâm Lang đảo không khỏi quá âm hiểm, quá hẹp chứ. Dĩ nhiên như này dung không được hạ Đại Lục thiên tài. Như sự tình truyền giao ra ngoài, rất khó tin tưởng, Đại Lục người sẽ tin phục ngươi nhóm. Nàng đều đâu vào đấy phân tích lệnh nhị thủ mộ nhân thần tình ngưng trọng. Hành động phía trước, nhị thủ mộ nhân liền dự liệu qua chuyện trùng trùng tình thế hỗn loạn. Lớn nhất tệ đoan chính là, bắt Hạ Khinh Trần, Đại Lục làm thế nào cảm tưởng. Phải biết, Hạ Khinh Trần là Đại Lục trăm ngàn năm qua, thứ nhất trùng kích Mãn Nguyệt thành công thần thoại thiên tiêu, hơn xa năm đó Thư Hoàng Nguyên. Hắn đã là Đại Lục tiêu ngạo. Nếu như chứng cứ không được nguyên vẹn tình huống xuống, cho Hạ Khinh Trần an một cái Ám Nguyệt đồng mưu tội danh, Đại Lục sẽ ra sao Lâm Lang đảo? Khẳng định cảm thấy, Lâm Lang đảo là cố ý chèn ép Đại Lục, mới vu oan Hạ Khinh Trần chứ. Một khi như đây, Đại Lục còn biết phối hợp Lâm Lang đảo đối kháng Địa Ngục Môn. Lấy sau sẽ còn tiếp tục phụng Lâm Lang đảo vì võ đạo thánh địa. Đừng có mơ. Một cái xử lý vô ý, Đại Lục cùng Lâm Lang đảo muốn nguyên nhân này quyết liệt, thậm chí lẫn nhau cừu hận. Hắn vốn định nhanh chóng theo nhanh, đem sự tình làm, không nghĩ tới bị cái này yêu nữ cho điểm ra yếu hại tới. Yêu nữ? Đừng vội nói xạo, các ngươi quan hệ thâm hậu như thế, hắn làm sao có thể không biết, ngươi là Ám Nguyệt nhân. Nhị thủ mộ nhân quát lên. Đối với đây, Nguyệt Minh Châu lắc đầu, trong vẻ mặt có vài phần tự dễ ước. Quan hệ thâm hậu. Ha ha ha, Nguyệt Minh Châu nói, ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta Ám Nguyệt người, am hiểu nhất lừa dối cảm tình người khác sao. Thu hoạch tín nhiệm, tranh thủ hảo cảm, chậm rãi tới gần, sau đó sẽ xuất kỳ bất ý hoàn thành ám sát. Cái này, chính là chúng ta Ám Nguyệt phong cách hành sự à. Nhị thủ mộ nhân chán nhíu lại, ý của ngươi là tới ám sát Hạ Khinh Trần. Ám Nguyệt sở dĩ làm người ta kiêng kỵ, không có gì ngoài bên trong tổ chức có khổng lồ sát thủ, thường thường nhấc lên huyết vũ canh phong bên ngoài. Nhất làm người ta lên án chính là, một ít đặc thù sát thủ, sẽ tiêu phí thời gian rất dài thu được mục tiêu tín nhiệm, nhưng sau gần người ám sát. Không thiếu đại nhân vật, đều nguyên nhân trong này chiều. Đã từng nhất vị người thủ mộ, chính là bị Ám Nguyệt một cái nữ thích khách làm cho mê hoặc, tự cho là tìm được cái tình. Làm hoàn toàn tín nhiệm đối phương lúc, lại bị nàng vô tình ám sát với trong lúc ngủ mơ. Lẽ nào, Nguyệt Minh Châu là tới ám sát Hạ Khinh Trần? Nếu là như vậy, Hạ Khinh Trần chẳng những có thể bỏ qua một bên bao che Ám Nguyệt tội danh, còn có thể quay người lại trở thành Ám Nguyệt thụ hại người. Triệt để cùng Ám Nguyệt bỏ qua một bên quan hệ. Ta thế nào cảm giác, ngươi ở đây vì Hạ Khinh Trần giải vây đâu? Nhị thủ mộ nhân nhãn thần sắc bén. Nhìn Trung Nguyệt Minh Châu trùng trùng nói, thấy thế nào đều là giống như vì Hạ Khinh Trần giải vây tội danh. Ở đâu có giống như là muốn giết hắn dáng vẻ. Trộn cũng có đạo. Nguyệt Minh Châu chậm rãi đứng lên, Hạ Khinh Trần mặc dù là ta ám sát mục tiêu, nhưng làm cho hắn gánh vác không cần thiết tội danh, bản cô mãi mãi nhìn không đạo. Nhị thủ mộ nhân ánh mắt càng sắc bén, đều là ngươi lời nói của một bên, ngươi một mực vì bên ngoài giải vây, bất tránh hảo nói rõ, ngươi và Hạ Khinh Trần là cùng như sao. Người đâu, bắt lại. Chương 1460, khắc cốt ghi xương phản bội. Ha ha ha, Nguyệt Minh Châu lánh cười lạnh, cười đến dị thường tùy ý. Hạ Khinh Trần nếu là ta đồng nưu, ta, vì sao phải độc sát hắn đâu? Nguyệt Minh Châu tiếu dung, lộ ra thật sâu quỷ dị. Độc sát. Mọi người dồn dập nhìn phía bàn rượu lên, duy nhất bầu rượu. Nhị thủ mộ nhân giật mình xuống, không tin nói, dùng không đến kéo dài thời gian, cái kia bầu rượu chính ngươi cũng quát, làm sao có thể có độc? Phúc. Tựa hồ là đang đáp lại hắn nói, bưng ngồi bất động Hạ Khinh Trần, đồng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Bình thường ra sắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng thương bạch. Hạ Khinh Trần thân thể cũng đang run rẩy, dựng ở trên bàn hai tay, cũng nhẹ nhàng run run. Vừa rồi hắn liền nhận thấy được thân thể không khỏe, lúc đầu chưa từng suy nghĩ nhiều, nhưng thân thể không khỏe càng ngày càng mạnh, hắn mới minh bạch, chính mình trúng độc. Hơn nữa, độc là tới nguyên với rượu. Rượu cũng là bắt nguồn ở Nguyệt Minh Châu. Ngươi, thật muốn giết ta? Hạ Khinh Trần phủ tạng đau nhức, trong cơ thể huyết nhục đang bị kịch độc ăn mòn cùng hư thối. Hắn biết, đây là kịch độc. Nguyệt Minh Châu không có nói đùa, trong rượu, nàng thật hạ độc. VN Nguyệt Minh Châu cười, lộ ra một hàng trắng noãn lạnh như băng răng ngà, phụ Nguyệt Tôn chi mệnh, lấy Hạ Khinh Trần thủ cấp. Ngươi không cần phản kháng, đây là Nguyệt Tôn ban cho kịch độc, cùng Diêm Bà Lệ nổi danh, một ngày trúng độc, không có thuốc nào chữa được. Nhìn ý đồ vận công Hạ Khinh Trần, Nguyệt Minh Châu thương hại đạo. Hạ Khinh Trần đôi tay đang run rẩy, có thể, càng run rẩy là của hắn tâm. Vì sao? Hạ Khinh Trần cắn chặt răng, hắn rất đau, có thể, đau không phải kịch độc trong cơ thể tàn sát bừa bãi, mà là ngực. Nơi đó, từng bị ngưng xương đâm một kiếm. Hiện tại, lại bị người đâm một đao. Hắn không thể tin được, cái kia hiền lành cô nương, có nhất thiên lại biết dùng độc tiểu hại hắn. Buồn cười là, đối phương còn từng nói đùa qua, lẽ nào không lo lắng là độc tiểu sao? Hắn lại không hề hoài nghi, uống một hơi cạn sạch. Đúng là mỉa mai a. Có thể, vì sao? Đây là vì cái gì? Bởi vì, cha ta, Nguyệt Minh Châu thần tình lạnh lùng, ta vì Nguyệt Tôn cống hiến, ta tranh đoạt Nguyệt Tôn người được đề cử, chỉ có một mục đích, tìm được cha ta. Cái này, là ta suốt đời nhất đại tâm nguyện. Nguyệt Minh Châu ngồi xổm người xuống, nhẹ khẽ vuốt vuốt Hạ Khinh Trần gò má, thật xin lỗi, Khinh Trần ca ca, ta cũng không muốn giết người, có thể, ta càng muốn tìm đến phụ thân. Thật lâu phía trước, nàng đã ở Hạ Khinh Trần cùng tâm nguyện trước mặt, làm ra tuyển trạch. Nhất trùng lớn lao bi ai, ở Hạ Khinh Trần trong lòng lượn lờ dựng lên. Ha ha, bến tàu lên, từng có một người, ngụy trang thành trà phô lão bản độc sát ta, hắn bản ý là nhắc nhở ta, cẩn thận có người hạ độc hại ta. Hạ Khinh Trần nhớ tới xuất phát trước tao ngộ. Cái kia người, cũng là các ngươi ám nguyệt nhân chứ. Nguyệt Minh Châu hai tay ôm ở trước ngực, hừ nói, là vô tình thánh nữ. Nàng là duy nhất biết, ta lĩnh mệnh độc sát ngươi người, cho nên đến đây cho ngươi để tỉnh. Nàng lấy ánh mắt nghi hoặc đánh lượng Hạ Khinh Trần, cũng không biết, nàng là muốn trở ngại hành động của ta, làm cho ta nhiệm vụ thất bại, hay là thật muốn cứu ngươi. Nữ nhân kia, nhận thức ngươi, chắc là ngươi quen biết cũ. Hạ Khinh Trần đã hoàn mỹ truy vấn, vô tình thánh nữ là ai? Hắn chỉ nhìn chăm chú vào Nguyệt Minh Châu, trong miệng phiếm hắc tiên huyết, không ngừng chảy ra ngoài chảy, con ngươi cũng dần dần tăng dã. Ta, chỉ hỏi một vấn đề cuối cùng. Hạ Khinh Trần trong mắt Nguyệt Minh Châu, đã càng ngày càng mơ hồ. Nói đi. Nguyệt Minh Châu nhếch miệng lên ung dung độ cung. Nàng nhiệm vụ, cuối cùng cũng hoàn thành. Ngươi cùng ta giữa từng ly từng tí, đều là tranh thủ ta tín nhiệm. Đều là giả sao? Hạ Khinh Trần không biết thế nào khí lực, phát sinh nói năng có khí phách chất vấn. Hắn không tin, những thứ kia ấm áp, những thứ kia hồi ức, đều là ngụy trang hư tình giả ý. Đúng. Nguyệt Minh Châu, không chút do dự dành cho lạnh nhạt trả lời. Ta có thể trở thành thánh nữ, là trải qua ám nguyệt tầng tầng sàng chọn. Nguyệt Minh Châu thản nhiên nói, ta trải qua quá nhiều người tính hắc ám khảo nghiệm. Sớm đã không có cảm tình. Trong mắt ta, cảm tình chẳng qua là một thanh giết người vũ khí. Chính mồm đạt được trả lời, Hạ Khinh Trần khí huyết công tâm, tăng lên kịch độc phát tác. Hắn không có rơi lệ nữa, lưu xuống là huyết. Hai lần đều bị nữ nhân lừa dối. Ha ha ha ha, Hạ Khinh Trần vung lên huyết lệ răng đầy gương mặt, ngửa đầu cười to, cười đến dị thường bi ai, vô trần. Ngươi chăm chết không có gì đáng tiếc ba. Kiếp trước tin tưởng nữ nhân mà chết. Kiếp này vẫn tin tưởng nữ nhân mà chết. Người như thế, chết có gì có thể tiếc. Trong lúc cười to, Hạ Khinh Trần bỗng nhiên phun ra nhất búng máu đen lớn, liền té nhào vào bàn đá lên, khí tức yếu ớt, đã di lưu chi tế. Hắn mặc dù có nhiều hơn nữa không cam, nhiều hơn nữa cựu hận, đều muốn không thể làm gì nhắm hai mắt lại, triệt để diệt vong. Thật không cam lòng nha. Hấp hối chung, Hạ Khinh Trần trong tầm mắt, phản chiếu lấy Nguyệt Minh Châu bình tĩnh ngọc dung. Nàng cúi người, đôi môi đỏ thắm, nhẹ nhàng ấn ở Hạ Khinh Trần cánh môi, nhẹ giọng nói, tái kiến, Khinh Trần ca ca. Bên ngoài thân ảnh nhất chuyển, lược ảnh hướng trang bên ngoài đi. Sững sờ thần hồi lâu nhị thủ mộ nhân, vừa mới chậm qua thần, giận tím mặt, giết nàng. Thập Nguyệt Thiên Kiêu, cứ như vậy chết. Người nữ nhân này, nên bầm thây vạn đoạn. Giờ khắc này, đã không người còn muốn Hạ Khinh Trần tội danh. Mắt thấy tất cả, không người lại tin tưởng hắn bao che Á Nguyệt, ngược lại thâm biểu oán giận. Á Nguyệt, quả nhiên không có một cái tốt. Nhất là lừa dối người tình cảm. Tất cả mọi người truy sát đi, chỉ còn Hạ lẳng lặng ghé vào bàn lên, hơi thở mong manh Hạ Khinh Trần. Sau một khắc, Hạ một hơi thở, có thể, hắn đã đem cùng thế gian vĩnh biệt. Có thể đang ở này lúc, hắn bỗng nhiên ho khan kịch liệt một tiếng. Ho ra tảng lớn máu đen bên ngoài, lại còn có một mảnh đen nhánh chất lỏng màu đen. Cái kia hấp hối trong ánh mắt, quỷ dị xẹt qua một mảnh ánh sáng màu tím. Nói Nguyệt Minh Châu, một đường trốn mất dép, tận quan tâm nàng nắm giữ rất nhiều Á Nguyệt chạy trối chết bí thuật, có thể ở Đại Nguyệt vị nhị thủ mộ nhân trước mặt, có vẻ trứng trọi đá. Rốt cục, nhị thủ mộ nhân vẫn là nhắm ngay cơ hội, cách khoảng không một dấu bàn tay lướt qua bên ngoài vai mà qua. Xương cốt nát bấy thanh thúy va chạm thanh âm, đột nhiên dựng lên. Nguyệt Minh Châu mất đi trọng tâm, về phía trước lảo đảo một cái. Ngã sấp xuống ở cỏ khô đầy đất bãi biển lên. Ba búi tóc đen, nhuốm đầy cỏ dại, khuôn mặt trên cũng cắt bụi một chút, khỏe miệng còn tiên huyết tùy ý chảy xuôi, khỏi để nhiều chật vật. Nhị thủ mộ nhân cùng mấy vị người thủ mộ đuổi theo, đem bên ngoài vây lại. Tám người thủ mộ giận không kèm được, nhãn trung hỏa tinh ban tóe, đáng chết tiện nữ nhân, ngươi giết thiên hạ đệ nhất thần thoại thiên tiêu. Ngươi là lịch sử tội nhân. Nguyệt Minh Châu nằm trên đất, đã nhận mệnh, tự rêu cười nói, theo liền mắng, ta Ám Nguyệt Thánh Nữ vốn chính là tiện. Tám người thủ mộ tức giận khó giản, lòng của các ngươi đều là tảng đá làm sao? Tại sao có thể như này vô tình? Trong vòng điều tra, Hạ Khinh Trần cùng Nguyệt Minh Châu giao nhau thật lâu sau. Bọn họ nhiều lần đồng sinh cộng tử, từng trải gian nan hiểm trở, nhất làm người ta động dung chính là... Hạ Khinh Trần vì Nguyệt Minh Châu, không tiếc buông tha ở lương cảnh địa vị. Dứt khoát quyết nhiên đem bên ngoài bảo hộ trong người sau. Chương 1461, vô diện phán quan. Nhưng là đáng chết này nữ nhân này. Nàng có niệm một điểm tình nghĩa sao? Không có. Ngược lại trăm phương ngàn kế, giết chết hắn. Sâu nhất phản bội, không ngoài như vậy. Đem ta tâm đảo, chẳng phải sẽ biết. Có phải hay không tảng đã làm? Nguyệt Minh Châu châm chọc châm biếm. Thân tình kia trong, không có một kia một hào hối ý. Được. Lao phu thành toàn ngươi. Tám người thủ mộ móc ra một thanh loan đao tiến lên. Có thể, nhị thủ mộ nhân ngăn lại hắn, nói, không muốn bị lừa, nàng ở bôi nhọ chúng ta Lâm Lang đảo. Đường đường người thủ mộ, sử dụng như này ác độc thủ đoạn xử quyết một cái Ám Nguyệt Thánh Nữ. Chuyến đi, chỉ biết bị hư hỏng Lâm Lang đảo danh dự. Nhị thủ mộ nhân hừ nhẹ, chết đã đến nơi vẫn không quên thai hòa người. Các ngươi đều lui xuống, Lao Phu tự thân xử quyết nàng. Hắn lấy ra nhất cái tạo hình xưa cũ loan đao, lộ ra lạnh như băng phong mang. Còn lại người thủ mộ đều nhận ra, đó là nhị thủ mộ nhân chuyên môn trừng phạt giết thập ác bất xá người hình cụ. Nay hình cụ, có thể để cho tội phạm bằng chậm thời gian, thống khổ nhất quá trình, dần dần chết đi. Hừ! Thiên đao vạn quả đều làm lợi nàng. Tám người thủ mộ đám người vây vây tay háo, hoán giận đi. Chỉ chưa Hạ nhị thủ mộ nhân. Hắn lấy khí thế cường đại, tập trung bốn phương tám hướng lệnh Nguyệt Minh Châu muốn chạy trốn đều khó khăn. Ngươi hối hận không? Nhị thủ mộ nhân nắm lệnh như băng loan đao đi lên trước, để tại đây cảm. Nguyệt Minh Châu cắn chặt hàm răng, thân thể run lẩy bẩy. Có thể, nàng không phải sợ, mà là đang khóc. Bởi vì khổ sở thương tâm mà khóc. Từng chuỗi nước mắt, như diều đứt dây, không ngừng chảy ra ngoài. Hối hận đi. Nhị thủ mộ nhân thản nhiên nói, dấu diếm chính mình thi não hoàn sắp bùng nổ chân tướng, yên lặng thừa nhận phản bội Hạ Khinh Trần tội danh, nhất định lòng như đao cắt chứ. Đang ở không hiểu rơi lệ Nguyệt Minh Châu, đột nhiên trận đại mỹ mâu. Nàng thông suốt bò dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm nhị thủ mộ nhân, ngươi là ai? Thi não hoàn chuyện, liền thân mật nhất Hạ Khinh Trần cũng không biết, nhị thủ mộ nhân là làm sao mà biết được. Chư phi. Nhị thủ mộ nhân yên tĩnh không nói, bàn tay gầy guộc, theo tùy thân trong lò lửa lục lọi ra một mặt nóng bỏng thiết bài. Chính diện, là phán quan hai chữ. Phản diện, là vô diện. Vô diện phán quan. Nguyệt Minh Châu thất kinh, khó tin đánh lượng nhị thủ mộ nhân. Ám Nguyệt thành viên, chia làm Minh Bộ cùng Ám Bộ. Minh Bộ thành viên, công khai xử lý tương quan sự vụ, tỉ như mấy vị nổi tiếng bên ngoài tôn lão. Thánh nữ cùng với ám sát thành viên. Ám bộ thành viên, tắc thì mai danh nhận tích, nằm vùng ở mỗi bên đại thế lực bên trong, nghe lén ngoại giới tất cả hành động. Tỷ như đã từng Tinh Vân Tông Tinh Vẫn Trường Lao, chính là ám bộ thành viên, chỉ bất quá địa vị rất thấp, thuộc về ám bộ tiểu thành viên. Minh bộ, người ở bên ngoài nhãn chung đã đầy đủ thần bí, ít có người thám thính được thành viên hợp thành. Có thể ám bộ, vậy càng thần bí. Ngoại giới người, sợ rằng cũng không biết Ám Nguyệt còn có một cái ám bộ tồn tại. Toàn bộ Ám Nguyệt, chỉ có Nguyệt Tôn mới biết được ám bộ, những người còn lại đối với này hoàn toàn không biết gì cả. Bao quát đang ở Ám Nguyệt nhiều năm tử đồng yêu nữ. Ám bộ ở đâu trong, có cái nào cao thủ, thực lực như thế nào, thậm chí giới tính cũng không biết. Chỉ biết là, bọn họ phi thường bằng đại. Có đồn đãi nói. Đại lục bất kỳ một thế lực nào, nhỏ đến Tinh Vân Tông như vậy tiểu sơn môn, lớn đến Lâm Lang đảo, đều có ám bộ thành viên ẩn nút. Ám bộ xúc giác, không chỗ không ở. Thậm chí tuyệt đại đa số thời điểm, minh bộ hành động, đều dựa vào ám bộ tin tức chấp hành. Có thể nói, ám bộ, mới là ám nguyệt đích thực chính hạch tâm. Nguyệt Minh Châu từng nghe Nguyệt Tôn vô ý nhắc qua. Ám bộ là do hai gã thực lực không thua gì với nàng siêu cấp cường giả chấp trưởng. Một cái trong đó tên là Thiên Kiểm Hầu, truyền thuyết có thể thiên biến vạn hóa, dịch dung thành bất luận kẻ nào, cực kỳ thần bí. Mặt khác một cái tắc thì là Vô Diện Quân, hắn so với Thiên Kiểm Hầu càng thần bí, bởi vì hắn am hiểu cái gì đều là bí mật. Nguyệt Minh Châu nằm mơ đều không từng nghĩ đến. Lâm Lang đảo đệ nhị thủ mộ nhân lại chính là trong truyền thuyết Vô Diện Quân. Tin tức này như truyền ra, chỉ sợ thạch phá thiên kinh. Phán quan Vô Diện, tham kiến thánh nữ. Vô Diện Quân mỉm cười. Thân phận mà nói, thánh nữ là Nguyệt Tôn người thừa kế, một ngày nào đó có thể là Vô Diện Quân thủ trưởng. Hắn dành cho lễ ngộ, chính là theo lý thường ứng với làm. Nguyên lai là ngươi. Nguyệt Minh Châu khôi phục trấn định nói. Vô Diện Quân tiếu dung như trước, thánh nữ, ngài thật muốn cãi lời Nguyệt Tôn mệnh lệnh, tình nguyện thi não hoàn bạo phát mà chết, đều không muốn giết chết Hạ Khinh Trần sao. Nguyệt Minh Châu nhãn thần âm trầm xuống, Hạ Khinh Trần đã thân chúng kịch độc, cách cái chết không xa. Nhưng là, ngươi lấy chính mình tử đồng lực cho hắn khu trục kịch độc, hắn chết không được, hơn nữa rất nhanh hội khôi phục. Vô Diện Quân đạm nhiên mà đạo. Hắn sao quên? Nguyệt Minh Châu trước khi đi cho Hạ Khinh Trần cái kia vừa hôn. Nhìn như chỉ là cáo biệt, thực ra là Nguyệt Minh Châu lặng lẽ động dùng chính mình từ động lực. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi cũng không có nghĩ qua giết hắn, đúng không? Vô Diện Quân thương lão thâm thúy đôi mắt xem thấu tất cả. Ngươi đoạn tình tuyệt nghĩa cho bên ngoài hạ độc, thứ nhất là trợ giúp Hạ Khinh Trần bỏ qua một bên cùng ngươi quan hệ, tránh được Lâm Lang đảo bắt. Thứ hai, thì không muốn Hạ Khinh Trần, vì lập tức sẽ chết người thương tâm khổ sở, cho nên, ngụy giả ra phản bội hắn dáng vẻ, làm cho hắn theo hận này ngươi. Nguyệt Minh Châu lặng lặng nghe, tâm, đang rỉ máu, nhãn, đang chảy lệ. Đúng thế. Nàng làm sao sẽ nghĩ sát hại Hạ Khinh Trần đâu? Vậy, là nàng thích nhất người nha. Đã từng từng ly từng tí, đã từng đưa tình ôn nhu, đã từng sinh tử cùng cộng, sao đều là giả tạo. Phản bội lúc, Hạ Khinh Trần thống khổ, nàng làm sao không phải là lòng như lao cắt. Nếu có tuyên trạch, ai nguyện ý làm cho yêu thích người, theo hận này xuyên thấu qua chính mình. Có thể, nàng không bằng đây, Lâm Lang Đảo sẽ bỏ qua Hạ Khinh Trần sao. Không bằng đây, nàng chết về sau, Hạ Khinh Trần hội bình tĩnh vượt qua quãng đời còn lại sao. Ngươi gia nhập vào Á Nguyệt, chính là vì thân thế bí ẩn, trọn đời đều cố chấp ở đây, chưa từng nghĩ, nước đã đến chân lại vì một người nam nhân cam nguyện buông tha. Thậm chí, liền ngươi mạng của mình cũng không muốn. Chỉ cần giết Hạ Khinh Trần, nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ, đạt được thi não hoàn giải dược, có thể được tha thiết ước mơ thân thế bí ẩn. Chỉ cần nàng ngoan một điểm tâm, kỳ thực, những thứ này dễ như trở bàn tay. Không muốn nói. Nguyệt Minh Châu lau nước mắt, thống khổ nói, ta chính mình lựa chọn, không oán không hối. Nàng lặng lặng ngưng mắt nhìn nhị thủ mộ nhân, không hề đều là ám nguyệt tín nhiệm, ngược lại tràn ngập lanh ý. Không cần nói cho ta, ngươi bại lộ ám bộ thân phận, chỉ là vì cùng ta nói những thứ này. Nguyệt Minh Châu trầm tĩnh nói, ám bộ thân phận, tuyệt không dễ dàng tiết lộ. Trừ phi người biết tình hình tuyệt đối đáng tin. Mà thế gian có thể dựa nhất, thường thường là người chết. Hán, muốn giết Nguyệt Minh Châu. Nguyệt Tôn có lệnh, tử đồng thánh nữ nhiệm vụ như thất bại, Lao Phu cần phải chạm thảo trừ can. Vô Diện Quân nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Điểm này, Nguyệt Minh Châu không ngạc nhiên chút nào. Một cái thi não hoàn gần bùng nổ ám nguyệt nhân vật cao tầng, biết được bí mật nhiều lắm. Như không kịp thì xử trí, có lẽ sẽ đem ám nguyệt bí mật đều tuôn ra. Chương 1462, ẩn dấu thật sâu. Xuất động Vô Diện Quân giết nàng, lại hợp lý bất quá. Tử đồng lãnh phạt. Nguyệt Minh Châu nhận mệnh, không có phản kháng, nhưng, có một việc, cần ngươi chuyển cáo Nguyệt Tôn. Vô Diện Quân dù bận vẫn đung dung, nói. Nguyệt Minh Châu nói, ta ở đại lục mỗi bên chỗ, lưu lại thập phần cơ mật văn kiện, bên trong đều là ta nắm giữ Á Nguyệt hạch tâm tình báo. Ừ. Vô Diện Quân nhãn thần sắc bén, sát cơ bắt đầu khởi động. Như, Hạ Khinh Trần tin người chết truyền đi, người của ta an bài, sẽ đem cơ mật văn kiện giao cho thần điện, hoàng thất, Lâm Lang Đảo. Nguyệt Minh Châu thản nhiên nói. Vô Diện Quân vỗ tay, trên mặt lộ ra tiểu ý, nhưng, tất cả đều là cười nhạt. Hào một cái tử đồng thánh nữ. Thảo nào lĩnh mệnh chu diệt Hạ Khinh Trần, ngươi lại dạo chơi đại lục, chậm chạp chưa từng vận dụng, nguyên lai là khác làm an bài. Thi não hoàn có 3 tháng giảm sóc kỳ. Trước 2 tháng, Nguyệt Minh Châu nhưng ở đại lục 4 chỗ hành tẩu, vẫn chưa ám sát Hạ Khinh Trần, thẳng đến cuối cùng nhất Nguyệt mới tới gần hắn. Nguyên lai, là vì Hạ Khinh Trần nhu cầu một con đường sống. Nguyệt Minh Châu dù bận vẫn ung dung, thập phần cơ mật văn kiện, các ngươi đại có thể đi tìm kiếm, các ngươi có thể tìm được trong đó cửu phần, nhưng, dù cho còn có một phần trên thế gian, đều đủ để đối với các ngươi tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nàng thân là thánh nữ, nhiều năm như vậy xác thực nắm giữ không thiếu cơ yếu tình báo. Nhất là, Ám Nguyệt Tổng Bộ cùng với các nơi phân bộ, tử đồng thánh nữ biết tất cả. Nếu là bị thiên hạ chính đạo biết được, Ám Nguyệt muốn lọt vào ngập đầu chi tai họa. Cho nên, không muốn những tin tình báo này bại lộ, các ngươi liền cho ta hảo hảo cầu khẩn, Khinh Trần ca ca có thể sống lâu trăm tuổi. Nguyệt Minh Châu nhãn thần lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu là hắn chết, Ám Nguyệt chờ chôn cùng đi. Nàng tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Vô Diện Quân nhìn chăm chú vào Nguyệt Minh Châu, một lúc lâu thật sâu thở dài, kẻ phản bội. Người cho rằng như vậy, liền vạn vô nhất thất sao. Hán tự trong lò lửa, lại lấy ra một cái màu đen tủi lùi đầu khớp xương luyện chế mà thành huyết sáo. Nhẹ nhàng thổi một cái, bén nhọn như cú vỏ thanh âm chợt vang. Nguyệt Minh Châu bỗng nhiên ôm lấy đầu, thống khổ hét dầm lên. Trong cơ thể thi não hoàn, dĩ nhiên trước giờ bạo phát. Thi não hoàn bạo phát trước hết công kích chính là tinh thần, nàng trước đây đã phát tác qua một lần, đau đến nàng thống khổ. Dưới mắt bạo phát, so với một lần trước đau đớn mấy lần. A. Nương theo huýt sáo không ngừng, đau đớn kịch liệt bao thăng, lấy Nguyệt Minh Châu định lực cũng không nhịn được nằm lăn lộn trên mặt đất. Nàng chỉ cảm thấy trong óc tựa như có vô số đau, chính đang điên cuồng đâm, một cái lại một cái, một lần lại một lần. Thánh nữ, chết, cũng thống khoái chết cùng muốn chết không được. Vô Diện Quân phóng ngoạm ăn chạm canh gác, lạnh lùng nói. Thập phần văn kiện vị trí nói ra, ban thưởng ngươi thống khoái. Nguyệt Minh Châu cắn chặt hàm răng, bởi vì vô cùng dùng sức, lợi tiên huyết thẩm thấu. Vì sao ngươi nhất định phải giết Khinh Trần ca ca? Nguyệt Minh Châu thống khổ nói. Hạ Khinh Trần hoàn toàn chính xác cùng Á Nguyệt là địch, nhưng đại lục bên trên cái nào một thế lực không có cùng Á Nguyệt là địch qua? Vì sao phải đuổi Hạ Khinh Trần không thả? Không vì Á Nguyệt sử dụng, liền vì Á Nguyệt tiêu diệt. Vô Diện Quân lạnh lùng nói, đạo lý này, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Nguyệt Minh Châu thân thể đau đến run run không ngớt, cuối cùng một tia nghiêu may mắn tan biến. Thế gian có thật nhiều đã từng nổi tiếng một đời cường giả, đều không hiểu vẫn lạc, tiêu thất. Trong đó rất nhiều đều là Á Nguyệt kiệt tác. Hạ Khinh Trần bộc lộ tài năng, trở thành Lâu Nam chi chủ, lại cùng Á Nguyệt đối địch, há có thể không bị Á Nguyệt lo lắng. Nói đi, văn kiện vị trí. Vô Diện Quân đạo. Nguyệt Minh Châu cắn chặt răng, chỉ lấy tử sắc mà lạnh như băng nhãn thần theo dõi hắn, làm ngươi xuân thu đại mộng. A. Vô Diện Quân mặt không thay đổi thổi bay huýt sáo lệnh Nguyệt Minh Châu thống khổ. Nàng hận không thể đem đầu của mình gỡ ra, đem bên trong đao tất cả đều rút ra. Nói hay không? Giết ta. A ba. Khói bụi nổi lên bốn phía, Nguyệt Minh Châu tại trên đất không ngừng lăn lộn, cuối cùng lăn đến bên vách đá. Phía dưới là trăm trượng vách núi cùng nhọn đá ngầm. Nàng đã đau đến chịu không được, thầm nghĩ dùng chết đi giải thoát. A. Thấp hô một tiếng, nàng thả người nhảy nhảy xuống. Trong ánh mắt tràn ngập quyết biệt. Có thể Vô Diện Quân tu vi như thế, nếu để cho nàng chết, chẳng phải là thành chuyện cười. Phi lạc không lâu sau, Nguyệt Minh Châu lưng căng thẳng, liền bị Vô Diện Quân xách ở, ném trở về bờ lên. Phúc! Vốn là tinh thần thụ thương thương nàng, lại bị mặt đất trúng kích, tại chỗ hoa một tiếng phun ra tảng lớn huyết, nằm tại mặt đất khó có thể nhúc nhích. Minh ngoan bất linh! Vô Diện Quân dẫm ở bên ngoài lưng lên, lại không làm sao được. Ám Nguyệt mỗi một vị thánh nữ, đều là ngàn chọn vạn chọn đi ra. Các nàng trải qua vô số như địa ngục khảo hạch, tâm trí kiên cường vạn phần, bất kỳ cái gì nghiêm hình tra tấn đều khó làm hắn nhóm đầu hàng. Cho nên Ám Nguyệt mới yên tâm lệnh thánh nữ nắm giữ rất nhiều hạch tâm tình báo. Chỉ là không nghĩ tới, gia tử đồng thánh nữ cái này ngoại tộc. Nàng tâm trí không có bị địch nhân phá hủy, tâm, lại bị địch nhân trộm đi. Giết ta Nguyệt Minh Châu hữu khí vô lực, suy yếu không gì sánh được đạo. Có thể, Vô Diện Quân dĩ nhiên buông ra chân. Khắp khuôn mặt là lãnh sắc, người đương nhiên muốn giết, nhưng, không phải ta động thủ. Ừ. Nguyệt Minh Châu giàn nàn xoay người, dư quang chứng kiến xa xa trong rừng rậm, nhất vị mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt. Đầu đầy ngân phát, nhưng ở thanh thiên bạch nhật dơ nhất cái hồng dù tuấn mỹ nam tử đi tới. Đế quý nhất. Ngươi, cũng là Á Nguyệt nhân. Nguyệt Minh Châu đồng mâu dần dần trợ lớn. Nàng cuối cùng cũng minh bạch, vì sao Vô Diện Quân nhất định phải Hạ Khinh Trần chết. Ngoại trừ Nguyệt Tôn mệnh lệnh bên ngoài, sợ rằng còn có đế quý nhất nguyên nhân chứ. Ám bộ đế quý nhất, khấu kiến tử đồng thánh nữ đại nhân. Đế quý nhất hàm chứa tà mị mỉm cười, từ từ đi tới. Hắn không chỉ là Ám Nguyệt thành viên, còn thuộc về ám bộ. Ẩn giấu thật sâu. Nguyệt Minh Châu tự dễ ước, nàng bừng tỉnh minh bạch, vì sao Vũ Thị nhất mạch ngắn ngủi trăm năm, liền trở thành gần với bốn đại siêu đẳng gia tộc tồn tại. Nguyên lai, là dựa lưng vào Ám Nguyệt. Lấy Ám Nguyệt vô cùng to lớn tài nguyên, tạo nên Vũ gia dễ dàng. Quá khen. Đế quý nhất nhò nhã lễ độ. Nguyệt Minh Châu lắc đầu, đã không suy nghĩ thêm nữa ám bộ chuyện. Ám bộ xúc giác sâu như vậy, bất kỳ người nào là ám bộ thành viên, nàng đã không kỳ quái nữa. Giết ta, cho ta thống khoái. Nguyệt Minh Châu nằm trên đất, yên lặng đợi tử vong. Đế Quy Nhất lại không có động thủ, mà là lộ ra một luồng nụ cười lạnh nhạt, nhãn thần tắc thì băn khoăn đánh lượng Nguyệt Minh Châu hiểu điệu tư thái. Như này giai nhân, chết đi như thế, không khỏi quá đáng tiếc. Đế Quý Nhất tiếc hận nói. Nguyệt Minh Châu tức thì cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Đế Quý Nhất chỉ nhẹ nhàng cởi ra chính mình thúc yêu, quần áo lập tức tản ra, hắn khuôn mặt trên lộ ra một tia khát vọng. Sớm nghe nói, Tử Đồng Thánh Nữ có thần bí huyết mạch, không có gì ngoài trị liệu kịch độc bên ngoài, còn có một số thần bí tác dụng. Đế Quý Nhất đạo. Nguyệt Minh Châu không khỏi che ngực và áo, lạnh lùng nói, chỉ có thể cho người khác khu độc, đối với mình cũng không dùng. Ngươi Đế Quý Nhất, là yêu mến làm việc thiện người sao? Huyết mạch này, ngươi muốn cũng vô dụng. Đế Quý Nhất không sao cả, vô dụng, ta cũng muốn. Chương 1463, ta tin tưởng ngươi. Hắn đã cởi áo bào, tiểu ý càng sâu, vũ mộ bất tài, tinh thông một môn đi qua giao hợp. Đạt được người khác huyết mạch chi lực bí pháp. Cho nên, chỉ có thể ủy khuất một cái Tử Đồng Thánh Nữ, hy sinh mình một chút. Hán, muốn chiếm lấy Nguyệt Minh Châu, chính như trước đây muốn chiếm lấy Giang Tuyết Tâm, đạt được bên ngoài trong huyết mạch nghịch thiên thất ma thuật giống nhau. Không được. Ngươi không nên tới. Nguyệt Minh Châu hoảng sợ nói. Đế Quý Nhất Tiêu Dung càng thâm thúy, tức thì, huyết mạch của ngươi hoàn toàn không có dùng chỗ. Nhưng, đưa ngươi biến thành ta nữ nhân, Hạ Khinh Trần nhất định sẽ rất thống khổ chứ. Nguyên lai, đây mới là Đế Quý Nhất dụng ý thực sự. Không mạnh huyết mạch, hắn cần phải cũng không nên. Nhưng, Nguyệt Minh Châu là Hạ Khinh Trần nữ nhân, nếu như cướp đi nàng, Hạ Khinh Trần này sinh đều sẽ sống ở thống khổ bên trong, khó có thể tự kềm chế chứ. Đê tiện, ngươi có bản lãnh đường đường chính chính đánh bại hắn. Nguyệt Minh Châu thật hoảng loạn lên. Nàng không sợ chết, lại sợ chính mình thất thân, trở thành Hạ Khinh Trần trong lòng sỉ nhục. Đế Quý Nhất quần áo đã tiếp xuống, lộ ra thân thể trên từng cái dữ tợn tựa như xà một dạng hồng sắc kinh mạch, đặc biệt dữ tợn cùng đáng sợ. Đánh bại hắn, trong nháy mắt là đủ. Đế Quý Nhất nói, nhưng mà, ta vui hơn vui mừng theo tinh thần trên đánh bại đối thủ. Thì như... đạt được hắn nhất đồ vật yêu thích. Đế Quý Nhất vừa nói, ngồi xổm người xuống bắt đầu giải khai Nguyệt Minh Châu y y phục. Thấy thế, Vô Diện Quân cười nhạt, xoay người ly khai, giao cho ngươi, cần phải xử lý sạch sẽ. Yên tâm, ta sẽ làm cho Hạ Khinh Trần thấy được nàng gặp ngược đại sau thi thể. Đế Quý Nhất cười tà một tiếng. Nguyệt Minh Châu muốn phản kháng. Có thể nàng tinh thần bị thương. Lại thân thể liên tục trọng thương, như thế nào phản kháng được Đế Quý Nhất? Nguyệt Minh Châu kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Không cần phản kháng, lẽ nào, ngươi còn trông cậy vào Hạ Khinh Trần tới cứu ngươi sao? Đế Quý Nhất lạnh lùng cười tà. Nguyệt Minh Châu thần tình lộ vẻ sầu thảm. Lại không đề cập tới, Hạ Khinh Trần trong cơ thể kịch độc không có nhanh như vậy có thể loại trừ, tức thì có thể loại trừ. Hắn như thế nào lại tới cứu nàng? Nàng, đã đem hắn cho tổn thương xuyên thấu qua. Bất luận như thế nào, đều không thể tới cứu nàng chứ. Thu. Đột ngột gian, một luồng nhọn âm thanh đâm rách đại khí. Đế Quý Nhất thần sắc nhất biến, kịp thời một cái xoay người, nhưng vẫn là bị sắc bén kiếm khí thương tổn được cánh tay, mở ra một đạo vết tàn. Hắn vội vã lui lại một khoảng cách, chăm chú nhìn lại. Không khỏi vô cùng kinh ngạc. Xa xa bãi cắt lên, lẳng lặng đi tới nhất vị Bạch Vân Phi tiên trưởng sam thanh niên. Hắn đầu đầy hắc phát theo hải phong bay lượn, khóe miệng còn lưu lại tiên huyết. Một đôi như tinh thần thâm thúy đôi mắt, phụt ra lạnh lùng nghiêm nghị tới cực điểm bà quang. Hạ Khinh Trần. Đế Quý Nhất gấp bội cảm thấy ngoài ý muốn, hắn hơi cúi thân, chuẩn bị đem Nguyệt Minh Châu bắt. Nhưng, đại diễn kiếm đi vòng mèo. Mạnh liệt đâm đi. Đế Quý Nhất nhưng là đã biết đại diễn kiếm lợi hại, không dám tùy tiện đụng vào, chỉ có lui sau. Làm bên ngoài chuẩn bị lại ra tay nữa lúc, Hạ Khinh Trần đã nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh đi tới, che ở Nguyệt Minh Châu trước mặt. Khinh Trần! Ca ca! Ngươi làm sao lại? Nguyệt Minh Châu môi đỏ mọng nhỏ bé cắn, tâm tình phức tạp. Đã có kinh hỉ, lại có gánh ưu. Bây giờ Hạ Khinh Trần, hẳn là đã rất xuyên thấu qua nàng chứ. Ngươi gặp nạn, ta đương nhiên muốn tới cứu ngươi. Hạ Khinh Trần nhẹ giọng nói đạo. Lời ấy lệnh Nguyệt Minh Châu nhu thân thể mạnh mẽ run rẩy. Tại sao muốn cứu ta? Ta! Phản bội ngươi! Hạ Khinh Trần nghiêng mắt, dư quang an tĩnh nhìn nàng. Ta! Tin tưởng ngươi! Có thể đương thời, hắn từng mê man, từng mê hoặc, từng bị phẫn. Có thể tỉnh lại lúc, tất cả đều thoải mái. Hắn có thể không tin con mắt của mình, không tin lỗ tai của mình, nhưng... lẽ nào không tin mình tâm sao? Qua lại từng ly từng tí, há lại sẽ thực sự là Nguyệt Minh Châu một phen tuyệt tình vô nghĩa ngôn từ có thể phủ quyết. Hắn tin tưởng cái kia, vì hắn ở Trấn Ma Đảo tranh đoạt mật thất, tình nguyện bị thương cô nương. Tin tưởng cái kia yên lặng quan tâm chính mình, cuối cùng bị chịu ủy khuất thiếu nữ. Tin tưởng cái kia xuất thân á nguyện, nhưng sẽ đối với yêu dâu xanh làm sát thủ, lúc chính lúc tà nữ tử. Có thể ta độc sát ngươi. Nguyệt Minh Châu khóc nói. Đây không phải là kết quả nàng muốn a. Nàng thầm nghĩ Hạ Khinh Trần theo hận này nàng, sẽ không vì nàng gần đến tử vong mà thương cảm tuyệt vọng. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không tin, ám nguyệt thánh nữ, liền sát nhân đều sẽ thất bại. Hắn không chết, chính là chứng minh tốt nhất. Đứng ốc. Ngu xuẩn. Ngu ngốc. Nguyệt Minh Châu nện đại địa. Nàng không biết là nên cao hứng hay là khổ sở. Trăm phương ngàn kế bố cục, Hạ Khinh Trần vì sao liếc mắt một cái liền thấy xuyên thấu qua. Nàng uổng phí tâm cơ nha. Không ngu không ngốc không ngu ngốc, ngươi như thế nào lại ái mộ đâu. Hạ Khinh Trần ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, trong nụ cười tràn ngập áy náy. Xin lỗi, tha thứ ta đối với ngươi hoài nghi. Hắn vì đương thời tin Nguyệt Minh Châu lời nói, tin tưởng sự phản bội của nàng mà cảm thấy xấu hổ. Như vậy một cái vì mình, bỏ qua hết thẻ cô nương, hắn cư nhiên hoài nghi. An tĩnh chờ một lát, thu thập xong cái này không mặc quần áo, trở lại vì ngươi chưa thương. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại nhìn phía gần trong gang tấc đế quý nhất. Sau người dơ ô, mắt lạnh nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, tới thật là xảo. Hạ Khinh Trần vẫy tay một cái. Đại diễn kiếm hóa thành một đạo kinh hồng bay trở về lòng bàn tay, hai lần muốn động ta người bên cạnh, nghĩ kỳ gì ngôn sao. Hắn đối với đế quý nhất sát tâm, đã cường liệt đến mức tận cùng tình trạng. Cái kia thế thân vũ thanh dương, tuy ngang ngược bá đạo, cũng may đối với bạch liền thánh nữ coi như chân tình, chưa từng vô lễ với. Có thể, chân thân hoàn toàn khác nhau. Đế quý nhất không nhanh không chậm mặc quần áo tử tế, tản mạn nói. Một cái tiểu nguyệt vị nhị luân phế vật, có thể làm khó dễ được ta. Hắn thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Luân thiên phú, bát cửu chi nguyệt đế quý nhất, phách ngựa đều đuổi không được trên thập cửu chi nguyệt Hạ Khinh Trần. Tốt đi. Hạ Khinh Trần vuốt ve đại diễn kiếm, ngữ điệu trầm thấp mà băng lãnh. Vậy trước tiên bắt người khai đào, khai mở diệt hết vũ thị nhất mạch nghi thức đi. Cách hắn năm đó hào ngôn. Còn lại hạ không được đủ nhất nguyện. Tuy là còn chưa tới thời gian, nhưng, trước giờ động thủ cũng không có gì không thể. Bà ngươi, đế quý nhất khinh miệt, theo chân nhất đạp, một viên bãi biển trong hải thú xương bể bị đá bay, thẳng đến Hạ Khinh Trần. Có thể chống đỡ nó, trở lại nói với ta mạnh miệng. Một cước này, vận dụng nhưng là bên ngoài tiểu nguyệt vị sáu luân tuyệt cường tu vi. Hạ Khinh Trần chính là tiểu nguyệt vị nhị luân, chính diện chống lại lời nói, sợ là cũng bị đánh nát một thân xương cốt. Yên tâm, ta chỉ dùng một nửa khí lực. Đế quý nhất không nhanh không chậm nói, ta sẽ lưu ngươi một cái mạng, để cho ngươi nhìn nữ nhân của mình, ở người của ta hạ thư thư phục phục ngâm sướng. Frank! Có thể, hải thú xương bể, Hạ Khinh Trần một tay nhất bắt, liền hơi hợt đem bên ngoài bắt lại. Ngũ chỉ nắm chặt, xương bể bạo liệt vì toái phiến. Đế quý nhất giật mình xuống, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, Hạ Khinh Trần có thể chính diện tiếp ở một đánh. Một cước kia tuy là ẩn chứa nguyệt lực không nhiều lắm, nhưng là vượt lên trước tiểu nguyệt vị tam luân cực hạn. Hắn rất nhanh chấn định, lạnh nhạt nói, nguyên lai ẩn giấu một chút thực lực, miễn cưỡng còn qua được đi. Đế quý nhất, chẳng bao giờ đem tu vi mới vừa đột phá hạ khinh trần đặt tại trong mắt. Dù sao một cái mới vừa đột phá nguyệt cảnh người, cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ đâu. Chương 1464, biết nhiều lắm. Nhưng, cũng kỹ năng dừng lại ở đây. Siêu. Chỉ thấy bên ngoài lòng bàn tay hồng ô vẽ ra trên không trung một cái kinh tâm động phách hồng sắc quy tích. Cái kia thân pháp tốc độ, lại cũng đạt được 2.000 thước. Trong sát na, đế quy nhất đã tìm đến, tay trái hai ngón tay thành kiếm, điểm hướng hạ khinh trần cái chán. Bất quá, hắn nhanh, hạ khinh trần nhanh hơn. Đột phá nguyệt cảnh về sau, hắn tinh lực trong cơ thể lột xác trở thành mạnh mẽ lớn gấp 10 lần nguyệt lực. Chân hạ nguyệt lực bạo phát, sinh ra đẩy mạnh lực lượng há là tinh lực có thể so với. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, hạ khinh trần chân hạ cắt đất tung bay, kỳ nhân lại hời hợt lướt ngang ba thước. Đồng thời khai mở hai lần nội tàng không gian, thể phách chi lực lần thứ hai tăng vọt bàn tay, hoàn toàn giống sắt thép, vỗ vào đế quy nhất điểm tới cánh tay. Phanh! Đế quy nhất thân thể cường tráng, bị thẳng tắp đánh bay. Như này không ngừng, hạ khinh trần đại diễn kiếm sớm đã xúc thế đại phát, thừa dịp bên ngoài không trung bay ngược, mất đi linh hoạt chuyển động chỗ trống, một kiếm đâm ra. Lấy đại diễn kiếm sắc bén, đế quy nhất thân thể thế tất yếu bị triệt để xuyên thủng. Làm càn. Một tiếng hùng hồn quát lớn đến. Chỉ thấy nghe tin mà đến vô diện quân, không được, nhị thủ mộ nhân mang theo hỏa lò đi vòng vèo mà tới. Hắn bên thần tốc đi tới, một bên quát lớn, hạ khinh trần, ngươi không phải chúng độc chết sao? Vì sao ở chỗ này đối với chính đạo nhân sĩ đại khai sát giới? Cho ta một lời giải thích. Nhìn như cước bộ thong thả, có thể thế tới cực nhanh hắn, chớp mắt liền đến hạ khinh trần trước mặt. Nguyệt Minh Châu trong lòng thịt một cái, vội vàng nhắc nhở, cẩn thận. Hắn muốn ám toán ngươi, không nên để cho hắn tới gần. Hạ khinh trần diện vô biểu tình, thản nhiên nói, ta, một mực chờ hắn tới gần đây. Đang nói rơi xuống, bên ngoài vung tay háo một cái, mảng lớn chất lỏng màu đen nhanh chóng rơi vãi đi. Chưa tới gần, nhị thủ mộ nhân liền nhận thấy được bóng tối của cái chết, kinh hãi đập mạnh phía dưới, lập tức na di thân thể. Nhưng vẫn là chậm một bước. Một giọt tử vong chi thần huyết, tích lạc tại đây bả vai. Ẩn chứa trong đó lực tử vong, lập tức theo bả vai hướng về thân thể mỗi bên chỗ lan ra kéo dài, đem thân thể cho hủ hóa. Nhị thủ mộ nhân không hổ là ám bộ người đi ra ngoài, cực kỳ quả đoán. Hắn quyết định thật nhanh, một tay lấy vai trái tận gốc chặt đứt. Khó khăn lắm chặt đứt, cái kia nguyên cả cánh tay rơi xuống đất lên, lại hóa thành tối đen như mực sắc cho tàn. Đó là vật gì? Nhị thủ mộ nhân khó có thể tin. Lại ngoan kịch độc, đều không đáng sợ như thế nha. Nhìn nữa những thứ kia tán lạc chất lỏng màu đen, lại đem thành phiến bãi cắt hư thối ra 10 trượng đáng sợ hố sâu. Nhị thủ mộ nhân rợn cả tóc gáy. Nếu như vừa rồi toàn bộ phun chúng, vậy còn được. Hạ khinh trần thản nhiên nói, để lại cho ngươi. Ám nguyệt người. Ừ. Nhị thủ mộ nhân che tiên huyết chảy dòng cánh tay, lạnh lùng nhìn kỹ hạ khinh trần, người nào nói cho ngươi. Hắn cùng Nguyệt Minh Châu giữa đối thoại, hạ khinh trần cũng không ở hiện trường, không thể nào biết được hắn ám bộ thân phận. Chính ngươi nói. Hạ khinh trần giơ tay lên nhất chiêu, đem đại diễn kiếm cho triệu hồi. Ngươi chỉ ra và xác nhận Nguyệt Minh Châu là ám nguyệt người ba cái lý do trong, một cái trong đó lý do là, nàng nhận thức ám nguyệt độc hưu chính là Diêm Bà Lệ. Ta đương thời liền suy nghĩ, đã Diêm Bà Lệ như này khan hiếm, chỉ có ám nguyệt nhân tài khả năng nhận thức, như vậy, sở hữu Diêm Bà Lệ đan khởi há lại không phải là ám nguyệt thành viên. Đã hắn là ám nguyệt thành viên, thân là đem một tay bồi dưỡng ngươi, càng nên ám nguyệt thành viên mới đúng. Đây chính là vì gì, hạ khinh trần hội chuẩn bị sớm dùng tử vong chi thân huyết. Bởi vì, một khắc kia trở đi, hạ khinh trần đang ở hoài nghi nhị thủ mộ nhân thân phận. Trà sát, trà sát, trà sát. Đế Quy Nhất rơi xuống đất, liên tục rút lui mấy bước, khuôn mặt trên lưu lại một cái nhỏ nhẹ kinh ngạc. Hạ Khinh Trần lại có thể chính diện đem bên ngoài đẩy lùi. Hắn đột nhiên cảm giác được, một mạch khinh thị con kiến hôi, mơ hồ có một tia đối kháng chính mình lực lượng. Nhưng, cũng chỉ là đối kháng mà thôi. Hắn không có thành tựu. Hạ Khinh Trần, ngươi biết quá nhiều, đừng nghĩ sống nữa. Đế Quý Nhất thản nhiên nói. Nếu như hai người bọn họ còn sống rời đi, sợ rằng nhị thủ mộ nhân, Đế Quý Nhất tất cả đều muốn bại lộ, lọt vào người trong thiên hạ thảo phạt. Nhiều năm xây dựng thế lực, hoặc đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi nói người nào? Một bộ thanh âm lạnh lùng, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Hạ Khinh Trần bên cạnh. Nhất vị ngũ thải đầu tóc, dung nhan tuyệt đẹp cô gái áo bạc, dường như bằng khoảng không xuất hiện vậy. Nàng thân lên, không hề che giấu tán phát nồng đậm yêu khí. Thủy tinh đồng mâu trực câu câu ngưng mắt nhìn đối diện hai người. Nàng nhưng là phải thiếp thân bảo hộ Hạ Khinh Trần, sao dung người uy hiếp tánh mạng hắn. Yêu hoàng. Nhị thủ mộ nhân trên hạ đánh lượng nàng, lạnh lùng nói, ngươi xác định là đối thủ của ta sao? Như trận này ỷ vào xuống, nói vậy không có ai sẽ thua trận khí thế chứ. Dù cho là thật không địch lại, cũng phải tràn ngập khí thế lệnh địch nhân sợ hãi. Không phải, ta mới vừa đột phá đại nguyệt vị, không phải đối thủ của ngươi. Có thể, yêu hoàng lòng dạ, thấp đủ cho quân đội bạn lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hạ Khinh Trần khỏe miệng có quắp rút ra. Cái này nữ yêu hoàng, đơn giản là. Xem ra, trông cậy vào không được trên nàng. Nhị thủ mộ nhân châm chọc cười một tiếng, cũng tốt, ta kém một cái yêu hoàng sủng vật, ngươi vừa vặn thích hợp. Hắn chợt phóng xuất ra khí thế của mình, thình lình đạt được đại nguyệt vị trung kỳ. Phổ thiên chi hạ, cũng không có mấy người tu vi, có thể đạt đến một bước này. So sánh phía dưới, yêu hoàng đột phá đại nguyệt vị không lâu sau, xa xa vô pháp cùng đối phương đối kháng. Các ngươi hôm nay nhất định lưu xuống. Nhị thủ mộ nhân sát khí nghiêm nghị. Nguyệt Minh Châu lưu luyến nhìn phía Hạ Khinh Trần, than thở, ngươi chớ nên tới cứu ta. Nếu không phải như đây, Hạ Khinh Trần sẽ không cùng nàng cùng nhau rơi vào tuyệt cảnh. Hạ Khinh Trần quay đầu nhẹ nhàng cười một cái, thần tình bình thản hướng người thủ mộ nói, ngươi xác định, ta là không hề chuẩn bị tới sao. Có ý tứ. Nhị thủ mộ nhân ánh mắt đi dạo. Hạ Khinh Trần từ từ nói, ý là, ngươi không biết làm sao không được ta. Ô ô ô. Trầm thấp sóng biển trong tiếng, một con thuyền bạch cốt chiến thuyền theo bờ phía nam nhanh chóng đi tới dưới mắt Bắc Hải bờ. Phía trên lần lượt nhảy hạ bốn tôn yêu hoàng, bọn họ tu vi một cái so với một cái mạnh mẽ. Còn đứng ở mũi thuyền lên, không nhúc nhích hắc bào yêu hoàng, vô hình áp bách đáng sợ hơn. Chứng kiến bốn tôn yêu hoàng, nhị thủ mộ nhân còn không cho là đúng. Lấy hắn tu vi, lấy một địch năm không ở nói xuống. Có thể làm chú ý tới vị kia trầm mặc hắc bào yêu hoàng, trong lòng trực đả cổ. Nhìn hắn, nhị thủ mộ nhân có chủng đối mặt đảo chủ cảm giác các bách. Người muốn giết ta. Nhị thủ mộ nhân lui về phía sau lui, ngưng trọng nói, ta tuy là không địch lại, nhưng muốn giữ lại ta, sợ cũng chưa chắc đủ. Lấy tu vi, tức thì cái kia vị tu vi cao nhất yêu hoàng xuất thủ, cũng chưa chắc có nắm chắc nhất định có thể mang bên ngoài lưu lại. Cái mạng già của ngươi, ta không lạ gì. Hạ Khinh Trần nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch. Nhị thủ mộ nhân mơ hồ biết Hạ Khinh Trần muốn nói cái gì, chấn định lại, nói đi. Hạ Khinh Trần đem Nguyệt Minh Châu theo trên đất đỡ, nói, giải trừ đối với nàng bắt, đối ngoại tuyên bố là hiểu lầm. Làm trao đổi, các ngươi thân phận của hai người, ta sẽ bảo mật. Nhị thủ mộ nhân sao cam tâm chính mình bí mật, nắm giữ ở trong tay người khác. Có thể, nhìn sang mấy vị không rõ ràng lai lịch yêu hoàng, hắn chỉ có thỏa hiệp. Chương 1465, mừng rỡ như điên. Có thể. Nhưng, nếu ngươi làm trái hứa hẹn, lão phu ngoại trừ cho hấp thụ ánh sáng tử đồng thánh nữ thân phận bên ngoài, cũng sẽ đối với ngươi vô cùng vô tận truy sát. Song phương kia này đều có nhược điểm nắm chắc, vừa mới có thể đạt được giao dịch cân bằng. Đi. Nhị thủ mộ nhân hộ tống đế quý nhất rời đi. Sau người vây vây như cũ tê dại cánh tay, thật sâu nhìn kỹ Hạ Khinh Trần liếc mắt, cái kia nhãn thần, lộ ra mấy phần không cam ý. Hai người lần đầu giao phong, xem như là hắn hơi chiếm hạ phong. Cái này lệnh đế quý nhất rất khó thỏa mãn. Đợi ngày khác nhóm đều rời đi, Hạ Khinh Trần vừa mới xác nhận an toàn. Hắn xoay người hướng mấy vị yêu hoàng chắp tay một cái, đa tạ chư vị giải vây. Đến đây tìm kiếm Nguyệt Minh Châu lúc, hắn liền có điều dự liệu, lo lắng nhị thủ mộ nhân cái này vị Á Nguyệt cao thủ quay phá, cho nên làm cho Linh Lung đi vào Nam Hải bờ thông báo chúng nó. Chúng nó tới phi thường kịp thời, dành cho Hạ Khinh Trần không nhỏ trợ giúp. Linh sư khách khí. Khổng lồ yêu thú tao nhã lễ phép nói, Linh sư có thể vì ta nhóm luyện chế niết khí, chúng ta dành cho cần phải bảo hộ là theo lý thường ứng với làm. Nó trong con ngươi lộ ra mấy phần chờ mong, ở Hạ Khinh Trần thân bên trên qua lại băn khoăn. Hạ Khinh Trần minh bạch nó ý đồ, cho Bích La dùng dùng nhãn sắc, sau người lấy ra bên hông ngân tiền, đã luyện tốt. Mấy vị yêu hoàng lần lượt xem qua, tức tắc kêu kỳ lạ không ngớt. Thật là yêu thú chuyên dụng ngũ giai niết khí. Khổng lồ yêu thú cầm trong tay, xoay người hướng về mịt mở thương hải vung ra một roi. Tiết roi vướt không khí suy ba rung động, vô biên thương hải, tức thì bị quật ra một đầu dài đạt đến trăm trượng thủy lãng. Thanh thế phá lệ kinh người. Đích xác là ngũ giai niết khí. Khổng lồ yêu thú có chút kích động, hơn nữa chế tác hoàn mỹ, yêu lực vận chuyển lưu loát, chính là cực phẩm ngũ giai niết khí. Khó có thể tin. Ngươi một cái nhân tộc, luyện chế yêu loại chuyên dụng niết khí, lại so với chúng ta yêu tộc linh sư cao minh hơn rất nhiều. Đó là đương nhiên, Hạ Khinh Trần cái gì trình độ, bầy yêu thú kia há có thể so sánh với. Ta tài luyện chế, các ngươi đều xem qua, bây giờ muốn cái gì niết khí, có thể cứ việc nói. Hạ Khinh Trần đạo. Khổng lồ yêu thú đầy cõi lòng kích động, nói. Chúng ta lúc đầu thầm nghĩ luyện chế một nhóm tứ giai niết khí liền tâm thỏa mãn đủ, cho nên chỉ mang theo người tứ giai niết khí luyện chế bản vẽ. Không nghĩ tới các hạ là cao nhân, có thể cho chúng ta luyện chế ngũ giai niết khí, chúng ta đây chỉ có thể về trước yêu tộc, muốn làm pháp tìm được ngũ giai niết khí bản vẽ lại nói. Ừ. Hạ Khinh Trần không ngờ tới, dĩ nhiên sinh biến vì thế, nói, bản vẽ cũng không cần. Các ngươi chỉ cần đem luyện chế niết khí đồ án cho ta nhìn một cái là được. Trong thiên hạ niết khí, đại đa số hắn đều biết luyện chế chi pháp. Có thể, mấy vị yêu hoàng lại hai mặt nhìn nhau, có vẻ phá lệ do dự. Trong lúc mơ hồ, Hạ Khinh Trần phát giác ra vài phần dị thường. Tựa hồ, chúng nó muốn đổi ý. Bích La yêu hoàng cũng không nhịn được kỳ quái, nói thẳng thẳng ngữ nói, đại ca. Ngươi không phải chuyên tới luyện chế niết khí sao? Hiện tại không muốn. Không xa vạn dặm tới rồi, không phải là vì niết khí sao? Vì sao đông nhiên do dự dự? Khổng lồ yêu thú trầm mặc một lát, rốt cục nói ra lời nói thật, cũng không phải chúng ta không muốn, mà là không dám muốn. A, Hạ Khinh Trần mặt lộ vẻ vài phần vô cùng kinh ngạc, có thể hay không tiết lộ nguyên nhân? Là cái gì lệnh năm vị yêu hoàng cấp yêu thú khác không dám muốn? Khổng lồ yêu thú thanh âm biến được trầm thấp mà ngưng trọng, thật không dám giấu giếm. Vừa rồi ta ở Lâm Lang đảo lên, cảm nhận được một cổ phi thường không rõ khí tức. Chúng tôi không dám tiếp tục lưu lại nữa. Nó không có nói rõ, là cái gì không rõ khí tức? Có thể lệnh khổng lồ yêu thú đều kiêng kỵ khí tức, có thể là nhân vật gì, khó có thể tưởng tượng. Chúng ta nhất định phải nhanh ly khai mảnh này hải vực. Khổng lồ yêu thú trong giọng nói, phúc mãn gánh ưu, tựa như ở sợ hãi cái gì. Khổng lồ yêu thú hướng Hạ Khinh Trần ấy náy gật đầu một cái đầu lâu, liền xoay người lên thuyền. Chấm đã. Hạ Khinh Trần lên tiếng nói, chư vị có thể có hứng thú đi vào đại lục. Hắn có lẽ chưa dự định bạch cho không mấy tôn yêu hoàng luyện chế niết khí, mà là hy vọng, lấy luyện chế niết khí làm điều kiện. Đưa chúng nó nhét vào thính tuyết lâu. Đại lục. Mấy vị yêu hoàng nhìn lẫn nhau. Khổng lồ yêu thú nói, ngươi hy vọng chúng ta ở tam cảnh đại lục trên chờ đợi niết khí luyện thành. Không sai biệt lắm. Hạ Khinh Trần nói, đã có thể để các ngươi ly khai hải vực, còn có thể hoàn thành giao dịch giữa chúng ta. Giao dịch. Mấy tôn yêu hoàng không hiểu nhìn phía Hạ Khinh Trần, đi trước đại lục cùng giao dịch có cái gì quan hệ? Thật không dám dâu dếm, tại hạ với đại lục thành lập một thế lực, nếu như chư vị có thể ủy khuất một cái, ở nên thế lực nhậm chức một năm, tại hạ là được bằng lòng, cho các ngươi luyện chế nhất kiện ngũ giai niết khí. Yêu tộc thọ mệnh dài dằng dặc, chính là một năm đối với hắn nhóm mà nói, có thể bỏ qua không tính. Phải biết, ở yêu tộc luyện chế niết khí, chỉ là dài dằng dặc đợi đều muốn 1-2 năm đây. Trừ cái đó ra, còn muốn trả giá khác sao? Khổng lồ yêu thú suy nghĩ hỏi. Ở yêu tộc trong, có chút yêu hoàng vì đạt được nhất kiện tứ giai niết khí, cho linh sư làm 3 năm dưới hộ vệ, thậm chí là người hầu, đều không có gì lạ. Nhãn xuống, chỉ ở một cái nhân tộc trong thế lực nhậm chức 1 năm. Đem so với xuống, nhất định quá dễ dàng. Không có, nhậm chức là đủ. Hạ Khinh Trần nói, hơn nữa, không ảnh hưởng các ngươi tu hành, chỉ cần thế lực ở nguy nan trước mắt, các ngươi xuất thủ là được. Cái kia càng hợp chúng nó tâm ý. Chúng nó nhìn lẫn nhau, đều lộ ra thỏa mãn màu sắc, đây quả thực là một khoản lại trèo không tính qua giao dịch. Đồng ý. Khổng lồ yêu thu vui vẻ bằng lòng. Hạ Khinh Trần mỉm cười, như vậy, chúc mừng chúng ta, giao dịch đạt thành. Song phương đều vui vẻ, nhất là ngũ tôn yêu hoàng. Cùng nhân loại làm giao dịch, vẫn là thật thoải mái chứ sao. Bị Hạ Khinh Trần độc rơi một cánh tay lạnh lẽo cô quạng yêu hoàng, không nhịn được cười rộ lên. Tay của nó, đã dựa vào nghịch thiên ép buộc thân thể, lần nữa mọc ra. Đã như đây, có hứng thú hay không làm tiếp một cái tiểu giao dịch? Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng loẹ loẹ. Kỳ thực, đây mới là Hạ Khinh Trần đối với ngũ cái yêu hoàng như này để ý mục đích thực sự. Nếm được giao dịch ngon ngọt chúng nó, đương nhiên cảm thấy hứng thú. Cái gì giao dịch? Lạnh lẽo cô quạng yêu thú không kịp chờ đợi hỏi. Hạ Khinh Trần nói, hôm nay bắt đầu, các ngươi có thể tìm đến một cái yêu hoàng cấp bậc đồng bào, gia nhập vào thế lực của ta, ta liền thêm vào cho các ngươi luyện chế nhất kiện ngũ giai yêu loại chuyên dụng niết khí. Cái gì? Mấy vị yêu hoàng tim đập thình thịch. Người khác kết bạn yêu hoàng khả năng chắc trở, nhưng chúng nó không khó nha. Thật vậy chăng? Ngươi dùng điều kiện gì thuyết phục chúng nó gia nhập vào thế lực của ngươi? Lạnh lẽo cô quạng yêu hoàng tâm động không gì sánh được. Hạ Khinh Trần nói, cùng các ngươi giống nhau, gia nhập vào là được thu được nhất kiện ngũ giai yêu loại chuyên dụng niết khí. Lạnh lẽo cô quạng yêu hoàng kích động không thôi, ta đặt trước 20 danh lạch. Ta có nắm chặt tìm tới cho ngươi 20 đáng tin yêu hoàng. Chỉ cần ngươi bảo đảm có thể cung cấp ngũ giai yêu loại niết khí là đủ. Nó ở yêu tộc bên trong, nhận thức rất nhiều yêu hoàng. Trong đó, đại đa số giống như nó, muốn cầu lấy nhất kiện tứ giai yêu loại chuyên dụng niết khí đều không thể được. Nếu là lấy nhất kiện ngũ giai yêu loại chuyên dụng niết khí coi như điều kiện, xin chúng nó gia nhập vào cái thế lực này, không được, không cần mời, chỉ cần nói ra, chúng nó sẽ tự mình xin giới thiệu. Xin gia nhập vào. Chương 1466, quên hết ân oán trước kia. Nó chỉ báo 20 danh lạch, tuyệt đối không phải không có năm chắc tìm đến yêu hoàng, mà là lo lắng Hạ Khinh Trần luyện chế năng lực không được đủ, khó có thể hối đoái nhiều như vậy niết khí. Có thể. Hạ Khinh Trần đáp ứng một tiếng. Khổng lồ yêu thu thận trọng nói, nhân tộc, lấy thân phận của chúng ta, mời tới 100 yêu hoàng đều có thể, nhưng ngươi thật có thể luyện chế ra nhiều như vậy niết khí sao? Không có gì ngoài cho gia nhập yêu hoàng, mỗi vị nhất kiện bên ngoài, còn muốn khen thưởng thêm chúng nó 5 vị 100 món. Cộng lại 200 món, như này số lượng, hắn một cái người gánh chịu được sao? Hạ Khinh Trần mỉm cười, Bích La, nói cho chúng nó, ngươi ngân tiên dùng bao lâu? Bích La ngẹo đầu, nói, dường như chỉ có một canh giờ chứ? Cái gì? Vài cái yêu hoàng trước mắt không thể tin tưởng, chính là khổng lồ yêu hoàng đều giật mình, một canh giờ. Yêu tộc linh sư, luyện chế nhất kiện tứ giai niết khí, trước sau cần nhất nguyện thời gian. ngũ giai yêu loại niết khí, tối thiểu được thời gian nửa năm nha. Hạ Khinh Trần một canh giờ nhất kiện, đó là cái gì khái niệm? Chẳng phải là nói, 200 món, không ăn không uống, chỉ cần bán nguyệt có thừa. Nếu các ngươi cảm thấy giao dịch tính toán nói, hiện tại ta sẽ vì các ngươi mỗi bên tự lượng thân luyện chế nhất kiện ngũ giai yêu loại niết khí, mang về các ngươi yêu tộc, phương tiện các ngươi thuyết phục những đồng bào. Khổng lồ yêu thú kích động, hảo hảo hảo. Chỉ cần ngươi thật có như này thần tốc, chúng ta có thể đem làm quen yêu hoàng, tất cả đều triệu hoán qua đây. Được. Thầy ta hộ pháp. Hạ Khinh Trần tức thì khoanh chân mà ngồi, tại chỗ luyện chế niết khí. Mấy tôn yêu hoàng nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn cảnh này đều có thể luyện chế ngũ giai yêu loại niết khí, hoàn toàn không cho mượn dùng hỏa sơn các loại địa hình. Ở bọn họ vô pháp tin trong ánh mắt, Hạ Khinh Trần tế xuất uy lực cường đại thiên hỏa, tại chỗ cho ngũ tôn yêu hoàng bắt đầu luyện chế. Ngũ canh giờ về sau, năm cái ngũ giai yêu loại niết khí ở chúng nó trước mặt. Chính mình chọn đi. Hạ Khinh Trần mới vừa mở miệng, trước người niết khí liền nhất đoạt mà khoảng không. Chúng nó nơi nào quản niết khí có thích hợp với mình hay không, có thể có cũng không tệ á. Hạ Khinh Trần nói, như các ngươi có thể tìm đến vượt lên trước 100 vị yêu hoàng, ta, cho các ngươi lượng thân định chế, hoặc các ngươi có cái gì mong muốn niết khí, chỉ cần có thể tìm đến đồ án, ta liền có thể giúp các ngươi luyện chế được. Mấy vị yêu hoàng càng là vui mừng quá đỗi. Ngũ giai yêu loại niết khí khó tìm, thích hợp bản thân, càng là cần nhiều thiên chi may mắn vận khí nha. 100, chúng ta chính là lừa đảo đều phải giúp ngươi lấy được. Lạnh lẽo cô quạng yêu hoàng không có hình tượng chút nào cười ha ha, kích động không thôi. Hạ Khinh Trần khỏe miệng co quắp rút ra, lại nói ra một cái làm chúng nó càng mừng rỡ ngữ. Ngoài ra, triệu hoán đến yêu hoàng tu vi càng cao, tưởng thưởng niết khí càng nhiều. Sơ kỳ tu vi yêu hoàng, nhất kiện ngũ giai yêu loại niết khí. Trung kỳ tu vi, 10 cái. Hậu kỳ tu vi, 100 món. Ngoài ra, ngày khác có năng lực lúc, dẫn đầu vì bên ngoài luyện chế nhất kiện lục giai yêu loại niết khí. Nghe vậy, mấy tôn yêu hoàng ngược lại hít một hơi khí lạnh. 6. Lục giai. Khổng lồ yêu thú khiếp sợ không thôi, ngươi xác nhận chính mình có năng lực này. Hạ Khinh Trần gật đầu một cái đầu lâu. Làm tiểu thiên hỏa hoàn toàn tiêu hóa cái kia một tia thần hỏa về sau, Hạ Khinh Trần hấp thu thiên hỏa hội càng mãnh liệt hơn, luyện chế lục giai niết khí, không hề khó khăn. Cái này, tốt, ngươi yên tâm, ta tận cố gắng lớn nhất, thuyết phục nhất vị hậu kỳ yêu hoàng qua đây. Khổng lồ yêu thú tim đập thình thịch. Toàn bộ yêu tộc bên trong, cũng không có vài món lục giai yêu loại niết khí. Tức thì thân là hậu kỳ yêu hoàng nó, thấy đều chưa thấy qua. Như đạt được nhất kiện, nó có nắm chắc cùng cái kia vị đứng ở yêu giới tột cùng cự bá nhóm đấu một trận. Chúng ta bây giờ trở về yêu tộc. Mấy vị yêu hoàng có thể nói là khẩn cấp. Có thể bỗng nhiên dừng lại, lạnh lẽo cô quạng yêu hoàng hỏi lẽ nào ngươi không lo lắng, chúng ta cầm ngươi niết khí. Không trở về nữa sao? Hạ Khinh Trần không chút nào lo lắng, lạnh nhạt nói, như nhất kiện ngũ giai yêu loại niết khí là có thể làm các ngươi tự thỏa mãn, vậy, các ngươi cũng quá lệnh ta cái này nhân tộc xem nhẹ. Yêu tộc sợ nhất chính là bị nhân tộc khinh thường, lạnh lẽo cô quạng yêu hoàng lập tức ngạo nghễ nói, ta là muốn thành lập đại địa bàn yêu hoàng, nhất kiện ngũ giai yêu loại niết khí, làm sao tự thỏa mãn cho ta? Nắm giữ rất nhiều ngũ giai yêu loại niết khí, chúng nó tài năng chiêu binh mua ngựa, mời chào rất nhiều yêu hoàng đến bộ hạ, mở địa bàn của mình. Dưới mắt 5 vị yêu hoàng, hầu như đều là đánh cái này chú ý. Hạ Khinh Trần nói, vậy không tiễn, chờ đợi chư vị tin tức tốt. Hắn đem liên lạc Thính Tuyết Lâu phương thức giao cho 5 vị yêu hoàng về sau, liền nhìn theo chúng nó đăng trên bạch cốt chiến hạm ly khai. Ngươi làm sao không đi? Hạ Khinh Trần nhìn phía sau lưng Bích La. Bích La nháy mắt trong chớp mắt, hỏi ngược lại, ta tại sao phải đi? Niết khí là ngươi luyện chế, đi theo bên cạnh ngươi, không phải có thể được càng nhiều niết khí sao? Cái kia các vị đại ca, làm sao lại không muốn mình bạch đầu? Nàng nói lệnh Hạ Khinh Trần không lời chống đỡ. Thật không biết, nàng là thật khờ hay là giả ngốc. Bất quá, đều không trọng yếu. Hạ Khinh Trần vừa mới có tâm, quan tâm trong lúc chữa thương Nguyệt Minh Châu. Trải qua ngũ canh giờ nghỉ ngơi, thân thể thương thế là khôi phục 7-8 phần, nhưng tinh thần thương tích cần đặc biệt liệu dưỡng. Tốt nhất biện pháp là trị liệu tinh thần thương tích bí dược, chẳng qua cần thời gian tới luyện chế. Thật xin lỗi, Khinh Trần ca ca. Nguyệt Minh Châu cúi đầu, không dám nhìn Hạ Khinh Trần mắt, phảng phất phạm sai lầm hải tử. Hai mảnh môi đỏ mọng, gắt gao mân cùng một chỗ, cái cổ rúc, chờ đợi Hạ Khinh Trần đại phát lôi đỉnh. Có thể chờ đến, là Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng xoa đầu của nàng, ngươi trùng thi nào hoàng chứ? À, làm sao ngươi biết? Nguyệt Minh Châu kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nàng có lẽ chưa đối với Hạ Khinh Trần nhắc qua, hơn nữa, Hạ Khinh Trần hẳn không có nghe được nàng cùng Vô Diện Quân đối thoại. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú vào ánh mắt của đối phương, ngươi từng có ý hỏi qua ta, thi nào hoàn như thế nào giải khai? Ta sớm nên nghĩ tới, vô duyên vô cớ, ngươi sẽ không chuyên hỏi tới tự ám nguyệt kịch độc. Hạ Khinh Trần có chút tự trách. Cùng Nguyệt Minh Châu bộ dạng chỗ, nàng đối với ám nguyệt chuyện vật ngậm miệng không nói. Duy chỉ có thi nào hoàn, cặn kẽ hỏi thăm qua. Hơn nữa ở trước đó, bọn người hầu từng nói, Nguyệt Minh Châu bỗng nhiên đau đớn được lăn lộn trên mặt đất. Hiện nay nghĩ đến, là thi não hoàn bùng nổ điểm báo đi. Có thể Hạ Khinh Trần vô cùng sơ ý, lại đem bên ngoài quên, đúng là chớ nên. Thật xin lỗi, ta không muốn để cho người lo lắng. Nguyệt Minh Châu tần thủ rũ xuống được thấp hơn. Hạ Khinh Trần nói, cho nên, ngươi để cho ta theo hận này ngươi, không muốn nhớ chết đi ngươi, đúng không? Nguyệt Minh Châu lòng tràn đầy áy náy, cũng khuôn mặt khổ sáp, có thể, không có giấu giếm được ngươi. Sau một khắc, nàng nhu thân thể run lên. Bởi vì, Hạ Khinh Trần đem thật sâu sâu ôm vào trong ngực, đứng đốc. Ngươi nghĩ rằng ta hận ngươi, cũng sẽ không đối ngươi chết có xúc động sao. Hận một cái người sâu đậm, là bởi vì, hắn yêu cái kia người sâu đậm. Hạ Khinh Trần lần đầu thổ lộ cõi lòng. Như Nguyệt Minh Châu chết, Hạ Khinh Trần thật hội ung dung sao? Không được, vẫn sẽ thống khổ. Thật xin lỗi, là ta sai. Nguyệt Minh Châu hai mắt đẫm lệ mông lung, tâm lại một mực run rẩy. Nguyên lai, nàng đối với Hạ Khinh Trần trọng yếu như vậy. Hạ Khinh Trần vỗ nhẹ nhẹ phách nàng sau lưng, nói, nếu thật yêu thích ta, cũng xin cho ta vì ngươi trả giá, một mặt bản thân hy sinh. Chỉ có thể để cho ta cảm thấy trầm trọng, hiểu không? Cho tới nay, đều là Nguyệt Minh Châu yên lặng trả giá, bản thân hy sinh. Như vậy yêu, Hạ Khinh Trần chỉ biết lòng mang hổ thẹn, lần thấy trầm trọng. Ừ, Nguyệt Minh Châu đã khóc không thành tiếng. Hạ Khinh Trần nói, cho nên, thi não hoàn độc, ta giúp ngươi giải khai. Giải dược, có hai cái con đường. Một loại là tới tự Nguyệt Tôn, có thể. Tức thì nàng, đều chỉ có giảm bớt thi não hoàn lâm thời giải dược mà thôi, vô pháp triệt để. Một loại là tự mình luyện chế giải dược. Đã muốn giải khai, tự nhiên muốn hiểu triệt để. Chương 1467, học được cầu người. Thi não hoàn giải dược, cần hai chủng thương hải nội ngoại đều không tìm thấy gì đó. Hạ Khinh Trần dù gì nói, một loại là phệ hồn thần trùng phân tiện hoặc tinh huyết, một loại là mê huyễn thảo. Trước người ta có, sau người. Rất cần đi trước ma giới tìm kiếm. Hạ Khinh Trần đạo. Nguyệt Minh Châu lập tức bắt lại Hạ Khinh Trần ống tay áo. Không được. Ma giới, đó chính là địa ngục môn. Bên trong ma vật, không ai không phải là hung tàn tới cực điểm. Đi trước bên trong tìm kiếm mê huyễn thảo, chắc chắn phải chết. Đừng lo. Hạ Khinh Trần nói, chưa chắc phải sâu nhập ma giới mới được. Hắn mắt lộ ra suy nghĩ, địa ngục môn xuất nhập khẩu, thời gian dài có ma khí nhuộm dần, sinh trưởng ra mê huyễn thảo cũng chưa biết. Mê huyễn thảo ở ma giới, vốn cũng không phải là cái gì khan hiếm phẩm chủng, chỉ cần ma khí sung mãn đủ, tuyệt đại bộ phận địa phương đều có sinh trưởng. Duy nhất có thể lo chính là, ta có không có cơ hội tới gần địa ngục môn xuất khẩu. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Hắn lo lắng nhất không ai bằng đây. Tuy là chưa từng giải khai, nhưng có thể nghĩ tới là địa ngục môn phụ cận nhất định có nhân loại phong ấn. Nơi đó, tất nhiên là cực độ mẫn cảm chi chỗ, người bình thường căn bản không bị cho phép tới gần. Xem ra, Long Nguyên Đế hội, ta phải ứng phó cẩn thận một. Hai Vũ Đình Đồng đã từng nói, Long Nguyên Đế hội có thể quyết định chống lại địa ngục môn trong địa vị. Nói cách khác, địa vị càng cao, càng có tiếp cận phong ấn cơ hội. Tên Nguyệt Minh Châu bỗng nhiên co giật một cái, che nhức đầu khổ không ngớt. Từng trải vô diện quân huyết sáo kích thích, bản còn có 10 thiên tài hội triệt để bùng nổ thi nao hoàn, đã đại đại trước giờ. Trấn áp thi nao hoàn, đã vô cùng khẩn cấp. Ta đưa cho ngươi Âm Nguyệt Bồ Đề đâu? Hạ Khinh Trần nói, trước uống xuống, nó đối với giảm bất kịch độc phát tác, có nhất định tác dụng. Nguyệt Minh Châu hợp thời mới nhớ, đem bên ngoài lấy ra uống hạ về sau, quả nhiên dựng xào thấy bóng. Đầu trong đau nhức rất nhỏ rất nhiều, cái kia thiên đao vạn quả tư vị nhanh chóng giảm bớt. Chỉ là, nàng trước đây đã trải qua mấy lần phát tác, tinh thần đã lưu lại thương tích, đây không phải là Âm Nguyệt Bồ Đề có thể trị liệu. Về trước đi. Hạ Khinh Trần tìm chết, cần phải luyện chế một ít trị liệu tinh thần thương thế dược vật. Bạch Vân Trang. Làm Hạ Khinh Trần trở về khu biệt thự lúc, bốn phía bình yên một mảnh, không hề dị dạng. Trước đây người thủ mộ bắt, lặng yên không một tiếng động, chưa từng kinh động bất luận kẻ nào. Chỉ là, làm Hạ Khinh Trần trở về lúc, cửa trang viên nhiều hai vị bóng người. Nhất vị là Hoàng gia chủ, một vị khác tắc thì là Hoàng Vấn Đỉnh. Lúc này Hoàng Vấn Đỉnh hai mắt nhắm nghiền, cau mày, tuy là rơi vào hôn mê bên trong, có thể thần tình cực kỳ thống khổ. Hạ! Công tử! Hoàng gia chủ ánh mắt phức tạp đạo. Hạ Khinh Trần xem hắn dịu Hoàng Vấn Đỉnh, thì biết rõ, là Hoàng Vấn Đỉnh tinh thần thương tích không thể ức chế bạo phát. Mấy ngày trước, tinh thần thương tích đã đạt được mấy canh giờ liền bạo phát một lần trình độ. Hiện tại chỉ sợ đã triệt để bạo phát. Có chuyện gì sao? Hạ Khinh Trần đạo, nói như thế nào Hoàng gia chủ đều ở đây hắn chịu đến làm khó dễ thời điểm lên tiếng ủng hộ qua. Với lý, hắn vẫn nên cho ít mặt mũi. Hoàng gia chủ đạo, khẩn cầu hạ công tử làm viện thủ. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình đi tới, cự ly gần nhìn chằm chằm hôn mê Hoàng Vấn Đỉnh, nói, đích xác bệnh nguy kịch, lại không được trị liệu, đại khái muốn vĩnh cửu hôn mê, cho đến suy nhược tinh thần mà chết. Hoàng gia chủ như thế nào không biết tình huống nguy cấp, liên tục ôm quyền. Khẩn cầu hạ công tử tương trợ, lão hủ to lớn báo đáp. Hoàng gia chủ tuy là không thế nào yêu mến Hoàng Vấn Đỉnh người cháu này, mà dù sao là tiểu bối trung xuất sắc nhất, hắn vô pháp thấy chết mà không cứu được. Mắt thấy Hạ Khinh Trần thờ ơ, Hoàng gia chủ một gối khẽ cong, chuẩn bị quỳ lệ làm lễ. Làm một vị danh chấn vũ đạo giới danh túc, làm một vị tuổi tác đã cao trường giả, làm Hạ Khinh Trần trên danh nghĩa ngoại công. Cái này quỳ một chân lễ, thực sự quá đại. Hạ Khinh Trần không có ngăn cản, mà là giương tay một cái, hung hăng quất vào Hoàng Vấn Đỉnh mặt, thản nhiên nói, còn giả bộ xuống dưới. Thanh thúy bắt hai, ở Hoàng Vấn Đỉnh gương mặt trên lưu lại một cái vô cùng rõ ràng trường ấn. Vốn nên rơi vào hôn mê Hoàng Vấn Đỉnh, thình lình đập một bắt hai, khỏe miệng không khỏi tự chủ co giật một cái. Chính mình không có ý tứ cầu người, liền dương giả bộ hôn mê, làm cho ra ra thay người không đúng. Hạ Khinh Trần đầy mâu khinh thị. Hắn sớm thì nhìn ra, Hoàng Vấn Đỉnh cũng không phải chân chính hôn mê, mà là giả bộ bất tỉnh. Hắn tâm cao khí ngạo, không muốn cầu Hạ Khinh Trần cứu trị, nhưng toàn bộ Lâm Lang đảo lại chỉ có Hạ Khinh Trần có thể. Cho nên, hắn giả bộ hôn mê, làm cho ra ra cầu Hạ Khinh Trần xuất thủ, hắn ngồi mát ăn bát vàng là đủ. Tự xưng là Hoàng gia người, liền có chút người nhà họ Hoàng bộ dạng. Hạ Khinh Trần lần thứ hai cho một bàn tay. Như Hoàng Vấn Đỉnh có cốt khí, dẫu có chết không tìm hắn trị liệu, hắn cao hơn xem Hoàng Vấn Đỉnh vài phần. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn đã muốn cốt khí, lại muốn Hạ Khinh Trần xuất thủ, còn không muốn chính mình đứng ra. Thật ứng với cổ nhân nói như vậy, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Hai bàn tay, rốt cục quất đến Hoàng Vấn Đỉnh không giả bộ được. Hắn mở mắt ra, cảm thụ được gương mặt đau rát đau nhức, thẹn quá thành giận, họ Hạ thật là cam lòng cho hạ thủ. Đình Nhi, ngươi là Trang. Hoàng gia chủ lấy vẻ thất vọng nhãn thần theo dõi hắn. Chính mình không muốn cầu người, liền tính kế bắt đầu hắn tới. Làm cho hắn đường đường hoàng gia chi chủ, đường đường một cái ngoại công, ăn nói khép nép cầu ngoại tôn. Hoàng Vấn Đỉnh trột dạ biện giải, Tôn Nhi vừa mới tỉnh, ra ra, ngươi là làm cho Hạ Khinh Trần tới trị liệu ta. Hoàng gia chủ vô tâm tính toán, hừ nói, chú ý ngươi tìm từ. Là cứu ngươi, không phải trị liệu ngươi. Còn không cầu Hạ công tử. Cầu. Khiến hắn cầu Hạ Khinh Trần, tư vị kia có thể so với ăn một chén trong nhà xí vớt đi ra sống thư. Tâm cao khí ngạo như hắn, làm sao có thể hướng Hạ Khinh Trần cúi đầu. Thôi, tôn tử của ngươi lần trước cũng đã nói, chết cũng không cho ta cứu. Hạ Khinh Trần nói, các ngươi mời Cao Minh khác đi. Mắt thấy Hạ Khinh Trần muốn đi, Hoàng Vấn Đỉnh trong lòng bỏ sóng lan lộn. Hắn tình huống của mình chính mình nhất tin tưởng, tinh thần thương tích đã đến cực độ nghiêm trọng tình trạng, lại không được chữa bệnh trị, e rằng có đại phiền toái. Cho nên, dù cho lại ác tâm, đều muốn nắm lỗ mũi. Hắn bài trừ cứng ngắc mỉm cười, không người nói, Hạ công tử, cũng xin làm lòng dạ Bồ Tát, cứu tại hạ với trong biển khổ, ta nhất định làm vô cùng cảm kích. Bên ngoài trong lòng ác tâm tới cực điểm, cảm thấy sỉ nhục vạn phần. Bất quá, trước chờ đi, chờ chữa cho tốt tổn thương trở lại tính toán, hừ. Xách xách xách. Đây là cầu người đâu, hay là mời người đâu? Nguyệt Minh Châu tự tiếu phi tiếu hỏi. Câu cùng mời, kém một chữ, ý tứ hàm xúc thiên địa cách biệt. Trước người là tư thế hèn mọn, có việc cầu người. Sau người là bình đẳng địa vị, lẫn nhau có lợi. Hoàng gia chủ nhãn thần lạnh lẽo, chân nhọn đá vào Hoàng Vấn Đỉnh đầu gối. Sau người một cái lảo đảo quỳ xuống trên, có thể hay không cầu người. Đều nhanh chết, còn không biết tốt xấu. Hoàng Vấn Đỉnh chỉ cảm thấy phổi đều muốn tức điên, lại muốn hắn quỳ hướng Hạ Khinh Trần cầu tình. Cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Có thể, thật để cho hắn chết, hắn còn không bỏ được đây. Bên ngoài cắn chặt hàm răng, quai hàm nhúc nhích khoảng khắc về sau, mặt âm trầm giọng nói, cầu Hạ công tử cứu ta. Mỗi một chữ, mỗi một sợi ngữ khí, đều là từ trong hàm răng nặn đi ra. Chương 1468, người nào ăn thịt quay. Vô cùng nhục nhã. Đơn giản là vô cùng nhục nhã a. Hoàng Vấn Đỉnh nội tâm gầm thét, những lời này, hắn cả đời cũng sẽ không quên, cả đời cũng sẽ không lại nói. Thanh âm nhỏ như vậy, người nào nghe thấy mà, một điểm thành ý cũng không có. Nguyệt Minh Châu cái miệng nhỏ nhắn miết lên, Khinh Trần ca ca, ngươi nghe được sao? Hạ Khinh Trần tức giận mắt nhìn Nguyệt Minh Châu, nói, không nghe được. Các ngươi. Hoàng Vấn Đỉnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khớp hàm cắn chi rung động, cả người run. Khinh người quá đáng. Có thể người đang mái hiên hạ không thể không cúi đầu, Hoàng Vấn Đỉnh chỉ có thể nhịn sỉ nhục, thô cái cổ quát, Hạ công tử, cầu ngươi cứu ta. Cái này nhất tiếng giống, phụ cận trang viên chủ nhân biệt thự, người hầu, thậm chí người đi trên đường tất cả đều nghe. Trong lúc nhất thời, dồn dập xuất hiện quan vọng. Đó là hoàng gia đương đại thiếu chủ chứ. Ta đi. Tình huống gì, cầu người còn hô lên, đây là có nhiều ăn nói khép nép. Thật không chê ném, uất ức. Chúng nói bên hai, Hoàng Vấn Đỉnh cảm thấy sau lưng phảng phất có một vạn cây châm đang thắt một dạng. Cả người khó chịu. Có thể chứ? Hoàng Vấn Đỉnh cố nén tức giận, hỏi. Hạ Khinh Trần một vừa hai phải, chắp hai tay sau lưng hướng trong biệt viện bước, tiến đến đi. Hoàng Vấn Đỉnh gian nan đứng lên, nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần bối ảnh, song quyền hung hăng xoa bóp, âm thầm cắn răng, ngươi cho ta chờ lấy. Đồng thời, bên ngoài ánh mắt còn hung tợn trừng mắt Nguyệt Minh Châu bối ảnh. Người nữ nhân này, cũng không thể bỏ qua. Viện bên trong, luyện võ tràng. Hoàng gia chủ hơi kinh ngạc, ở chỗ này trị liệu không? Vốn tưởng rằng Hạ Khinh Trần sẽ đem Hoàng Vấn Đỉnh dẫn vào mật thất bên trong đơn độc trị liệu, để tránh khỏi trị liệu thủ pháp thất truyền. Hạ Khinh Trần đi tới nhất cái ghế gập, không nhanh không chậm tòa hạ, nói, trị liệu hắn tinh thần thương tích, cần chống trải một chút địa phương. Hoàng gia chủ nửa ngờ nửa tin chung, Hạ Khinh Trần vẫy tay, vài cái người hầu lập tức mang tới dơm tủi, vỉ nướng, thiết tìm chờ vật phẩm. Chính là Nguyệt Minh Châu đều xem không minh bạch, lục lọi cảm, rơi vào suy nghĩ. Đây là muốn chữa thương. Không giống đi. Hoàng Vấn Đỉnh ngồi ở một bên tảng đá lên, mắt thấy bọn người hầu không nhanh không chậm đem vỉ nướng đặt ở dơm tủi lên, nhưng sau châm lửa đống lửa. Hạ công tử, không cần khách khí, chúng ta không đói bụng, thịt quay trễ giờ ăn nữa như thế nào? Trong lòng hắn mắng chửi, lão tử đầu đều nhanh đau chết, người nào mẹ hắn còn muốn ăn người nướng? Không lâu sau nữa, đầu lâu bên trong tinh thần thương tích nên bạo phát. Hạ Khinh Trần xem hắn, lạnh nhạt nói, đi tới. Ừ. Hoàng Vấn Đỉnh lăng lăng, không có minh bạch Hạ Khinh Trần ý tứ. Ngươi, đi tới nằm. Hạ Khinh Trần chỉ Hoàng Vấn Đỉnh, lại chỉ vị nướng. Hoàng Vấn Đỉnh cả kinh, không dám tin chỉ lỗ mũi mình, ta. Nam út sắp phía trên kia. Lời giống vậy, không muốn lặp lại lần thứ ba. Hạ Khinh Trần đạo. Hoàng Vấn Đỉnh đứng ở đó trong, dĩ nhiên vô pháp tiến lên. Đùa gì thế? Hắn là tới chữa bệnh, không phải tới bị nướng. Còn không mau đi. Hoàng gia chủ trầm giọng nhất quát. Như đây, Hoàng Vấn Đỉnh mới bất đắc dĩ đi lên trước, ghé vào vị nướng lên. Cháy sạch nóng bỏng vị nướng, nóng Hoàng Vấn Đỉnh nhe răng trợn mắt, nói, xin nhanh lên một chút. Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm, dùng lửa đốt, là vì gia tốc bức ra trong cơ thể tinh thần công kích dư ba. Cái kia sợi tinh thần công kích còn đang, ngươi tinh thần thương tích liền vô pháp khỏi hẳn. Hoàng Vấn Đỉnh nghe vậy, nửa tin nửa ngờ lao thật ghé vào phía trên, sau đó thì sao? Như vậy làm thì quay, liền có thể trị liệu tinh thần thương tích. Nhưng sau Hạ Khinh Trần đứng dậy, ngươi còn nhớ rõ, Vọng Nguyệt Lâu Tròng, từ trong tay của ta cướp đi ba khối khoáng thạch sao? Hoàng Vấn Đỉnh đương nhiên nhớ kỹ, theo thứ tự là Thiết Phu Kinh Cức Thạch, Hắc Cốt Kinh Cức Thạch cùng Lam Hồn Kinh Cức Thạch. Ba người đều là luyện chế tinh thần phòng ngự pháp bảo tuyệt hảo tài liệu, thế gian khó cầu. Đáng tiếc, đều bị Hoàng Vấn Đỉnh cướp đi. Hạ công tử nói, nhưng là này ba vật. Hoàng gia chủ lấy ra ba cái hộp. Ngày đó Hoàng Vấn Đỉnh đại náo Vọng Nguyệt Lâu, mua lại đồ đạc, Hoàng gia chủ tất cả đều không lấy đi, chuẩn bị làm chi phí chữa bệnh, giao cho Hạ Khinh Trần. Ba cái hộp cũng ở trong đó. Đúng vậy. Hạ Khinh Trần lấy ra một cái bao tay, nói, bước thứ hai, chính là lấy cái này kinh cức thạch ở da thịt trên cuộn, nó vốn có khắc chế linh hồn công kích dư âm năng lực. Chỉ cần trong người trên lăn như vậy một vòng, là được đem linh hồn công kích lăn tán cái 7-8 phần. Cái gì? Hoàng gia chủ môi động động, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh kinh cức thạch. Mặc dù là nhất cấp bậc thấp thiết phu kinh cức thạch, đụng vào sau đều có thể nghe người ta thống khổ, nhẹ tắc thì ngất, trọng tắc thì tươi sống đau chết. Dùng nó ở nhân thân trên lăn một vòng, thật không có chuyện gì sao. Hắn không khỏi lo lắng, Hạ Khinh Trần phương pháp đến cùng góp không được thấu hiệu. Hạ công tử, cũng xin đừng nói giỡn. Hoàng Vấn Đỉnh mặt sắc cứng ngắc, ngươi không phải có hóa giải tinh thần thương tích bí dược sao? Dùng cái đó, tựa hồ càng thỏa làm. Lúc trước ra nhưng là bị tinh thần công kích kém chút giết chết, còn có thể được một chai bí dược cấp cứu sống. Hắn bất quá là bị dư huy gây thương tích, hẳn là đơn giản hơn. Làm sao có thể dùng phải chết kinh cất thạch? Hạ Khinh Trần tiến lên, mở ra đệ một cái hộp gỗ, theo chung lấy ra thiết phu kinh cất thạch, nhẹ nhàng ước lượng lượng, bí dược đã dùng xong, ngươi yêu trị không được trị. Hoàng gia chủ thần sắc bình tĩnh căn dặn, Đỉnh Nhi, nhịn xuống, ngươi có thể. Hoàng Vấn Đỉnh mặt hiện sợ hãi nhìn thiết phu kinh cất thạch, khớp hàm căn cán, tới đi. Như chỉ là da thịt đau đớn nói, hắn còn có thể nhẫn. Chỉ cần có thể chữa cho tốt tinh thần thương thế, hiện tại chịu cái gì dằn vặt đều được. Chờ thương thế khỏi hẳn trở lại tìm họ Hạ toán khoản này thâm cừu đại hận. Nào ngờ, Hạ Khinh Trần bỗng nhiên phóng hạ thiết phu kinh cức thạch, nói, thiết phu kinh cức thạch kém chút, không thể bảo đảm thành công. tay hắn chỉ đẩy ra hắc cốt kinh cước thạch, đem bên ngoài lấy ra ước lượng lượng 1, 2. Hoàng Vấn Đỉnh hầu phảng phất bị cái gì ngăn chặn, nói không ra lời, chỉ có thể trực câu câu nhìn màu đen kinh cước thạch. Đây chính là đụng vào một cái, liền lệnh xương cốt đau đớn vạn phần hắc cốt kinh cước thạch nha. Hạ Khinh Trần là muốn chỉnh chết hắn. Lệnh Hoàng Vấn Đỉnh hận hai mắt phun lửa chính là, Nguyệt Minh Châu cười tủm tỉm đi lên trước, đem Lam Hồn Kinh Cức Thạch hộp lấy được đưa cho Hạ Khinh Trần. Khinh Trần ca ca, ta cảm thấy vẫn là cái này càng dùng được nha. Lam Hồn Kinh Cức Thạch, đây chính là trực tiếp tác dụng với tinh thần đau đớn. Hơi chút đụng vào một cái, đều có thể làm người ta chết đi sống lại. Nguyệt Minh Châu thật là ác độc nha. Hạ Khinh Trần cho là mình vận dụng hắc cốt kinh cức thạch, đã quá ngoan, không nghĩ tới Nguyệt Minh Châu còn ngoan một ít. Nói không sai. Đề nghị của nàng Hạ Khinh Trần vui vẻ tiếp thu. Không phải rất yêu mến với hắn cướp đồ sao. Vậy thành toàn cho hắn tốt. Lấy ra Lam Hồn kinh cức thạch, Hạ Khinh Trần mắt lộ ra vẻ hài lòng chi mang. Hạ Khinh Trần. Hoàng Vấn Đỉnh dọa sợ, vội vã theo vỉ nướng leo lên đứng lên. Ngươi nghĩ mượn đao giết người, đúng hay không? Hắn tàn bạo nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, thấp giọng rít gào. Đùa gì thế a? Lam Hồn Kinh Cức Thạch, đó là người có thể đụng vào sao? Mặc dù là hoàng gia chủ, hiện tại chỉ đụng một cái Lam Hồn Kinh Cức Thạch, đều muốn đau đến la to, huống là hắn một cái văn bối. Hơn nữa, còn là tại thân thể trên lăn một vòng. Nói vậy, hắn không đau chết mới là lạ. Chương 1469, nữ thi lại đến. Giết ngươi. Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói, ta muốn giết ngươi, trực tiếp liền động thủ, còn cần mượn đao giết người. Hoàng Vấn Đỉnh khớp hàm cắn cắn, hoán hận nói, ta không được trị. Cùng bên ngoài bị Hạ Khinh Trần cho chính chết, không bằng tươi sống đau chết toán. Có thể, Hoàng Vấn Đỉnh còn không có đứng lên, liền bị phụ cận vài cái người hầu bấm lên, cũng lấy xích sắt đem nó tứ chi, cái cổ tất cả đều thật chặt quấn quanh ở vỉ nướng lên. Các ngươi chơi cái gì? Vung, ta không được trị, không được trị. Hoàng Vấn Đỉnh cấp bách giống dây rùa, làm thế nào đều dây rùa không thích hợp làm thịt quay vận mệnh. Hạ Khinh Trần xoa xoa bị chấn đắc hơi hơi làm đau lỗ thai, có điểm ầm ĩ. Bọn người hầu phi thường tinh ý, lập tức cởi vớ, nhét vào Hoàng Vấn Đỉnh trong miệng. Hoàng Vấn Đỉnh tâm lý cái kia phẫn nộ, sỉ nhục kia, cái kia bi ai, hóa thành một lời nước mắt theo nhãn giữa dòng chảy mà ra. Hắn trọn đời, đều chưa từng ngất ức như thế qua ba. Nguyệt Minh Châu nhìn thấy bên ngoài nước mắt, giao huấn người hầu nói, chú ý cá nhân vệ sinh, nhìn ngươi mấy thiên không được rửa chân, bít tất xú được, đều đem Hoàng Công Tử hơn khóc. Là phải phải. Người hầu liền vội vàng con người, nô tài nhất định bỏ 3 tháng nhất rửa chân thói hư tật xấu. Gì? Đây là xuyên mấy tháng tất thối. Hoàng Vấn Đỉnh tức giận gần chết, trong cổ họng phát sinh ô ô ô tiếng hô, đáng tiếc miệng bị ngăn chặn, cái gì cũng không nói được tới. Hắn nghiêng đầu, hướng về hoàng gia chủ quăng tới ánh mắt cầu cứu. Sau người khỏe môi động động, trung quy trầm mặt xuống. Lấy Hạ Khinh Trần thân phận, đã bằng lòng cứu người, đoạn vô hại nhân đạo lý. Chỉ bất quá sẽ mượn cơ hội trả thù chứ. Đối với Hoàng Vấn Đỉnh tao ngộ, hắn là đinh điểm không đồng tình. Vô duyên vô cơ trêu chọc lấn phụ Hạ Khinh Trần, về sau thật vất vả Hạ Khinh Trần bằng lòng cứu người, chính mình lại cự tuyệt, cho tới bây giờ chết đã đến nơi mặc người chém giết. Hắn chịu bất luận cái gì đau đớn đều là tự tìm đấy. Trong tuyệt vọng, Hoàng Vấn Đỉnh trong tầm mắt phản chiếu lấy Hạ Khinh Trần càng ngày càng gần thân ảnh, cùng với bên ngoài lòng bàn tay làm người ta rợn cả tóc gáy Lam Hồn Kinh Cức Thạch. Hoàng Công Tử, quá trình sẽ có chút đau nhức, ngươi cần phải nhịn xuống. Hạ Khinh Trần nhẹ giọng nói. Bàn tay nhất bắt, đem Hoàng Vấn Đỉnh quần áo trên người cho xé bỏ, lộ ra ra thì tới. Nhưng về sau, dùng sức nhấn một cái, đem Lam Hồn Kinh Cức Thạch đặt tại lưng lên. Ô ô ô, không cách nào tưởng tượng đau nhức, đau đến Hoàng Vấn Đỉnh thân thể cuồng run rẩy, kém chút đem cố định lại vỉ nướng đều cho lôi kéo ném đi. Bên ngoài hàm răng cắn chặt, lợi toàn bộ nguyên nhân quá phận dùng sức mà máu tươi chảy tràn đầy. như này không ngừng, trong đầu quay cuồng trời đất, một lần mất đi trí giác. Hắn thời khắc này thống khổ, kỳ thực vẹn vẹn tương đương với bát cửu chi nguyệt trạng thái, chỉ là hắn sức chịu đựng tương đối kém, mới chật vật như vậy mà thôi. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, nắm Lam Hồn Kinh Cức Thạch tại đây thân trên bắt đầu cuộn, nói, hiện tại, chính thức bắt đầu. Mới chỉ là bắt đầu. Hoàng Vấn Đỉnh gấp bội cảm thấy tuyệt vọng cùng thống khổ. Ở Kinh Cức Thạch bắt đầu cuộn về sau, cái kia cảm giác đau gấp bao nhiêu lần báo thăng. Không thiếu người hầu đều xoay người, không đành lòng nhìn nữa, chỉ có thể nghe sau lưng xiềng xích bị mang loảng xoảng coi như vang. Cho đến một chén trà về sau, xiềng xích va chạm thanh âm dần dần suy nhược, cuối cùng một tia đều không. Đó là Hoàng Vấn Đỉnh rốt cục không chịu nổi, đau đến rơi vào hôn mê bên trong. Nửa canh giờ sau, Hạ Khinh Trần thu hồi Lam Hồn Kinh Cức Thạch, nói, có thể mang về. Hoàng gia chủ biểu thị hoài nghi, như vậy cũng tốt. Hạ Khinh Trần giơ lên Lam Hồn Kinh Cức Thạch, hoàng gia chủ vừa mới phát hiện, Kinh Cức Thạch lên, nhiều một tầng khắc thường làm sắc quang mang. Hắn liếc mắt liền nhận ra, kia sang kia, rõ ràng là thần bí người điên tập kích hắn lúc tinh thần công kích ba quang. Chờ hắn tỉnh lại là được. Hạ Khinh Trần một cách tự nhiên đem Lam Hồn Kinh Cức Thạch thu, cũng không trả ý tứ. Hoàng gia chủ để ở trong mắt, vẫn chưa ngăn cản, còn lấy ra 10 thùng hàng. Lần trước đáp ứng ngươi đồ đạc, hay là cho ngươi? Hạ Khinh Trần điểm thủ, vậy không tiễn. Thái độ lạnh lùng lệnh hoàng gia chủ tâm tình phức tạp, bọn họ hoàng gia là phạm cái gì hồn a, cư nhiên đem nhất vị thập nguyệt thiên kiêu tộc nhân biến thành người xa lạ. Long Nguyên đế hội, ngươi nếu có thể tranh thủ đệ nhất cố gắng hết sức tranh thủ, đối với ngươi hướng sau vận mệnh sẽ có tính quyết định tác dụng. Hoàng gia chủ muốn nói lại thôi về sau, chung quy không có cầu cái gì thân thích tình nghĩa, mà lại như có thâm ý vạch đạo. Hạ Khinh Trần mắt thấy rời, trong lòng thì tại suy nghĩ. Lui về phía sau vận mệnh là chỉ cái gì? Chỉ là chống lại địa ngục môn địa vị sao? Bất quá, tức thì không cần hắn nhắc nhở, Hạ Khinh Trần cũng hội tranh thủ số một, nghị trăm phương ngàn kế tới gần địa ngục môn phong ấn, tìm kiếm mê huyễn thảo. Minh Châu, qua đây, ta cũng trị liệu cho ngươi một cái tinh thần thương tích. Hạ Khinh Trần lấy ra Lam Hồn Kinh Cức Thạch, đạo. Thấy thế, Minh Châu mới vừa còn cười tủm tỉm khuôn mặt, không khỏi cứng ngắc, ngươi là nghiêm túc sao? Nàng cũng không muốn giống như nhất đầu heo quay, bị trói ở phía trên chịu giàn vặt. Đương nhiên là đùa giỡn. Hạ Khinh Trần mỉm cười. Chán ghét. Nguyệt Minh Châu vừa mới tiếu dung ban đầu tễ, hờn dỗi bạch nhãn Hạ Khinh Trần. Quá khứ chỉ có nàng trêu đùa Hạ Khinh Trần, bây giờ lại trái lại. Hạ Khinh Trần bẻ hạ đầu ngón tay khối cao thấp Lam Hồn Kinh Cức Thạch, dùng vài cái gói kỹ, kín đáo đưa cho Nguyệt Minh Châu. Lam Hồn Kinh Cức Thạch là phòng ngự tinh thần công kích điều kiện tốt nhất nguyên vật liệu. Ngoại trừ ngoài ra, còn có thể tẩm bổ tinh thần lực, đối với tinh thần thương tích có độc đáo tốt chỗ, ngươi tùy thân đeo, trong vòng 3 ngày có thể khỏi hẳn. Nguyệt Minh Châu thu xuống, nhét vào trong lòng, thần kỳ phát hiện não hải trong đau đớn giảm bớt rất nhiều. Thật thần kỳ. Nguyệt Minh Châu tán thán hơn lại nói, Khinh Trần ca ca, ngươi thật là xấu, đem ngươi biểu ca chơi đùa đủ thảm đây này. Rõ ràng tùy thân đeo liền có thể giải quyết vấn đề, hết lần này tới lần khác muốn cố ý dằn vặt một phen. Hạ Khinh Trần không cho là đúng, liền hướng hắn ở hạ hầu phủ đối với phụ thân thái độ, dằn vặt hắn 100 lần đều không quá đáng. Nguyệt Minh Châu che miệng cười một tiếng, nói, ngươi biểu ca lòng dạ hẹp hòi, hướng sau nhất định sẽ trả thù. Hắn tốt nhất đừng trả thù, không phải, hội hối hận cả đời. Hạ Khinh Trần khỏe miệng lộ ra một cái lãnh đạm ý. Hôm nay xuất thủ, tất cả đều là xem ở hoàng gia chủ mặt mũi lên. Như không biết tốt xấu, đừng trách Hạ Khinh Trần tâm ngoan thủ lạc. Khinh Trần ca ca, thừa dịp Long Nguyên đế hội trước, ngươi bế quan luyện chế niết khí đi. Nguyệt Minh Châu đạo. Hạ Khinh Trần nhưng là thiếu đám kia yêu hoàng đầy đủ 200 món niết khí đây, không bắt được khe hở luyện chế nhiều điểm, sợ là vô pháp báo cáo kết quả công tác. Ngươi đây. Hắn hỏi. Nguyệt Minh Châu thần thần bí bí cười một tiếng, đương nhiên là đem lặn xuống nước chiến hạm xử lý tốt. Hiện tại, nàng xem như là triệt để cùng ám nguyệt quyết liệt, không thể trở về nữa. Đã như đây, thật vất vả tới tay lặn xuống nước chiến hạm, làm sao có thể trả lại đâu. Hạ Khinh Trần ngầm hiểu, hướng ngoại giới nhất đều, Bích La yêu hoàng. Siêu. Bích La lập tức lắc mình qua đây, mặt không chút thay đổi nói, chuyện gì. Tiếp mấy thiên, nghe theo chỉ huy của nàng. Hạ Khinh Trần chỉ Nguyệt Minh Châu, được chuyện về sau, nhiều hơn nữa cho ngươi 5 cái niết khí. Bích La yêu hoàng hai mắt tỏa sáng, miệng đầy bằng lòng, được. Vì 5 cái niết khí, tình nguyện bị một cái tiểu cô nương chỉ huy. Cái này yêu hoàng thân phận, thật là không bao nhiêu tiền nha. Đưa đi hai người, Hạ Khinh Trần bế quan luyện chế niết khí. Thật không nghĩ tới. Lâm lang đảo hải ngạ. Một bộ hồng ý ghi nữ tử thân ảnh, như quỷ mị xuất hiện. Nàng hai khỏa máu nhuộm trong mắt, vẫn nhìn tứ phương, rất gần. Chương 1470, Long Nguyên Đế Hội. Nữ thi trung quy vẫn là xuyên qua mịt mờ biển rộng, đuổi theo Hạ Khinh Trần khí tức, đi tới Lâm lang đảo. Nên làm một cái kết thúc. Nữ thi dù gì nói. Tự Hạ Khinh Trần đem bên ngoài nắp quan tài nhấc lên một khắc kia trở đi, cách nay đã sắp 3 năm. Nàng Thủy Trung đều ở đây truy sát Hạ Khinh Trần, hiện tại, nên có một kết quả. Lập tức là Long Nguyên Đế Hội, các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Đột nhiên, hai vị tuần tra người đi tới cạnh biển tuần tra. Nữ thi sát khí nhất hiện, đang chuẩn bị động thủ, lại nghe được bọn họ nhắc tới Hạ Khinh Trần. Lần này đại hội, ta xem Thập Nguyệt Thiên Kiêu Hạ Khinh Trần, phải nhận được rất nhiều đế vương ưu ái nha. Đó còn cần phải nói sao? Chưa bao giờ nghe Thập Cửu Chi Nguyệt, nghịch thiên cấp bậc tồn tại, so với cái kia đế quý nhất mạnh hơn. Ha ha, liền chờ ở đế chàng xem trọng đùa dẫn đi. Đế chàng là nhân gian đế mộ đông nam bên nơi, đặc biệt hẻo lánh cùng hoang phế. Trước đây Hạ Khinh Trần đi ngang qua quỷ đạo phân mộ, liền ở cái kia phụ cận. Nghe vậy, nữ thi huyết nhãn đi dạo, lặng yên không tiếng động hàng hướng nhân gian đế mộ. 4 ngày thời gian, lại tựa như nước chảy tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Hạ Khinh Trần cảm thấy mệt mỏi đi ra mật thất, quá khứ 4 ngày, hắn nhất khắc không ngừng luyện chế, rốt cục chế tạo gấp gáp ra gần 50 món niết khí. Nếu như tiểu hỏa sớm một chút thức tỉnh là tốt rồi. Hạ Khinh Trần giãn gân cốt một cái. Hiện nay hắn liệt diễm chỉ có thể luyện chế ngũ giai niết khí, cho nên luyện chế niết khí tốc độ đối lập nhau thông thả. Nếu như có thể đạt được ngũ phẩm nữa, thậm chí là lục phẩm, tốc độ luyện chế hội gia tăng nhiều. Bất quá, liên tục 4 ngày không được gián đoạn tu luyện, khống chế lửa năng lực trên diện rộng dâng lên. Đang lúc tâm niệm là được đem uy lực cực đại thiên hỏa đùa bỡn với giữa 5 ngón tay. Đối địch có thể có xuất kỳ bất ý thần hiệu. Mắt nhìn canh giờ, Long Nguyên Đế Hội không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Hắn cất bước ra Bạch Vân Trang. Một cái xinh đẹp, vừa vặn tự trước mắt phiêu nhiên mà qua. Vậy, rõ ràng là Vân Họa Tâm. Nàng một bộ tiên khí phiêu nhiên sóng biển quần lụa mỏng, kéo tay áo mang, dáng người hiểu điệu. Là đáng quý nhất chính là, bình thường đồ hộp chiêu thiên nàng. Lại phá lệ nồng đậm hóa trang. Diễm lệ phấn trang điểm, đem bên ngoài không linh lạnh lùng mặt mũi phá lệ tăng mấy phần diễm lệ màu sắc. Đồng nhiên, nàng dư quang thoáng nhìn Hạ Khinh Trần thân ảnh, ngừng cước bộ, triển lộ một tia nhiệt tình tiếu dung, Hạ công tử. Hạ Khinh Trần thần sắc bình thản gật đầu ý bảo, ừm. Hạ công tử, Long Nguyên Đế Hội nhưng là phải kiếm chỉ tên thứ 3. Vân Họa Tâm lấy tôn kính nhãn thần. Ngưng mắt nhìn cùng mình cùng lứa Hạ Khinh Trần. Dù sao cũng là chưa bao giờ nghe Thập Cửu Chi Nguyệt, xa xa giỏi hơn bọn họ như vậy Thất Cửu Chi Nguyệt. Hai người là bất đồng tầng thứ tồn tại. Đệ nhất danh rất khó sao. Hạ Khinh Trần bình tĩnh phản vấn. Bên ngoài trong lòng sinh ra một cái nghi vấn, lẽ nào ở Vân Họa Tâm trong lòng, không có gì ngoài đế quy nhất bên ngoài, còn có người ở hắn bên trên. Hạ công tử thiên phú siêu quần, thiếp thân bội phục. Vân Họa Tâm nói, bất quá, Long Nguyên Đế Hội càng nhiều khảo nghiệm là thực lực, mà không phải là thiên phú. Đế quy nhất là đường chi không thẹn đệ nhất danh. Vân Họa Tâm khẳng định nói, tên thứ hai, cũng sớm bị người trong định. Nói đến tên thứ hai, Vân Họa Tâm thần tình gian có một luồng khắc thường ửng đỏ. Ồ, Hạ Khinh Trần không có vấn đề nói. Đệ nhất danh, hắn thế tất yếu nỗ lực tranh thủ, không thể buông tha. Còn tên thứ hai, người nào thích quyết định nội bộ người nào ở giữa định đi. Hạ công tử, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng đi, cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vân Họa Tâm đạo. Bên ngoài trong lòng yên lặng thở dài, nội tâm bên trong tràn đầy thiên tài hào quang Hạ Khinh Trần, nguyên nhân này ảm đạm không thiếu. Nói cho cùng, Hạ Khinh Trần cũng chỉ là một cái đại lục chi dân, đến cùng vẫn là nhãn giới quá thấp. Vân Họa Tâm âm thầm lắc đầu, thoáng có thành tựu, liền xem nhẹ người, hắn như vậy là phải bị thua thiệt. Đương nhiên, tâm lý nói như thế, nàng mặt ngoài là không tốt biểu hiện ra. Hai người vừa đi, vừa trò chuyện. Vân Họa Tâm đơn giản giảng thuật Long Nguyên Đế hội quy tắc, Hạ Khinh Trần tắc thì chăm chú lắng nghe. Ven đường gặp trên không ít người, đều hướng Hạ Khinh Trần chỉ trỏ, toát ra vạn phần hiếu kỳ cùng kính ngưỡng màu sắc. Uy uy uy, Vân Họa Tâm ái mộ với Hạ Khinh Trần. Không thể chứ. Một gã anh tuấn nam tử chua xót nói. Không được ái mộ nàng, lẽ nào ái mộ ngươi nha? Cũng không nhìn nhìn chính mình, sai người ra Hạ Khinh Trần bao nhiêu. Một gã nam tử khác lật bạch nhãn. Ai? Thực sự là không công bình, Vân Họa Tâm không phải là không có điểm nào dễ coi chứ sao? Một nữ tử tắc thì hâm mộ nói, nếu như ta cũng có này tư sắc, có thể cũng có thể hầu ở Hạ Khinh Trần bên cạnh đây. Vân Họa Tâm nghe vào trong tai, gấp bội cảm thấy hưởng thụ. Nàng bản chất, chính là bề ngoài lãnh đạo, nội tâm hư vinh, nếu không thì cũng sẽ không ở trong trang viên bày trà gì hội. Hạ công tử, chúng ta liền này phân biệt đi. Nhân gian đế mộ ngoài cửa lớn, Vân Họa Tâm bỗng nhiên bước nhanh đi phía trước ba bước, thoát ly Hạ Khinh Trần. Tựa như muốn cùng Hạ Khinh Trần kéo dài khoảng cách. Cử động bất ngờ lệnh Hạ Khinh Trần vô cùng kinh ngạc một cái, nhưng chưa để trong lòng trên, ừm. Vân Họa Tâm lễ phép cười một tiếng, liền bước nhanh hơn, độc tự đi trước nhân gian đế mộ trung tâm, đế chàng. Nàng mới vừa đi, bả vai trên liền trọng trọng bị người phách một cái, Hạ đại ca. Hạ Khinh Trần nhìn lại, cũng là Tư Đồ Phong. Hắn vẻ mặt cười xấu xa màu sắc, đại ca thật là có phúc ca. Lâm lang đảo đệ nhất mỹ nhân đều đối với ngươi hái mộ, thật cho chúng ta đại lục mặt dài nha. Đột phá lục cửu chi nguyệt Tư Đồ Phong, hiện tại đã là 8 người thủ mộ đệ tử ký danh. Thân phận có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Ta và Vân cô nương chỉ là bằng hữu bình thường. Hạ Khinh Trần ở trong lòng yên lặng thêm một câu, liền bằng hữu đều toán không được lên. Ban đầu gặp nàng lúc gác liệt ấn tượng, một chút khó có thể xoay. Đừng lừa gạt mình á. Tư Đồ Phong nhìn chằm chằm Vân Họa Tâm mỹ hảo bối ảnh nói, ngươi là không biết, Vân Họa Tâm có nhiều kiêu ngạo. Có thể cùng bên ngoài uống một chén trà chiều, đều là đối với nam nhân cực đại ban ân, có thể như vừa rồi như vậy, kề vai cùng ngươi cười cười nói nói, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Nói nàng đối với ngươi không có ý tứ, ai sẽ tin? Hạ Khinh Trần nhẹ nhẹ lay động đầu, đó là ngươi đối nàng không được giải khai. Bằng ban đầu sở kiến đến xem, Vân Họa Tâm nhưng là nhất vị lòng hư vinh rất mạnh nữ nhân, tuy là mặt ngoài đạm nhiên, thực ra vừa vặn vô cùng coi trọng mặt ngoài. Ha ha, Hạ đại ca, Long Nguyên Đế hội, ngươi lần thứ hai hiển lộ tài năng, ta xem cái kia Vân Họa Tâm sẽ nhịn không được gả cho ngươi nha. Tư Đồ Phong nói đùa. Hạ Khinh Trần cười không nói, mau nhanh quá khứ đi. Khi hắn nhóm đến đế chẳng lúc, phu cận đã người đông nghìn nghịt. Thân ảnh quen thuộc chỗ nào cũng có. Trong đám người, Hạ Khinh Trần lần thứ hai chứng kiến Vân Họa Tâm. Nàng chính nhóm chân, ở trong đám người tìm bốn phía, trong vẻ mặt tràn ngập chờ đợi màu sắc. Không khéo chính là, nàng vừa vặn đi ngang qua Hạ Khinh Trần, đồng thời bốn mắt nhìn nhau. Theo lễ phép, Hạ Khinh Trần thuận miệng hỏi rõ, tìm người sao? Vân Họa Tâm gật đầu, dừng bước lại, lễ phép đáp lại, ừ, tìm nhất vị quen biết đã lâu sư huynh. Hạ Khinh Trần có lệ một câu, liền vực ly khai, một bộ bao hàm từ tính âm điệu rơi vào trong thai. Họa tâm. Lâm lang đảo có thể như xưng hô này vân họa tâm người, thực sự không nhiều lắm, nhất là thanh niên, càng là thiếu chi lại thiếu. Hàn Hướng Đông, Cốc Bát Thông đám người, đều là xưng hô vân cô nương đây. Hạ Khinh Trần nhịn không được nghiêng mắt nhìn lại, một bộ vóc người cao lớn, đầu đầy kim phát, ngũ quan tuấn lãng phi phàm tuấn mỹ nam tử đập vào mi mắt. Chứng kiến hắn đệ nhất, Hạ Khinh Trần lông mi nhọn không dễ dàng phát giác nhẹ nhàng mặt nhăn một cái. Chương 1471, có mới nối cũ. Cái này người Hạ Khinh Trần mắt lộ ra mấy phần thâm trầm màu sắc. Trường không ca ca. Người trở về lúc nào? Vân họa tâm tiếu dung bỗng nhiên di chuyển đầy kinh hỉ màu sắc, xoay người vui mừng không thôi đạo. Nàng nhìn chăm chú vào kim phát tuấn nam, trong tròng mắt đều là nhu tình như nước. 4 ngày trước mới vừa trở về. Kim phát tuấn nam tiến lên, thâm tình ngưng mắt nhìn vân họa tâm. Sau người khuôn mặt sắc ửng đỏ, thẹn thùng như đầu hạ liên hoa. Người mù đều có thể nhìn ra, bọn họ là lẫn nhau tình cảm nhất đôi. Tư mã trưởng 03. Hắn cư nhiên trở về. Thiên A. Lâm lang đảo đệ nhất thiên kiêu, dĩ nhiên trở về. Lâm lang đảo đồng đại thiên kiêu trong, đan khởi chỉ có thể danh liệt thứ hai, bởi vì còn có nhất người xa ở hắn bên trên. Đó chính là, tư mã trường không. Cái thứ ở trong truyền thuyết, lâm lang đảo tối cường thiên kiêu. Hắn không phải là bị cắt cử, đi vào hải ngoại dò xét tìm sao. Đúng vậy a, trở về lúc nào? Ai? Như sớm đi trở về, chúng ta lâm lang đảo nhân cũng không bị thua được thảm như vậy. Không ít người ánh mắt, nhìn về phía không xa Hạ Khinh Trần. Lấy tư mã trưởng không thực lực, như hắn sớm đi trở về, trước đây sẽ không có Hạ Khinh Trần chuyện gì. Tư Đổ Phong nhìn kim đồng ngọc nữ một dạng vân họa tâm cùng tư mã trưởng không, không khỏi nhíu mày, mới vừa rồi còn cùng Hạ đại ca đả tình mạ thiếu, đảo mắt liền đối với người khác mặt đỏ. Hắn cũng chính là không quen nhìn vân họa tâm, có tân nhân, lập tức đem Hạ Khinh Trần ném chư nào sau. Cho nên thuận miệng nói thầm một câu. Tư mã trưởng không vốn là vui sướng khuôn mặt sắc, thu lại có chút ít, tình ý liên tục nhãn thần, cũng nhiều một phần nghi vấn. Vân họa tâm thân thể cứng đờ, trong lòng hoảng loạn, e sợ cho tư mã trưởng không chán ghét chính mình. Nàng buồn bực quay đầu, nhãn thần hung ác độc địa, loạn khua môi múa mép. Đừng tưởng rằng là người thủ mộ đệ tử ký danh, là có thể nói bậy. Hắc! Cái gì gọi là nói bậy? Cũng không phải là chỉ có Tư Đồ Phong một cái người chứng kiến. Rất nhiều người đều thấy vân họa tâm cùng Hạ Khinh Trần vừa nói vừa cười được không? Hảo hảo hảo, là ta nhiều lời, được đi. Tư Đồ Phong tuyển trạch gần nhẫn, cảm thấy chán ghét nói. Trong lòng hắn vân họa tâm, vẫn là cửu tiêu tựa tiên tử. Đã cao quý thánh khiết lại lạnh lùng tiêu ngạo mờ ảo. Thật không nghĩ đến, kỳ thực cũng là một cái trong ngoài không đồng nhất người. Tình lang không ở lúc, liền cùng nam nhân khác mắt đi mày lại, ở lúc, liền một bộ thâm tình màu sắc. Thật là khiến người buồn nôn. Lập tức nói hay nấy. Vân họa tâm không tha thứ. Nàng sao hiếm một cái khinh thường tiểu nhân vật xin lỗi, nàng muốn là Tư Đổ Phong trả lại hắn thanh bạch. Không nên để cho tư mã trưởng không hiểu lầm. Tư Đổ Phong nhíu mày lại, vẫn chưa xong không có là chứ. Hắn vốn chính là ăn ngay nói thật, chính mình không bị kiềm chế, dựa vào cái gì muốn hắn nói xin lỗi. Nhiều năm từng trải nói cho hắn, mọi việc có thể nhẫn thì nên nhẫn, nhất là mình còn từ khi còn nhỏ yếu, hơi hít một hơi, hắn nói, xin lỗi, là ta nói lỡ. Vân họa tâm vẻ mặt sinh khí màu sắc, nói, đây coi là cái gì xin lỗi? Phải lệ hạ dập đầu nhận sai. Bất quá là thuận miệng nói một câu lời nói thật, liền muốn người dập đầu nhận sai. Người chung quanh chỉ trỏ, hiển nhiên, cái này cùng bọn họ trong nhận biết vân họa tâm hình tượng khác hẳn nhau. Tư mã trường không chú ý tới điểm này, nhẹ nhàng kéo kéo vân họa tâm bả vai, toán, ta không thèm để ý. Vân họa tâm cũng ý thức được chính mình thất thố. Vội vã thu liễm cường ngạnh tư thế, bất đắc dĩ nói, ta chỉ là muốn một cái chính thức xin lỗi mà thôi. Nàng khoát khoát tay, hướng Tư Đồ Phong nói, mời lấy sau không muốn lại nói xấu người nàng, như vậy thật không tốt. Đối với đây, Tư Đồ Phong chỉ ở đáy lòng cười nhạt một cái. Nói xấu. Ha ha. Hạ đại ca, chúng ta đi bên kia. Tư Đồ Phong chỉ thoáng vắng vẻ nhất địa. Hạ Khinh Trần đang muốn lên đường, Tư Mã Trường không đống nhiên mở miệng. Họ Hạ, ngươi chính là thập cửu chi nguyệt thiên kiêu, Hạ Khinh Trần. Ngươi không quen, Hạ Khinh Trần không yêu thích nhiều lời, chỉ là gật đầu một cái, ừm. Tư Mã Trường không từ đầu đến chân đánh lượng Hạ Khinh Trần. Cái này trùng quan sát ánh mắt, thông thường chỉ có thượng vị giả đối với hạ vị người phát sinh, phi thường không tôn kính. Tuấn tú lịch sự, thảo nào họa tâm cùng ngươi thân cận. Tư Mã Trường không khẽ mỉm cười nói. Nghe vậy, Vân Họa Tâm thân thể cương cương. Nàng vội vã bỏ qua một bên quan hệ, nói, Trường không, ngươi tin tưởng ta, ta theo hắn trong lúc đó không có gì. Nhìn Tư Mã Trường không lược lược phức tạp tiếu dung, Vân Họa Tâm lòng nóng như lửa đốt, nàng không muốn bị bên ngoài chán ghét. Hơi hơi cắn răng một cái, nàng vội la lên, ai sẽ cùng một cái đại lục người có giao tình. Lâm Lang đảo nhân đối với đại lục chi dân, đều có cảm giác về sự ưu việt, cho dù là Cốc Bát Thông cũng không ngoại lệ. Nhưng trước mặt mọi người nói như thế, tắc thì là phiết rõ ràng quan hệ. Lời vừa ra khỏi miệng, Vân Họa Tâm trong lòng thịch một cái, biết mình nói lời không nên nói. Nàng không khỏi mắt nhìn mặt không thay đổi Hạ Khinh Trần liếc mắt, có tâm xin lỗi, có thể nhìn nhìn lại Tư Mã Trường không, vẫn là yên lặng không nói. Đã Tư Mã Trường không trở về, vậy không có Hạ Khinh Trần chuyện gì. Tư Đồ Phong nghe không vô, vì Hạ Khinh Trần kêu bất bình, ta nói, đối nhân xử thế phải nói lương tâm chứ. Không có Hạ đại ca, ngươi có thể sống theo vực sâu di tích trở về. Vực sâu thám hiểm, dù sao chết đi 5-6 người, ảnh hưởng khá lớn. Chuyện ngọn nguồn sớm đã lưu truyền ra, mọi người đều biết. Vân Họa Tâm nhọn phản vấn, lẽ nào cứu ta, ta liền nên lấy thân báo đáp, liền nên theo này túi đầu không lưng đúng hay không? Tư Đồ Phong căm tức, ta lúc nào nói qua, để cho ngươi túi đầu không lưng cùng lấy thân báo đáp. Chỉ là để cho ngươi không nên quên ân. Đơn giản là cố tình gây sự. Ta quên không vong ân, với ngươi có cái gì quan hệ? Vân Họa Tâm lạnh nhạt nói, bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Ngươi Tư Đồ Phong tức giận đến không được, thật không có nghĩ tới. Vân Họa Tâm vì không bị Tư Mã Trường không hiểu lầm, lại như dội khóc lóc gom sống vậy. Nàng lúc này, đã hoàn toàn mất đi thân là tiên tử sở hữu khí chất, chỉ làm cho Tư Đồ Phong cảm thấy ác tâm. Ngươi cái gì ngươi? Vân Họa Tâm không hề che giấu chính mình khinh thị, là ngươi cứu ta hay sao? Muốn ngươi lắm miệng. Nói được phần này lên, Hạ Khinh Trần cũng không nhịn được nhíu mày. Vân Họa Tâm, ngươi quá. Hán tử tốn nói. Không biết Vân Họa Tâm là ăn bậy thuốc gì, phảng phất biến một cái người. Vân Họa Tâm nhìn phía Hạ Khinh Trần, thái độ coi như hòa hoãn. Xin lỗi, để cho ngươi thất vọng, nhưng ta nói đều là lời nói thật. Nàng dâng trào lấy cái cổ, kiêu ngạo như thiên nga, chút nào không nhận sai. Hạ Khinh Trần nói, thất vọng. Ta gì thì đối với ngươi kỳ vọng qua sao? Xin không cần tự mình đa tình. Cho tới bây giờ đều là Vân Họa Tâm chủ động tới gần hắn, bao quát làm cho hắn xưng hô đối phương vì Họa Tâm, Hạ Khinh Trần thủy chung đều ở đây cự tuyệt, giữ một khoảng cách. Vân Họa Tâm biểu tình hơi hơi cứng lại, ngươi dựa vào cái gì vũ nhục ta? A, nàng mắng Tư Đồ Phong bắt chó đi cày xen vào việc của người khác có thể. Hạ Khinh Trần để nàng không nên tự mình đa tình, chính là vũ nhục. Thực sự là nhất vị không đụng được tiên từ đây. Không phải là cứu ta một mạng sao? Có cái gì không được sao? Vân Họa Tâm quyết tuyệt đạo. Nàng xem như là triệt để cùng Hạ Khinh Trần quyết liệt. Dù sao nhiều lần chủ động gần hơn quan hệ, Hạ Khinh Trần đều cự người ngoài ngàn dặm. Đã như đây, nàng còn quan tâm cái gì? Chương 1472, Ma Ma tức tức. Cứu ngươi, chính là ghê gớm. Hạ Khinh Trần giọng lạnh xuống, có bản lĩnh đem mệnh trả lại cho ta. không có bản lĩnh liền đừng như một cái mẫu chó điên kêu loạn. Hắn là càng ngày càng chán ghét này nữ. Phía trước, Tây Huyên Mani đối với bên ngoài động sát tâm, này nữ có tâm ngăn cản lúc, Hạ Khinh Trần còn có mấy phần hảo cảm. Hiện tại chỉ có thể cảm thán, người, là phức tạp. Có thiện lương một mặt, cũng có ác liệt một mặt. Ngươi mắng ta chó điên. Vân Họa Tâm tức giận đến run lẩy bẩy, không thể tha thứ. Lại có thể có người sẽ như này mắng nàng. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, mượn ngươi lời vừa mới nói như vậy, ta, là ăn ngay nói thật. Nàng bây giờ biểu hiện, không giống chó điên như cái gì. Vì lấy lòng vừa trở về Tư Mã Trường Không, liền bình thường nỗ lực duy trì hình tượng đều có thể không cần. Vân Họa Tâm đôi bàn tay trắng như phân nắm thật chặt, vũ khí mông lung trong ánh mắt, tràn ngập cứu hận. Không sai, trước mặt mọi người như này nhục mạ nàng, chính là lại không hơn được nữa cứu hận. Họa Tâm, hắn làm sao cứu ngươi? Đứng xem Tư Mã Trường Không, nhàn nhạt hỏi. Vân Họa Tâm đúng sự thật nói, một người điên đuổi giết chúng ta, hắn xuất thủ ngăn cản nhất chiêu. Tư Mã Trường Không ngón tay búng một cái. Một chai linh dịch tự không gian miết khí bên trong bay ra, hiện lên bên ngoài lòng bàn tay. Linh dịch hoa văn rõ ràng, giống như một con rồng bị phong ấn tại trong đó. Đây là một chai bổ sung đại tinh vị tinh lực bí dược. Tư Mã Trường Không thản nhiên nói, ngươi ngăn cản nhất chiêu, tiêu hao tinh lực, bây giờ trả lại ngươi một chai bí dược, tu bổ trở về tinh lực. Theo đây, ngươi và Họa Tâm không ai nợ ai. Tư Mã Trường Không cổ tay vùng, đem bí dược vứt cho Hạ Khinh Trần. Ta không muốn lại từ trong miệng ngươi nghe được, Họa Tâm thua thiệt ngươi cái gì. Ha ha! Thân là người đứng xem Tư Đồ Phong, đều cảm thấy nực cười không gì sánh được. Cứu một mạng người, lấy được hồi báo, chính là bổ sung đương thời hao tổn tinh lực. Tựa như Hạ Khinh Trần đương thời không có bước lên nguy hiểm tánh mạng tựa như. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình. Đầu vai nhẹ nhàng nhoáng lên, tách ra bình thuốc, đảm nhiệm bên ngoài rớt xuống đất, đập thành toái phiến. Thế nào, cảm thấy một chai không đủ. Tư Mã Trường Không trở bàn tay gian lấy ra chọn một giường, đầy đủ 100 bình bí dược. Gấp trăm lần, hoàn lại cho ngươi. Tư Mã Trường Không đạm mạc nói, tục ngữ nói, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn đem một dương linh dịch phong xuống. Tựa như bố thí một dạng, theo này quản tốt miệng mình, ta Họa Tâm, không nợ ngươi cái gì. Hạ Khinh Trần liếc mắt linh dịch, nhếch miệng lên một tia giọng niệm ai. Đó là Long Văn Ngữ đi. Hắn giao cho Thính Tuyết Lâu luyện chế bí dược, thủ phát địa điểm là Trung Vân Cảnh. Ngươi đại khái còn không biết đây là cái gì ư. Chứng kiến Hạ Khinh Trần khỏe miệng độ cung, Tư Mã Trường Không nói, đại lục tiếng tăm lừng lấy Long Văn Ngữ. Ra tự Thính Tuyết Lâu. Một chai vô giá, trăm chai chính là giá trên trời, có tiền cũng mua không được. Hạ Khinh Trần giọng nịa mai càng sâu. Hán giọng nịa mai chính là mình cứu người tâm, cư nhiên bị 100 bình Long Văn Ngữ trung hòa. Coi như là ta mắt mù đi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, bên ngoài tâm tình rất là bình hòa, vẫn chưa cảm thấy thất lạc. Hán cứu người vốn cũng không có cầu thu hồi báo. Đối phương cấp cho không để cho, cũng không đáng kể. Hạ đại ca, không thể cứ như vậy toán. Tư Đồ Phong nói, bọn họ khinh người quá đáng, đơn giản là đang vũ nhục người. Cầm một chai bổ sung linh dịch trung hòa ân cứu mạng, còn một bộ thái độ cao cao tại thượng. Vật gì vậy nha? Hạ Khinh Trần phản vấn, ngươi có thể như thế nào đây? Tư Đồ Phong chỉ là người thủ mộ đệ tử ký danh. Đối với phổ thông đảo dân tự nhiên có lực chấn nhiếp, có thể đối với Vân Họa Tâm cùng Tư Mã Trường không có ích lợi gì. Còn Hạ Khinh Trần, hắn không có bị người thủ mộ bắt lại cũng không tệ, nói gì mượn người thủ mộ lực lượng. Đi đi! Nhìn không cam lòng Tư Đồ Phong, Hạ Khinh Trần phong khinh vân đạm đạo. Có thể, hắn nghĩ xong nghỉ, Vân Họa Tâm ngược lại không vui. Nhưng, ngươi nhục mạ ta chó điên. Bút chướng này có thể coi là tính toán. Nàng không tha thứ, nhất định phải Hạ Khinh Trần trước mặt mọi người xin lỗi, khôi phục kỳ danh danh tiếng. Thập Nguyệt Thiên Kiêu ở thanh thiếu niên bên trong lực ảnh hưởng quá lớn, bị hắn chửi một câu chó điên, tin tưởng rất nhanh hội truyền khắp toàn bộ Thương Hải nội ngoại. Thời chuông phải do người buộc chuông, Hạ Khinh Trần chỉ có trước mặt mọi người xin lỗi, tài năng kịp thời tiêu trừ ảnh hưởng. Hạ Khinh Trần liếc nàng liếc mắt, nhãn thần bên trong đều là khinh miệt, lạnh nhạt nói, mâu chó điên. Ba chữ này, là đối với nàng hiện tại tốt nhất đánh giá. Thực sự không minh bạch, Tư Mã Trường không có gì tốt, đáng giá Vân Họa Tâm giống như chó điên cấp lại. Ngươi có nói xin lỗi hay không? Vân Họa Tâm thanh âm đột nhiên bén nhọn, sinh khí cực kỳ. Hạ Khinh Trần đứng vững bất động, thế nào, ngươi có thể làm gì được ta? Đại khái Vân Họa Tâm quên, nàng liền Hạ Khinh Trần một đầu ngón tay đều đánh không lại. Vân Họa Tâm đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Tư Mã Trường không, sau người khuôn mặt sắc lạnh xuống, ra lệnh, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, xin lỗi. Một tia khí chàng từ từ buông thả ra tới. Tu Vi đã đạt được tiểu nguyệt vị tứ luân, thiên hạ thanh thiếu niên trùng, không có gì ngoài đế quy nhất bên ngoài, không người là địch thủ. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú vào hắn, vẫn không nhúc nhích, nhìn hắn đếm tới ba, chờ đợi hắn động thủ. Có thể, một mạch đếm tới ba, Tư Mã Trường không cũng không có tùy tiện xuất thủ. Chỉ là nhãn thần biến được lãnh đạm rất nhiều mà thôi. Có muốn hay không lần nữa đếm một lần? Cách xa nhau một lát, đối phương đều không động thủ, Hạ Khinh Trần đạo. Trâm trọng ý, đưa tới vây xem người âm thầm cười vang. Tư Mã Trường không híp mắt lại tới, dám như thế theo ta Tư Mã Trường không người nói chuyện, ngươi là người thứ nhất. Ý uy hiếp, dị thường khắc sâu. Hạ Khinh Trần lại không mặn không lạt nói, dám như thế chỉ nói không động thủ người, ta ngược lại thật ra gặp qua rất nhiều. Chỉ tất tất. Cũng không dám động thủ người ngu ngốc, hắn gặp quá nhiều. Người ở đây khiêu chiến ta nhẫn lại độ. Tư Mã Trường không hừ lạnh nói. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, đến cùng có đánh hay không, đánh thì đánh, không đánh liền đừng như nữ nhân giống nhau mà tức tức. Chi? Tư Mã Trường không bàn tay không khỏi cầm cầm, lại lạnh lùng xoay người. Họa Tâm, chúng ta đi. Toàn trường thổn thức chung. Ưu Việt hắn lại chủ động ly khai. Vân Họa Tâm theo ở phía sau, lần thấy bộ mặt không ánh sáng, trong lòng không gì sánh được cao lớn Tư Mã Trường không, dĩ nhiên nhận thua. Vẫn luôn ở không người chỗ, Vân Họa Tâm mới không nhịn được nói, Trường không đại ca, ngươi vì sao? Tư Mã Trường không ngừng cước bộ, nhãn thần tương đối lãnh tĩnh, vì sao không động thủ, thật sao? Vậy ngươi ngẫm lại, như động thủ, thì như thế nào? Động thủ, đương nhiên là đem Hạ Khinh Trần hung hăng giáo huấn một trận, làm cho hắn triệt để im lặng. Có thể không động thủ, là vì sao? Bởi vì, đánh không lại sao? Vẫn là. Vân Họa Tâm bỗng nhiên nhớ tới, nói, Trường không đại ca, ngươi là lo lắng bại lộ thực lực của chính mình sao? Tư Mã Trường không thật sâu gật đầu, ừ, người nào cam tâm làm đệ nhị đâu. Vân Họa Tâm trước mắt sáng lên. Vui vẻ nói, Trường không đại ca có lòng tin cùng đế quy nhất một hồi cao thấp. Tự nhiên, Tư Mã Trường không cầm nắm tay, ta ở hải ngoại học được không ít thứ, có nắm chắc có thể đánh bại đế quy nhất. Chương 1473, thay thế vị trí. Trong nháy mắt, Vân Họa Tâm thất vọng tiêu tan thành mây khói, thay vào đó là thật sâu vui sướng. Cảm nhận trong Tư Mã Trường không. Lần thứ hai cao lớn không gì sánh được đứng lên. Cho nên, ta muốn ẩn nhẫn. Tư Mã Trường không trầm tĩnh nói. Có thể đem nhận thua nói xong như này tươi mát thoát tục, hắn cũng tính là nhân vật số một. Nếu như hắn đầy đủ ẩn nhẫn, thì sẽ không khiêu khích Hạ Khinh Trần, lấy về phần mình Hạ không được đài. Chân chính không ra tay, tất nhiên là có khác nguyên do. Trường không đại ca, thực lực ngươi. Cái này sự tình ta tìm sư tôn giữ gìn lẽ phải. Vân Họa Tâm còn tự khó giải hận, ta Vân Họa Tâm, không phải ai cũng có thể nhục mạ đấy. Nhục mạ người, nhất định trả giá thật lớn. Nói Hạ Khinh Trần, không ít người đều ở đây khuyên hắn. Hạ công tử, không muốn giống như bọn hắn tính toán, để tránh khỏi ảnh hưởng Long Nguyên Đế hội tranh đoạt. Là nha, liền làm ăn một cái thiệt thòi. Cứu trở về nhất cái bạch nhãn lang tốt. Hạ Khinh Trần cái gì đều được ăn, duy chỉ có thua thiệt không có thể ăn. Hắn cúi đầu mắt nhìn trên đất 100 bình Long Văn Ngữ, thuận miệng nói, Long Văn Ngữ, các ngươi đều phân. Mọi người kinh hỉ, dồn dập tiến lên tranh mua, Hạ Khinh Trần tắc thì rút người ra. Chính không biết đi gì chỗ lúc, một bộ thanh âm hùng hậu xuất hiện ở bên hai. Nguyên lai ngươi ở nơi này, mau theo bản vương đi. Là Trung Vân Vương, hắn xuất hiện ở Hạ Khinh Trần bên cạnh, khuôn mặt sắc khó coi. Hạ Khinh Trần hơi ngẩn ra, chuyện gì? Trung Vân Vương khuôn mặt sắc căm trầm, thương nghị địa ngục môn việc. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần mặt sắc, đồng dạng trầm xuống. Hắn có thể sẽ không quên, chính mình được mời tới Lâm Lang đảo mục đích thực sự. Không phải đào tạo sâu tu luyện, mà là cộng thương địa ngục môn đại sự. Hội nghị, bắt đầu. Hạ Khinh Trần đạo. Ừm. Trung Vân Vương đạo. Hạ Khinh Trần nhẹ hít một hơi, lãnh đạm nói, chỉ có một mình ta không có thu được thông báo. Trung Vân Vương biểu tình phức tạp hơn, đúng. Hắn được mời mà đến, có thể hội nghị đã bắt đầu, cũng không có thu được thông báo. Bất luận là người nào, đều cảm thấy tức giận chứ. Người thủ mộ giải thích, là đưa ngươi để sót. Trung Vân Vương đạo. Làm một kỳ chi chủ, làm sao có thể bị đổ vào. Không phải là người thủ mộ có ý định đem Hạ Khinh Trần bài trừ tại ngoại. Là Trung Vân Vương đám người kiên trì phía dưới, mới có Trung Vân Vương đến đây tìm chính mình một màn đi. Ta còn có cần phải đi không? Hạ Khinh Trần ha hả cười nhạt. Đối phương đều cự tuyệt hắn tham gia, còn có cần gì phải lại đi bị người mặt lệnh sao? Đương nhiên. Trung Vân Vương nói, như không tham gia, ngươi lâu nam cảnh lực lượng, sẽ bị bọn họ lấy bỏ phiếu phương thức phân chia hết, thậm chí, khả năng mặt khác lựa chọn sử dụng một cái người, lấy thay mặt vị trí của ngươi. Ừ. Hạ Khinh Trần nhãn thần phát lệnh, đã biết người thủ mộ ngạ mạn, Hạ Khinh Trần lại tựa như không chút nghi ngờ bọn họ có thể làm ra này trùng sự tình tới. Đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ có thể chọn người nào thay thế ta. Hạ Khinh Trần hướng tới tâm bình khí hòa. Nhưng, mọi việc đều có điểm mấu chốt. Như khi dễ chấm dứt lên, còn ôn hòa nhã nhặn nói, đó chính là nhu nhược. Này lúc, đế tràng góc Tây Nam, một tòa xa hoa đại sảnh. Trong phòng người người nhộn nháo. Bao quát Trần Quang ở bên trong, 9 vị người thủ mộ tất cả đều ở đây. Ngoại trừ ngoài ra, còn có Lâm Lang đảo tam vị huyên chủ, Bắc Huyên, Đông Huyên cùng Tây Huyên. Cùng với rất nhiều thượng tôn, tất cả đều trình diện. Đại lục nhất phương, tắc thì là hoàng gia chủ, dạ gia chủ 2 vị siêu đẳng gia tộc gia chủ. Cùng với Lương Vương cùng đi vào tìm kiếm Hạ Khinh Trần Trung Vân Vương. Căn cứ truyền về tình báo mới nhất, địa ngục môn tình huống rất không lạc quan. Đảo chủ trầm giọng nói. Mọi người trong tay mỗi bên tự nắm bắt một phần tình báo, tất cả đều cúi đầu không nói, thần tình rất là ngưng trọng. Dựa theo tình báo mới nhất, địa ngục môn trong ma khí bạo tàng, là ngày xưa thập bội, chú đóng ở phong ấn chú quân, bất đắc dĩ lui lại tới ngoài trăm giảm. Hiện tại, chỉ có tu vi cao thâm một số người, mới có thể tới gần phong ấn. Người thường tới gần, tất bị ma khí tập kích, mất lý trí nóng nảy đánh người, sát nhân. Tình hình này, cùng 20 năm trước địa ngục môn khai mở giống nhau như lúc. Địa ngục môn, theo thì đều có thể khai mở. Đảo chủ trầm giọng nói. Trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn hạ trận trận thô trọng tiếng hít thở. Địa ngục môn, cấp cho bọn họ nhiều lắm áp lực. Ai cũng không muốn trở về nghĩ, 20 năm trước cái kia thảm thiết một màn. Nhiều thiếu cao thủ, tất cả đều táng thân ở 20 năm trước trong tai nạn. Bao nhiêu người đến nay đều lưu lại thương thế, chưa từng khỏi hẳn. Vốn là dần dần sự suy thoái đại lục, còn có thể chịu đựng địa ngục môn ngóc đầu trở lại sao? Bất quá, chư vị cũng không nên quá lo lắng. Đảo chủ nói ra, có kinh nghiệm của lần trước, 20 năm trùng, chúng ta đã làm đủ chuẩn bị. Hắn lấy ra nhất cái quang mang nhu hòa dao găm, này dao găm nhất hiện, lập tức làm lòng người thần tường hòa, không hề khẩn trương. Thật là kỳ lạ niết khí. Có người kinh hô. Tầm thường niết khí, chỉ làm cho người linh áp, nhưng trước mắt món này lại không phải như đây. Ha hả nhị thủ mộ nhân nuốt dâu cười nói, chư vị, đây cũng không phải là niết khí, mà là thần khí. Cái gì? Cho dù là mấy vị huyên chủ, cũng không nhịn được giật mình đứng lên, trường đại đồng mâu ngóng nhìn cái kia dao găm. Đảo chủ tướng bên ngoài biểu diễn một cái, liền thận trọng đem bên ngoài lần nữa thu hồi, khuôn mặt trên treo đầy tiêu ý, không sai, đích thật là thần khí. Còn đây là thần điện tổng điện chủ, phái người đưa tới. Đảo chủ lộ ra bí hiểm màu sắc. Thương hải trong ngoài thần điện tổng điện chủ, có lại chỉ có nhất vị, Quy Hư Lưu. Cái kia vị tu vi không thể phỏng đoán, thần bí tới cực điểm nhân vật. Thần điện không hỏi thế tục, nhưng ma đạo uy hiếp, thần điện mặc dù bất tiện đứng ra, lại có thể dành cho thần minh ban cho thần khí tương trợ. Đảo chủ nói lệnh mọi người yên lòng. Như một lần nữa 20 năm trước ma trưởng, này dao găm, có thể trước tiên đem bên ngoài ngoại trừ diệt. Toàn trường người thật sâu thở phào. 20 năm trước dành cho bọn họ nhất đại tai nạn, chính là cái kia vô địch ma trưởng. Tràn ra địa ngục môn ma vật, ngược lại khó có thể đối với hắn nhóm những thứ này đỉnh nhọn cường giả tạo thành uy hiếp. Đối phó ma vật, chỉ cần nhiều tổn hao một ít quân đội, dùng phổ thông võ giả mệnh để đổi là đủ. Ma vật chỉ có thể theo địa ngục môn trong xuất hiện, số lượng trung quy hữu hạn, có thể đại lục phổ thông cường giả quá nhiều. Lấy mạng đổi mạng, ai sợ ai? Đương nhiên, chúng ta cũng không thể coi thường ma vật. 20 năm trước đi ra ma vật trong, vẫn có một ít tương đối lợi hại, dành cho nhân tộc đại quân tổn thương không nhỏ. Đảo chủ nói bổ sung. Mọi người vẫn duy trì ung dung tâm tính, dồn dập phụ họa. Có thần khí ở tay, chúng ta đã đứng ở thế bất bại. Việc cấp bách là bảo đảm có thể tiêu diệt hết thể xâm phạm ma vật. Như thế, liền cần đại lục các vị chung sức hợp tác. Ở đây nhân ánh mắt, tự nhiên tập trung đến đại lục mấy vị đại biểu thân lên. Chân chính chống lại ma tộc chủ lực, vẫn là đại lục nhân tộc đại quân. Hoàng gia chủ mấy người liếc mắt nhìn nhau, kia này giao lưu ý kiến, có thể chưa bắt đầu lên tiếng, đảo chủ liền làm chủ, xét thấy lần trước đối kháng địa ngục môn vội vội vàng vàng, lao phu có một kiến nghị. Không để cho đại lục đại biểu cơ hội nói chuyện, hắn tiếp tục nói, lao phu kiến nghị, tam cảnh đại quân, từ ta Lâm Lang đảo phái nhất vị người thủ mộ tới thông soái. Như này có thể cam đoan thống nhất hành động, đề cao tác chiến hiệu suất, giảm thiếu thương vong, bảo đảm toàn bộ diệt địch người. Đại lục nhất phương không khỏi biến sắc. Ý là, cướp đoạt quyền lực của bọn họ. Chương 1474, cá nhân lợi ích. Hoàng gia chủ cùng dạ gia chủ gặp biến không sợ hãi. Thực tế lên, bọn họ cũng không có gì có thể hoảng sợ, tuy là tới tự đại lục địa, nhưng hắn nhóm cũng không có quân đội. Chịu ảnh hưởng chính là tam cảnh chi chủ. Sợ rằng tam cảnh chi chủ, bất kỳ cái gì nhất vị quân vương đều không thể nào tiếp thu được. Chính mình nhiều năm khai sáng thế lực, bị Lâm Lang đảo một câu nói lấy đi chứ. Duy nhất tại chỗ lương cảnh chi chủ, tức thì chịu đến toàn trường nhìn kỹ. Ta đại biểu đại lục tam cảnh thế lực, biểu thị nguyện ý giao ra chúng ta quyền thống trị. Lương vương không trải qua suy nghĩ, đặc biệt thản nhiên bằng lòng. Ừ. Tới tự đại lục địa đại biểu, dồn dập ngưng lông mi. Lương vương dễ dàng như vậy bằng lòng, đưa hai vị khác vương ở chỗ nào. Bọn họ nếu không đáp ứng, chẳng phải là muốn rơi một cái cũng không biết đại cục tội danh. Kỳ thực, lương vương sao cam lòng cho giao ra chính mình kinh doanh nhiều năm địa bàn đâu. Quân không được thấy, Hạ Khinh Trần bất quá là bộc lộ tài năng, công cao chấn chủ. Liền dẫn tới lương vương không tiếc giá cao ngoại trừ chi cho thống khoái sao. Lương vương, vô ý trọng suy nghĩ một cái. Dạ gia chủ như có thâm ý nhắc nhở. Tam cảnh đại quân giao cho Lâm Lang đảo lời nói, lần này chống ma chi chiến, đại lục nhất phương muốn rơi vào bị động cục diện. Đem vận mệnh giao cho người khác, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hoàng gia chủ tắc thì khẽ thở dài một cái, nói, lương vương. Cũng xin lấy đại cục vì trọng, không được lại tính toán cá nhân tư lợi. Treo cô hải ngoại dạ ra có thể không được giải khai lương cảnh tình huống, hoàng gia chủ sao không biết đâu. Hôm nay lương cảnh, toàn bộ Nam Cương đều bị Hạ Khinh Trần chiếm lĩnh. Bằng lương vương thế lực, hiện nay là vô pháp theo Hạ Khinh Trần trong tay thỉnh cầu trở về Nam Cương lãnh địa. Cho nên, hắn sảng khoái đem thế lực giao cho Lâm Lang Đảo. Thử hỏi, làm Lâm Lang Đảo chấp trưởng lương cảnh, phát hiện Nam Cương thiếu sót, có thể hay không hướng Hạ Khinh Trần muốn trở về? Đáp án là khẳng định. Lương Vương mục đích chính là ở chỗ đây. Hơn nữa, Lương Vương như này phối hợp Lâm Lang Đảo, bên ngoài Hoàng Thúc Huyền Chân Thượng Tôn ở Lâm Lang Đảo địa vị, cũng có thể đạt được củng cố. Kế này như thành, có thể nói là nhất tiễn song điêu, hắn há có thể không đáp ứng. Chỉ bất quá, Hạ Khinh Trần cùng Trung Vân Vương, đều muốn rơi vào cực kỳ bị động tình trạng, Lương Vương đều bằng lòng, hai người các ngươi không đáp ứng, có phải hay không có điểm không biết điều? Cũng không phải. Lương Vương thẳng thắn nói, chống lại địa ngục môn, hệ thiên hạ thương sinh an nguy, bản vương giao ra quyền thống trị, mới là vì đại cục suy nghĩ. Hoàng gia chủ như này lật ngược phải trái hắc bạch, thật là làm bản vương cảm thấy thất vọng đau khổ nha. Hoàng gia chủ lạnh lùng chừng hắn, Lương Vương mục đích thật sự là cái gì, thật làm đại lục người không được biết không. Bất quá, Lương Vương liền thông minh ở, làm tất cả mặt ngoài nhìn qua. Thật là ở lấy đại cục làm trọng một dạng, làm người ta khó có thể chỉ trích. Hoàng gia chủ, ngươi đây liền qua. Nhị thủ mộ nhân nói, ta biết, các ngươi đại lục nhất phương đối với Lâm Lang Đảo có thành kiến, nhưng là không thể ở toàn bộ nhân loại cộng đồng vận mạng vấn đề lên, còn tính toán đại lục tư lợi chứ. Hắn bỗng nhiên dừng lại, thất vọng nói, hoàng gia chủ tâm tính còn chờ ma luyện nha. Trần Quang càng là nắm chặt cơ hội. Nói, không sai. Hoàng gia chủ, còn xin ngươi ném hạ tư tâm, vì toàn bộ nhân loại suy nghĩ. Bọn họ mở miệng một tiếng toàn bộ nhân loại, mở miệng một tiếng thương sinh. Đã như đây, làm sao không được thấy Lâm Lang Đảo đem thế lực của mình toàn bộ giao cho đại lục tới chỉ huy. Dạ gia chủ vốn muốn hát đệm, có thể mắt thấy hoàng gia chủ lọt vào vây công, liền yên lặng câm miệng. Đại lục nhất phương đến cùng vẫn là đại biểu quá thiếu. Như này liền thôi, còn xuất hiện Lương Vương cái này phản cốt lệnh bọn họ rơi vào vì tư lợi cảnh giới. Người nào phản đối, người nào liền bị mang trên đỉnh đầu, không để ý toàn bộ nhân loại an nguy, vì tư lợi chủ mũ. Mắt thấy đại lục đại biểu lại không người nói chuyện, đảo chủ yên lặng mở miệng, đã như đây, chúng ta đây liền quyết định, đại lục quân đội. Tất cả đều giao cho Lâm Lang Đảo tới chỉ huy. Đùng đùng. Lâm Lang Đảo rất nhiều đại biểu, cố lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, khuôn mặt trên tất cả đều là tiêu ý. Phanh. Thẳng đến một tiếng trầm muộn trọng hưởng truyền đến. Cũng là Trung Vân Vương mang theo Hạ Khinh Trần một đường chạy vội mà đến, khoan thai chạy tới. Bản Vương không có gật đầu, ai cho phép các ngươi lấy đi Bản Vương quân đội quyền chỉ huy. Trung Vân Vương tức giận phun phát. Nhất đầu hắc phát trương dương không gì sánh được. Hắn lạnh lùng hai tròng mắt, tựa như mãnh hổ, hổ khám ở đây. Rất nhiều vỗ tay thượng tôn, lập tức ngừng bàn tay, mơ hồ lộ ra vài phần kiêng kỵ màu sắc. Trung Vân Vương đỉnh phong thực lực, bọn họ rõ như ban ngày. Đại Nguyệt vị phía dưới, không người là địch thủ. Trần Quang thân trên còn cuốn vòng quanh băng vải, nhất là tay phải, bị Hạ Khinh Trần chém đứt về sau. Chưa phục hồi như cũ. Hắn dâng trào lấy đầu, ở cao nhìn xuống nói, là Lương Vương đại biểu các ngươi đại lục tam cảnh, chủ động giao ra quân quyền. Việc này đã quyết định, ngươi không có tư cách phản bác. Sao liệu, Trần Quang bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, bưng phần bụng túi người xuống, mặt lộ vẻ thống khổ màu sắc. Nguyên lai là Trung Vân Vương con ngón búng ra, một luồng kình khí đánh vào bụng lệnh hắn nói không ra lời. Bản Vương câu hỏi, có ngươi chen vào nói tư cách. Trung Vân Vương mới không được quản ngươi có đúng hay không người thủ mộ. Hắn chỉ nhìn trọng thực lực. Thực lực không đủ, ngươi là người thủ mộ, đều là con kiến hôi. Ngươi dám đối với người thủ mộ động thủ. Trần Quang gân xanh nổi lên. Từ khi nào, người thủ mộ địa vị thấp như vậy, ai cũng dám lấn phụ. Trước đây, người thủ mộ hiện thân. Cái nào quân vương không phải kính như thần minh? Giờ có khỏe không? Trước có Hạ Khinh Trần, sau có Trung Vân Vương trước mặt mọi người công kích hắn. Đánh ngươi làm sao? Trung Vân Vương hổ nhãn lộ ra bức người quan mang. Trần Quang vừa tức vừa nộ, hướng đại thủ mộ nhân nhảy vào đi ánh mắt xin giúp đỡ, công nhiên công kích người thủ mộ, đây chính là xúc phạm Lâm Lang đảo tội lớn a. Có thể khiến hắn bất ngờ là, đại thủ mộ nhân chẳng những không có khiển trách Trung Vân Vương, ngược lại trách cứ hắn, vết sẹo đều không tốt liền quên đau nhức. Còn ngại luận bàn thì gây họa không đủ, kém chút làm tức giận được đại lục đại biểu tất cả đều lối ra. Cho ta im lặng. Đại thủ mộ nhân lạnh lùng quát lớn. Trần Quang phẫn nộ không ngớt, không dám tiếp tục lấy tư thái cuồng ngạo hiện người. Kỳ thực, Trung Vân Vương công kích hắn một cái thì như thế nào? Chính là học hạ khinh trần, đem bên ngoài cái tay còn lại chặt đứt, đại thủ mộ nhân cũng không chắc chắn sẽ như thế nào. Hiện tại là lúc nào? Địa ngục môn gần mở ra thời khắc mấu chốt. Trung Vân Vương nắm giữ đại lục bên trên, nhất hoàn chỉnh quân đội, nếu như đem bên ngoài khiển trách, giận dữ bên dưới không hề cùng Lâm Lang đảo hợp tác, vậy phải làm thế nào? Cho nên, Trần Quang miệng tiện, đại thủ mộ nhân chắc là sẽ không bao che. Đại thủ mộ nhân lấy bình hòa nhãn thần nhìn về phía Trung Vân Vương, quý lục địa lương cảnh chi chủ, đã vứt bỏ cá nhân lợi ích, quyết định đem cảnh nội tất cả quân đội toàn bộ giao cho Lâm Lang đảo tới chỉ huy. Có xét thấy đây, chúng ta hy vọng Trung Vân Vương cũng có thể trên giao, phương tiện tập trung Thương Hải trong ngoài toàn bộ lực lượng, tiêu diệt địch tới đánh. Ngươi xem coi thế nào. Trung Vân Vương ha hả cười nhạt, Hạ Hầu, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn đem vấn đề vứt cho Hạ Khinh Trần, cũng không phải gặp nạn trở ra, mà là làm cho Hạ Khinh Trần cho thấy tồn tại cảm giác. Đỡ phải Lâm Lang đảo người, quên còn có vị thứ ba vương ở đây. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về Hạ Khinh Trần, không ít người thần sắc phá lệ phức tạp. Trong đó lấy ước ao chiếm đa số. Bởi vì, Hạ Khinh Trần không chỉ có là từ cổ chí kim, vị thứ nhất thập cửu chi nguyệt thiên tiêu, còn là một vị kinh sợ đại lục vương giả. Hạ Khinh Trần ánh mắt thâm thúy, lại trong trẻo lạnh lùng. Chương 1475, cường ngạnh phản đối. Ta cảm thấy, một cái vô năng lương vương, đại biểu không được ta lâu nam cảnh cùng Trung Vân cảnh. Hạ Khinh Trần từ từ nói. Lời này vừa nói ra, trong kim tiệu truyền đến nồng nặc sát khí. Hạ Khinh Trần. Chú ý lời nói của ngươi, nơi này là cộng thương đại hội, không phải ăn nói lung tung địa phương. Lương Vương cảnh cáo nói. Hạ Khinh Trần không cho là đúng, ngươi vô năng, không phải tam cảnh đại lục quá rõ ràng sao. Cảnh nội kêu ca sôi trào, mục nát hắc ám, tảng lớn lãnh thổ còn bị Nô Thiên Di chiếm lĩnh, suýt chút nữa thì diệt quốc. Người nào làm trên Lương Vương, cũng sẽ không kém hắn. Ngươi làm càn. Lương Vương quát lớn. Có thể người chung quanh một mảnh trầm mặc, lại không người vì nói chuyện. Lương Vương vô năng, xa ở Lâm Lang đảo chính hắn nhóm biết được quá sâu. Bọn họ có tâm bang Lương Vương nói, có thể bây giờ nói không ra Lương Vương có năng lực ưu điểm. Hạ Khinh Trần trực tiếp đem bên ngoài không nhìn, hướng đại thủ mộ nhân nói, lâu nam cảnh, cự tuyệt giao ra quân quyền. Đại thủ mộ nhân bình tĩnh nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần. Có thể, Lương Vương vì đại nghĩa, đã giao ra quân quyền. Nói bóng gió, đều là nhất cảnh chi chủ, ngươi bị Lương Vương cho làm hạ thấp đi. Hạ Khinh Trần lặng lẽ nói, Lương Vương giao ra binh quyền, ta là phi thường tán đồng, dù sao hắn là một cái kém chút bị diệt quốc quân vương, bây giờ còn có tảng lớn sơn hà bị người chiếm giữ. Đem lương cảnh quân đội giao cho hắn chỉ huy, thật là khiến người khó có thể yên tâm. Hắn tự biết mình, giao cho các ngươi chỉ huy, coi như có thể cứu chữa. Cái gì? Lương Vương khí nộ không gì sánh được, hắn khổ tâm kinh doanh nhìn toàn cục hình tượng, bị Hạ Khinh Trần vài ba câu cách chức thành ất ức hành động bất đắc dĩ. Ha ha ha ha! Nói thật hay! Trung Vân Vương vỗ tay mà cười, Lương Vương nhất giới phế vật, đương nhiên muốn đem quân quyền giao ra đây, làm cho người có tài mới chiếm được. Đông nhiên dừng lại, hắn lại nói, Lương Vương, ta nhìn ngươi liền lương cảnh cùng nhau giao ra đây đi, nói thật, ngươi thực sự không phải làm quân vương liệu. Lương Vương hận đến nha dương dương. Nếu có khả năng, nhất định phải đem hai người cho ăn sống nuốt tươi. Trung Vân Vương có thể sẽ không để ý hắn cách nghĩ, gọn gàng liền nói, đảo chủ, nghe được. ta và Hạ Khinh Trần chắc là sẽ không giao ra quân quyền. Đại thủ mộ nhân trầm tĩnh nói, không được suy nghĩ một chút nữa. Cần biết, đoàn kết mới là lực lượng. Trung Vân Vương mỉm cười, đã đoàn kết, đảo chủ gì không được xuất Lâm Lang đảo toàn bộ chúng, gia nhập vào ta Trung Vân Cảnh đâu. Bản Vương có lòng tin xuất lĩnh các ngươi đẩy lùi ma tộc. Toàn trường an tĩnh, sự tình đến một bước này, không cách nào nữa nói tiếp. Trung Vân Vương hành sự hướng tới bá đạo, bọn họ là hiểu. Trung Vân Cảnh, thì không cần lo lắng nữa. Như thế, vậy đem Lâu Nam thế lực điều hành đứng lên. Đại thủ mộ nhân nói, ta xem, giao cho nhị thủ mộ nhân chỉ huy cho thỏa đáng. Hắn nói chuyện lúc, không có xem Hạ Khinh Trần liếc mắt. Phảng phất căn bản cũng không có khi hắn cái này Lâu Nam chi chủ tồn tại. Nhị thủ mộ nhân lạnh lùng mắt nhìn Hạ Khinh Trần, trong ánh mắt bài trừ vẻ đắc ý, khổ cực đánh rớt xuống Giang Sơn, còn chưa phải là bị ta chiếm được. Hạ Khinh Trần bình tĩnh phong dong, hắn nếu có thể chỉ huy được, làm cho hắn chỉ huy cũng không sao. Lâu Nam cảnh cũng không phải là mặt khác hai kỳ. Cái kia hai cảnh quân đội, là vâng mệnh với quân cung cùng hoàng hôn, chỉ cần tiếp quản quân cung hoặc hoàng hôn, là được hiệu lệnh sĩ binh. Sĩ binh chỉ nhận tới tự quân cung cùng hoàng hôn quân lệnh, không nhận người, cho nên phi thường tốt chỉ huy. Nhưng Lâu Nam cảnh man nhân quân đội, cùng với Hạ Khinh Trần đào tạo ra tới chữ tím thiên đoàn chờ quân đội, chỉ nhận Hạ Khinh Trần. Muốn chỉ huy bọn họ, dựa vào là Hạ Khinh Trần uy vọng. Không có Hạ Khinh Trần mệnh lệnh, bọn họ sẽ không hoạt động một cái ngón chân. Lâu Nam tình huống, Lâm Lang đảo đương nhiên giải khai. Đại thủ mộ nhân khẽ cười hạ, đương nhiên, Hạ công tử còn muốn khổ cực một cái, đảm nhiệm phó thống soái, hiệp trợ nhị thủ mộ nhân. Ta cự tuyệt. Hạ Khinh Trần chút nào không nể mặt mũi. Ha ha, thực sự là nực cười a. Lấy thay mặt vị trí của hắn, còn muốn hắn tiếp tục túi đầu hiệu lực. Lâm Lang đảo không khỏi quá bản thân cảm giác hài lòng chứ. Hạ Khinh Trần. Mời lấy đại cục vì trọng. Nhị thủ mộ nhân thanh sắc câu lệ quát lớn, ma tộc trước mặt, có thể nào tính toán cá nhân lợi ích? Hạ Khinh Trần bình tĩnh, ta liền hỏi một câu, vì sao các ngươi Lâm Lang đảo không đem cường giả dung nhập đại lục? Nhị thủ mộ nhân ngạo nghễ nói, chúng ta Lâm Lang đảo là võ đạo thánh địa, có thể nào dung nhập đại lục? Ý là, Lâm Lang đảo theo lý thường ứng với cho là trung tâm. Hạ Khinh Trần cười ha ha. Ta đại lục không muốn dứt bỏ quân quyền, chính là tính toán cá nhân lợi ích, chính là không để ý đại cục. Ngươi Lâm Lang đảo không giao ra cường giả, thì có muôn vàn lý do. Rốt cuộc là người nào, mượn chống lại địa ngục môn cơ hội, tùy ý cướp đoạt đại lục tam cảnh quyền lợi. Bất kể cá nhân lợi ích, là hy sinh người tự nguyện, mà chớ nên là bị đạo đức bắt cóc. Có bản lĩnh, Lâm Lang đảo chính mình hy sinh cá nhân lợi ích đi. Dựa vào cái gì đè xuống đầu của người khác, làm cho bọn họ không nên so đo lợi ích của mình. Thực sự là hoang đường. Càn quái. Nhị thủ mộ nhân quát lớn, ta nói cho ngươi, Lâu Nam cảnh đại quân, lão phu muốn định. Ở nơi này là cộng thương đại sự, rõ ràng là cướp đoạt. Hạ Khinh Trần ha hả cười nhạt, ta vẫn là câu nói kia, có bản lĩnh chính mình đi chỉ huy, ăn không được chén cơm này liền im lặng. Nhị thủ mộ nhân nhãn thần toát ra hung ác quan mang. Hạ Khinh Trần đại quân, cùng với Lâu Nam man nhân đại quân đức hạnh gì mọi người đều biết. Hắn nếu như tự ý chạy tới chỉ huy, không chừng cũng bị bọn họ cho hoành sát. Không có Hạ Khinh Trần, thật không người có thể tiếp quản Lâu Nam quân đội. Lâu Nam quân quyền, cũng rơi vào cục diện bế tắc. Đại thủ mộ nhân trầm mặc khoảng khắc, nói, Hạ công tử, xem ở lão phu mặt mũi lên. Giao ra quân quyền như thế nào? Sự tình về sau, lão phu sẽ cho ngươi bồi thường. Đảo chủ tự thân mở miệng, đó là như thế nào loại vinh quang à? Có thể, Hạ Khinh Trần vẫn là nhất khẩu đoạn tuyệt, ta và ngươi giao tình không sâu, mặt mũi này, thường không đến. Hừ, đã tuyển trạch đế quý nhất, mà quăng đi hắn, bây giờ còn nói cái gì xem mặt của ngươi? Hắn ở Hạ Khinh Trần trước mặt, không hề mặt mũi đang nói. Ngươi làm sao nói chuyện? Vài vị người thủ mộ, uyên chủ cùng thượng tôn lông mi lay động, trợn mắt nhìn nhau. Hạ Khinh Trần chỉ lồng ngực của mình, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, ta, Hạ Khinh Trần, Lâu Nam chi chủ. Ta nói thế nào, các vị không hề thân phận người, sẽ không tư cách chỉ trích. Nhất cảnh chi chủ thân phận, cùng Lâm Lang đảo chủ chính là đối với ngang phần. Ngược lại thì cái gì người thủ mộ, uyên chủ cùng thượng tôn, địa vị hết thể không bằng hắn. Ngoài ra, bản vương không có hỏi các ngươi, xin mời câm miệng. Hạ Khinh Trần lần đầu tự xưng bản vương, coi rẻ toàn trường. Nay một lời, có thể nói là làm tức giận Lâm Lang đảo toàn trường. Hạ Khinh Trần, ngươi rốt cuộc là tới hợp tác, vẫn là tới quấy rối? Nhị thủ mộ nhân thân trên nguyệt lực dâng trào. Chỉ cần đảo chủ hạ lệnh, hắn thứ nhất đem Hạ Khinh Trần đập chết. Hạ Khinh Trần cười ha ha, những lời này, chắc là ta hỏi các ngươi. Các ngươi Lâm Lang đảo rốt cuộc là tới chống lại ma tộc, vẫn là tới đoạt đại lục quyền lực. Nói cái gì sự tình sau hội bồi thường, đơn giản là làm trò hề cho thiên hạ. Hắn dựa vào cái gì tin tưởng, chống lại ma tộc về sau, Lâm Lang đảo biết thành thành thật thật trả quân quyền. Chỉ bằng bọn họ liền một cái luận bàn đều muốn an gian. Ai tin, người nào ngu?